Lúc trước, nếu như không phải Lâm Phong đại thần vẫn luôn cùng sau lưng chúng ta thực đã sớm không thuộc về chính chúng ta. Thần Tang êm thai nói, mang theo vài phần hưng phấn cùng nghiêm túc. Một đêm này, Lâm Linh nghe hai vợ chồng cố sự, không tính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng lại tự có một phần thuộc về bọn hắn mỹ hảo. Dạng này sinh hoạt, rất hoàn mỹ. Bất chi bất giác cảnh ban đêm thâm trầm, hai vợ chồng nói liền nói đến cùng một chỗ đi, Lâm Linh lặng yên không một tiếng động chọn rời đi, đem đằng sau không gian lưu cho hai vợ chồng người. Trở lại chính mình nhà, một đêm này, Lâm Linh không có giống thường ngày bên kia trực tiếp tiến đi tu luyện, mà chính là ngồi tại trong sân nhỏ, nghĩ đến Tần Tang hai vợ chồng cảm tình, Lâm Linh tâm vắng vẻ. Nàng giống như mất đi một khối như vậy. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn tinh không tinh quang thiểm nhấp nháy, ở trong mắt nàng bắt đầu chậm rãi di động, giống như là muốn phát họa ra cái gì đến, thế mà mặc kệ tinh quang như thế nào hội tụ, tổng không cách nào đem trong đầu của nàng cái kia một cái bóng mở cho phát họa đi ra. Nàng giống như quên cái gì, lại hình như cùng tất cả mọi người không giống nhau. Lâm Linh vươn tay nhìn lấy chính mình hai tay. Hai tay trong sáng mà lại xinh đẹp đến có chút không giống như là thuộc về nàng tay. Nàng không phải ẩn linh căn, thậm chí nàng đều không có linh căn, nhưng là nàng có thể chiến đấu, có thể tu luyện, giống như trong cõi u minh, tựa hồ có cái gì đang triệu hoán người nàng. Cái thanh âm kia thường xuyên tại trong đầu của nàng vang lên, thế nhưng là mỗi một lần làm Lâm Linh muốn đi tìm tòi nghiên cứu thời điểm, nàng tìm không được. Mà bây giờ, trong đầu của nàng quanh quẩn lấy một cái tên. Lâm Phong. Càng ngày càng quen thuộc cảm giác nói cho Lâm Linh, nàng không chỉ là nghe qua cái tên này, cái này người tựa hồ cùng hắn có quan hệ rất lớn. Lâm Linh muốn tra một cái đến tột cùng thời điểm, bên ngoài có nhỏ nhẹ vang động. Lâm Linh nhìn ra phía ngoài, một con mèo hoang từ chung quanh đi qua, chấm rãi, trước khi đi thời điểm còn kêu một tiếng. Lâm Linh mi đầu nhíu lên tới. Cái này thời điểm liền xem như mèo đi ra hoạt động, cái kia cũng cần phải thuộc về lặng yên không một tiếng động rời đi thời điểm, mà con mèo này, càng giống là không tình nguyện bị người quấy rầy giấc ngủ đồng dạng. Có người. Lâm Linh nhìn lấy mèo đi tới phương vị, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp ném qua đi. Lâm Linh. Thường Văn theo chỗ tối đi tới, ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, là chuyện gì phát sinh sao? Lâm Linh không nói gì, chỉ là đóng lại viện tử. Thường Văn đứng ở ngoài cửa, an bế muôn canh, giờ này khắc này tâm tình của hắn nhiều ít có chút phiền muộn. Mèo hoang rơi vào Thường Văn trên bờ vai, thân mật liếm liếm Thường Văn vành hai. Con mèo này, là Thường Văn dưỡng. Nhìn lấy đã bị quan bế viện tử, Thường Văn lắc đầu, mèo lại có chút bất mãn kêu một tiếng. Đi thôi, chúng ta trở về đi, yên tâm đi, nếu là ta nhìn chúng người, ta liền sẽ không nhường ra đi, Lâm Linh nhất định phải là ta. Thường Văn khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngày thường ôn tồn lễ độ trên mặt lúc này lại nhiều mấy phần giữ tận tới. Cái này Lâm Linh, thật đúng là cảnh giác có thể. Ngươi đi nhắc nhở một chút Mục Hồng Anh nữ nhân kia, làm việc tốt nhất là có một ít phân tức, ta lần sau nhưng là không cho hắn thanh lý hiện trường. Mèo hoang miêu ôm một tiếng trực tiếp biến mất ở trong màn đêm. Thường xăm mình tử ở chung quanh chậm rãi đi qua, cuối cùng cùng với cảnh ban đêm hòa làm một thể, biến mất tại trên đường phố. Tại phía sau hắn, Trương Tam Lý Tứ hai người nằm ở nơi đó, bọn họ bị đánh cho bất tỉnh, giờ phút này thân thể phía trên khí tức đều mười phần đạm mạc, tăng thêm có trận pháp che giấu, người bình thường căn bản liền sẽ không chú ý tới nơi này còn có người đang ngủ. Lâm Linh vẫn như cũ ngồi ở trong sân, lần này, nàng nghĩ đi nghĩ lại liền trong sân ngủ. Bàn đu dây vẫn tại lắc lư, Lâm Linh cứ như vậy tựa ở bàn đu dây phía trên, cả người lộ ra an tĩnh lại tươi đẹp. Cảnh ban đêm tựa hồ có tiếng như có như không thái độ. Đều là si nhi. Tiếng chuông tựa hồ tại chỗ nào quen quẩn, lúc này đại gia hỏa đều biến đến an tĩnh lại, từng cái đứng ở nơi đó, tựa hồ tại cảm thụ lấy cái gì. Hết thảy, biến mất lại bắt đầu lại kết thúc. Lâm Linh khi mở mắt ra đợi, không sai biệt lắm là thần lộ mới nổi lên thời gian, chỉnh cái tiểu viện đều bị hơi nước ngông lung lấy. Hết sức xinh đẹp. Lâm Linh thu thập một phen, mấy cái tiểu tinh linh vây đến Lâm Linh trước mặt, Lâm Linh đem tiểu tinh linh đuổi đi, chính mình lại chuẩn bị vài thứ, vừa ra cửa, liền nhìn đến một cỗ xe thể thao mui trần ngừng ở trước mặt nàng. Xe thể thao màu đỏ phá lệ phong cách, xem xét chỉ làm giá không ít. Lâm Linh mày nhíu lại một chút, loại cảm giác này, không được tốt. Thường Văn ngồi trên xe, áo sơ mi trắng để hắn mang theo vài phần ôn tồn lễ độ, khoe miệng mỉm cười, Thường Văn bày ra bản thân tốt nhất trạng thái tới. Buổi sáng tốt lành, Lâm Linh. Thường Văn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, muốn đi học A, ta đưa người đi thế nào? Lâm Linh không hề động, chỉ là cúi đầu nhìn lấy Thường Văn. Đối với mấy cái này, Lâm Linh cũng không có bao nhiêu tâm tư. Đây cũng là người theo đuổi phúc lợi, không phải sao? Thường Văn ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, một nửa là chờ mong, một nửa là chờ đợi. Nữ nhân, đều ưa thích những vật này, bảo mã hương xa, là các nữ nhân thích nhất, cao thượng đến đâu nữ nhân, tại những thứ này trước mặt đều sẽ áp hết đầu, hắn cũng không tin Lâm Linh còn có thể ngoại lệ. Thường Văn mở cửa xe, liền đợi đến Lâm Linh lên xe, sau đó mang theo Lâm Linh cùng đi. Tần Tăng có xe ô tô, hắn có xe đua. Thường Văn ngẩng đầu nhìn một chút Tần Tăng nhà, Tần Tăng hẳn là còn chưa thức dậy, lần này, là hắn sớm. Mà Lâm Linh, đương nhiên cũng là bị Thường Văn xe cho làm ra môn, nàng tưởng rằng Tần Tăng đi ra. Bất quá nghĩ lại, Lâm Linh cũng cười. Lúc này thời điểm, Tần Tăng làm sao có thể đi ra đâu. Buổi tối hôm qua hai vợ chồng khẳng định phải nghỉ ngơi thật tốt một phen a. Đúng vào lúc này, Lâm Linh thu đến Tần Tăng tín hiệu. Chương 4482, mãnh liệt tài liệu. Lâm Linh lắc đầu. Ta chờ một chút là được rồi. Lâm Linh thanh âm nhấp nhô còn mang theo vài phần ý cự tuyệt, không cần ngươi. Tần lão sư giống như ta, đều là trường học lão sư, ngươi yên tâm đi, ta mang hộ ngươi đoạn đường cũng là cần phải, còn nữa, đều là lão sư, người nào đều là giống nhau, không phải sao? Nói đến, ngươi vẫn là học cho ta nhớ được các ngươi học kỳ nhiệm vụ, cũng là ta đi dẫn đội mang các ngươi hoàn thành. Thường Văn thanh âm càng nhu hòa, tâm lý lại có chút khó chịu. Cái này Tần Tăng, chính mình không xuất hiện còn muốn đi ra làm yêu. Không dùng. Lâm Linh trực tiếp cự tuyệt. Lâm Linh, tuy nhiên ta là đạo sư của ngươi, nhưng là ngươi cần phải tin tưởng, rất nhiều phương diện ta đều là trở lên, ngươi thật sự không cân nhắc sao. Ta thật sự là không biết, cái kia Tần Tăng đến cùng chỗ nào tốt, đáng giá ngươi như thế chú ý, bất quá chỉ là một cái mọi người công nhận anh hùng mà thôi, những thứ này cũng chỉ là hư huyễn tên tuổi thôi. Thương Văn trong thanh âm, nhiều mấy phần cuống cuồng, hắn không phủ nhận, hắn đây là ghen ghét. Bởi vì hắn là Tần Tăng. Lâm Linh trả lời rất chắc chắn, Thường Văn ngồi ở chỗ đó chờ mặc. Lúc này thời điểm Tần Tăng xe đã qua đến, Lâm Linh hướng về bên kia đi. Vậy ta ở phía trước mở đường tốt. Gặp Lâm Linh chống đỡ Thường Văn tuy nhiên tâm lý phiền muộn, bất quá vẫn là duy trì cơ bản nhất phong độ, nhìn lấy Lâm Linh phía trên Tần Tăng xe. Xe nên ngang rời đi, căn bản cũng không có phản ứng đến hắn ý tứ. Thường Văn cái này thời điểm phản ngược lại không gấp lấy đi, chỉ là an tĩnh ngồi yên ở đó nhìn lấy. Hắn rất muốn đi Lâm Linh trong sân lại nhìn một chút. Có lẽ, có thể có cái gì không tưởng tượng nổi phát hiện. Thường Văn xuống xe muốn đi vào viện tử, khí tức cường đại trực tiếp đem Thường Văn chặn lại, Thường Văn mày nhíu lại một chút, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên trực tiếp cùng trận pháp đối kháng cùng một chỗ. Thế mà, tiểu viện trận pháp lại giống như là có cảm xúc đồng dạng, trong nháy mắt nhằm vào hắn lên. Thật cường đại. Cho dù là Thường Văn, cảm nhận được trận pháp này cường đại về sau, mi đầu cũng nhăn lại đến, ánh mắt ở phía trước quét mắt một vòng, trong mắt nhiều mấy phần băng lãnh. Hắn còn là xem thường Lâm Linh. Trận pháp này xem xét cũng là hậu thiên bố trí, không phải thương nghiệp cung ứng lưu lại ban đầu bản trận pháp, nhưng là nơi này khiến người ta kinh khủng nhất là, mặc dù là cái hậu thiên trận pháp, lại cùng trước rất khó khăn liên hệ 10 phần chặt chẽ, hai cái trận pháp nối liền cùng một chỗ, thì cùng một cái trận pháp. Trận pháp này bố trí, khẳng định hao phí Lâm Linh không ít thời gian. Thường Văn tăng lớn xuất thủ cường độ, như thế cùng trận pháp rằng co một đoạn thời gian. Thường Văn vẫn như cũ là cầm trận pháp này không có bất kỳ biện pháp nào. Thường Văn lại một lần nữa tăng lớn cường độ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiếp tục xuất thủ, một đạo công kích theo tà chắc hướng về Thường Văn đánh tới. Người nào? Thường Văn sắc mặt biến hóa một chút, trực tiếp cùng người vừa tới đối cùng một chỗ. Người đến là nữ tử, tuy nhiên tu vi không sai biệt lắm, nhưng là lực lượng lại có thể rõ ràng suy nhược không ít. Thường Văn hòa nữ tử dây dưa một phen, gặp đánh không lại, toàn bộ thân thể lui về phía sau. Tế ra vũ khí trong tay chuẩn bị chính thức cùng nữ tử chiến đấu. Thế mà lúc này nữ tử lại tuyệt không ham chiến, xoay người rời đi, đến chỗ tối, Triệu Cầm cấp tốc đổi một bộ quần áo, nhìn lấy vẫn như cũ dừng ở Lâm Linh cửa viện Thường Văn, Triệu Cầm lạnh hừ một tiếng. Khó trách trượng phu muốn nàng đề phòng cái này Thường Văn, gia hỏa này quả nhiên là tâm thuật bất chính, muốn đối Lâm Linh làm ra chút gì tới. Lần này, tính ngươi chuẩn bị sung túc, Triệu Cầm lạnh hừ một tiếng, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ xử lý ngươi. Nói xong, Triệu Cầm dẫn theo rau xanh đi lên lầu. Nàng chỉ là xuống lầu mua thức ăn vừa tốt nhìn đến, vội vàng xông đi lên, thực một chút đồ vật cũng không có chuẩn bị, dạng này cùng bên kia đối chiến, nàng ăn thiệt thòi không ít. Hết lần này tới lần khác, nàng lại cầm cái này không có bất kỳ biện pháp nào. Thường Văn tâm thần ở chung quanh cảm thụ lấy vừa mới cái kia một đạo khí tức, thế mà trừ mấy cái mua thức ăn người, lại không có cái gì. Làm sao lại thế? Thường Văn mi đầu nhíu lại, một mặt không tin. Trên địa cầu nguyên anh kỳ tu chân giả đều là đẳng cấp trong danh sách, đối mọi người tu vi cùng chiến đấu đánh giá cũng là có đẳng cấp, vừa mới nữ nhân kia chiến đấu lực tuyệt không yếu, thế nhưng là hắn lại nghĩ không ra nữ nhân kia đến cùng là ai. Riêng là, nữ nhân kia linh lực chiến đấu đều không tại hắn biết rõ chiến đấu chết hàng ngũ, nói cách khác, nữ nhân này không phải ghi chép hàng ngũ tu chân giả. Triệu Cầm đứng ở trên lầu nhìn lấy Thường Văn. Thường Văn còn muốn tiếp tục cảm thụ, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cách đó không xa, Trương Tam Lý Tứ còn tại nằm vùng. Hai người tối hôm qua đêm khuya trực tiếp lại kiếm lời không ít, lúc này tuy nhiên Thụy Nhãn mông lung, lại một chút cũng không có muốn thả qua những thứ này tài liệu ý tứ. Phạm phạ dạ gì à, làm hai vị ưu tú phạm phạ dạ gì, bọn họ đương nhiên sẽ không cùng linh thạch không qua được. Mà bọn họ làm, đơn giản cũng là thỏa mãn người khác thôi. Bọn họ muốn tiền, những người kia muốn mỹ nữ video. Mà phòng trực tiếp tại bọn họ quản lý dưới, coi như không tệ. Lý Tứ ngáp một cái. Tối hôm qua gây nên cuộc chiến đấu kia thật sự là quá mệt mỏi. Trương Tam không nói gì. Có mỹ nữ địa phương, thì có nam nhân ở giữa minh tranh ám đấu, tiêu chuẩn này ở nơi nào đều không ngoại lệ. Bọn họ cố ý tại phòng trực tiếp chế tạo đề tài, bước lên những cái kia nhìn chúng tâm tư, cùng bọn hắn lời lẽ đánh thép, sau đó bắt đầu chia bố hắn mỹ nữ video, tuy nhiên cũng không bằng Lâm Linh xinh đẹp có linh khí, nhưng là cũng vì phòng trực tiếp mang đến không ít chỗ tốt. Thường Văn đảo qua hai người. Hai người cổ co lại co lại. Bọn họ tự nhiên nhìn đến vừa mới chiến đấu tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản là phản ứng không kịp. Trương Tam cùng Lý Tứ, đều là tu vi rất thấp kém, cao đoan chiến đấu bọn họ chỉ ở trên TV nhìn qua, chính thức thực chiến căn bản cũng không có tiếp xúc, mà lần này, bọn họ nhìn đến Thường Văn chiến đấu so với trên TV, cũng chỉ thường thôi thôi. Nghĩ đến chỗ này, hai người cũng không có đem Thường Văn ánh mắt để ở trong lòng. Hai người tiếp tục ra sức bọn họ video, hoàn toàn không có đem Thường Văn để ở trong lòng. Thường Văn lạnh hừ một tiếng quay người đi. Cái này nhất định muốn ghi chép lại, đây chính là thượng đẳng tốt tài liệu. Mở ra xe đua nam nhân không bằng một cỗ 200-300 ngàn xe tới đưa đón. Cái này Lâm Linh xem ra là phong cách có cá tính người a. Chậc chậc, tối nay cũng không biết có bao nhiêu điều ti nguyện ý vì Lâm Linh tính tiền. Đều chính là a. Kẻ có tiền cũng là không giống nhau a. Xe đua cũng không nguyện ý cười một chút. Đây có lẽ là cái không dịch ra đầu a. Trương Tam Lý Tứ hai người tâm tình thật tốt. Lại một lần nữa bắt đầu quay chụp lên. Hai người đều là người thông minh, cứ việc khắp nơi bố trí cả mạ dạng, nhưng vẫn là bọn hắn cũng không có đầu đem Lâm Linh cụ thể ở lại vị trí quay chụp đi ra. Cái này Tiên Vũ học viện tuy nhiên đã có người đem Lâm Linh hết thảy đều công bố ra ngoài, nhưng là xuất phát từ tư ẩn bảo hộ, rất nhiều chuyện vẫn là không có triệt để công bố ra. Cái này cũng phát cho Lâm Linh bảo vệ mình tư ẩn cơ hội. Chúng ta muốn hay không lần này trước mãnh liệt tài liệu A. Chương 4483, khác nhau. Lý Tứ một bên quay chụp vừa nói, trực tiếp công bố Lâm Linh địa chỉ tốt. Nghĩ đến chỗ này, Lý Tứ tâm tình lại một lần nữa theo bay bổng lên. Ca, ngươi nói, muốn là những người này biết Lâm Linh ở nơi nào ở, vậy chẳng phải là muốn lật trời đi. Lý Tứ lời nói để Trương Tam trái tim nhỏ run rẩy một chút, trên mặt cũng nhiều mấy phần sợ hãi đến. Gia hỏa này náo tử, gần nhất đều bị Mục Hồng Anh ăn hết, làm sao đần phương pháp cũng chỉ có hắn mới sẽ cảm thấy tốt. Cái này không khác nào rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Người đứa ngốc ca. Trương Tam lại trợn mắt chừng một cái, địa chỉ này muốn là công bố, về sau đại gia hỏa đều tìm tới cửa, chúng ta còn thế nào kiếm tiền. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là muốn khống chế lại, bảo hộ Lâm Linh cùng một chỗ cũng là bảo vệ chính chúng ta, chỉ cần Lâm Linh hết thể không bị phơi bày ra, như vậy chúng ta liền có thể liên tục không ngừng kiếm tiền. Trương Tam dừng một chút, cho nên, Lâm Linh địa chỉ không thể công khai, tuyệt đối không thể công khai. Lý Tứ thân thể run rẩy một chút, biểu hiện trên mặt cũng biến hóa theo lên. Trương Tam không nói thời điểm hắn không cảm thấy là chuyện gì, lúc này Trương Tam nói ra, Lý Tứ ám đạo nguy hiểm thật, kém một chút, hắn thì công khai. Quả nhiên, có lúc nữ nhân lời nói, không thể tin hoàn toàn. Địa chỉ là tuyệt đối ẩn nấp đồ vật, cái này là sinh ý, nếu là sinh ý, cũng chỉ có thể chúng ta biết, tuyệt đối không thể để cho hắn bất luận kẻ nào đến chui chúng ta chỗ trống, cho nên, địa chỉ tuyệt đối phải giữ bí mật, không chỉ có muốn giữ bí mật, còn không thể để bất luận kẻ nào biết cái này cái địa chỉ. Trương Tam thanh âm ép tới rất thấp, nhìn lấy Lý Tứ, nghe rõ ràng sao. Lý Tứ gật đầu, biết biết, ca ngươi cứ yên tâm đi, ta không biết làm loại kia cầm lấy thạch đầu nện chính mình chân sự tình. Nghe được Lý Tứ nghĩ thông suốt, Trương Tam lúc này mới gật đầu. Lý Tứ nhìn lấy Trương Tam bóng lưng, đứng ở nơi đó do dự rất lâu, nghĩ đến Mục Hồng Anh phân phó, lại một lần nữa hướng phía trước tiếp cận một số. Thế nhưng là ca, vấn đề này chúng ta cũng không có khả năng gạt cả một đời a. Ta nhìn, ca. Muốn không chúng ta liền trực tiếp kiếm bộn đi liền tốt. Những người có tiền kia, có là người muốn xuống tay với Lâm Linh, chúng ta kiếm bộn, sau đó tìm một cái tu vì cao nhân giải khai trên người chúng ta cấm chế, đến cái này thời điểm, ai cũng khống chế không chúng ta. Lý Tứ cắn răng, nói ra, có tiền, chúng ta anh em căn bản cũng không cần làm cái này hoạt động. 5 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, ngươi xem coi thế nào. Lý Tứ vươn tay, hắn đã sớm tính toán tốt. Mục Hồng Anh bàn giao là một bộ phận, Lý Tứ chính mình tâm tư cũng là một bộ phận, có 5 triệu linh thạch, trên địa cầu, đã đầy đủ bọn họ cả một đời áo cơm không lo. Mục Hồng Anh nữ nhân kia muốn là cho chúng ta cơ hội này, ta còn cần phải ở chỗ này bận rộn sao? Trương Tam lại thở dài, ngược lại lắc đầu, nói, huynh đệ chúng ta những năm này làm đều là một số không phải trên bàn hoạt động, đắc tội cường giả sớm thì không biết có bao nhiêu, ngươi cho rằng, những người kia sẽ bỏ qua chúng ta. Trương Tam đầu giờ phút này lại hết sức thanh tỉnh, tuy nhiên Mục Hồng Anh nữ nhân kia bây giờ đang ở sử dụng chúng ta, nhưng là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, chúng ta cho nữ nhân kia làm việc, nữ nhân kia cho chúng ta cung cấp tiện lợi, dạng này sinh hoạt cũng khá, chúng ta bây giờ lui ra cái này hoạt động, đi tìm những cái được gọi là cường giả, ngươi cho rằng, bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta, cái gì về phần bọn hắn hội trợ giúp chúng ta. Trương Tam bỗng nhiên quay đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, chính chúng ta là dạng gì người chính chúng ta tâm lý đều nắm chắc, những vật kia, cũng đừng suy nghĩ, không thích hợp lắm chúng ta. Trương Tam ở chung quanh bố trí tốt cả mạ giạt, Mục Hồng Anh chúng ta đắc tội không nổi, Lâm Linh chúng ta cũng đắc tội không nổi, cái này đại thánh tập đoàn người thường thường thì ở chung quanh kiểm tra, ta muốn nữ nhân này đối đại thánh tập hợp tới nói cực kỳ trọng yếu. Trương Tam thần sắc chậm rãi hỏa hoãn đi xuống. Tiểu tứ, chúng ta cùng một chỗ hợp tác vài chục năm, về sau sẽ còn tiếp tục hợp tác đi xuống, muốn đi, cũng nhất định phải đưa đi Mục Hồng Anh hòa Lâm Linh chúng ta mới có thể đi. Trương Tam dừng một chút, lần này, chúng ta kiếm lời không ít, kiếm tiền ta đều cho huynh đệ chúng ta tổn, đợi đến lần này kết thúc, chúng ta thì rời đi nơi này, trở lại nông thôn đi, chúng ta cưới vợ, sinh con, sau đó đưa hải tử đi Tiên Vũ học viện sách, chúng ta cứ như vậy an an tĩnh tĩnh sống hết đời, được không? Lý Tứ nhìn lấy Trương Tam rất lâu không nói. Mục Hồng Anh yêu cầu rất khó khăn, đến mức Lý Tứ bây giờ căn bản thì không cách nào kiên trì. Lý Tứ thân thể gục ở chỗ này thật lâu đều không nói gì. Trương Tam thở dài, đem cả mạ giặt bố trí tốt về sau, vô vô Lý Tứ bả vai, nói, chúng ta trước ngủ một hồi a. Lâm Linh đoán chừng muốn thả học tài hội trở về, cái này ban ngày còn rất dài thời gian, đầy đủ chúng ta trốn ở chỗ này ngủ một giấc. Lý Tứ gật đầu, xoay người đưa lưng về phía Trương Tam. Lần đầu, hắn đối Trương Tam an bài có khúc mắc. Hắn không thích nơi này sinh hoạt, nhưng là Trương Tam nhưng như cũ còn đang kiên trì. Hai người ý kiến không hợp nhau, mỗi người không để ý, chỉ là như thế an tĩnh ngồi yên ở đó mỗi người nhìn lấy phía trước. Lý Tứ thở dài, vì cái gì Trương Tam thì duy trì khúc mắc không chịu cùng Mục Hồng Anh triệt để hợp tác đâu. Chỉ cần nộp lên toàn bộ, bọn họ cùng Mục Hồng Anh triệt để hợp tác đi xuống, Mục Hồng Anh trợ giúp bọn họ, ngày sau bọn họ liền có thể tiến vào thi gia, hết thể sẽ làm thỏa. Lý Tứ chậm rãi nhắm mắt lại. Không phải hắn không nguyện ý cùng Trương Tam nói cái gì, mà chính là rất nhiều chuyện, nói ra thì không tốt. Trương Tam nằm ở nơi đó, tâm tư cũng đi một vòng mới nhắm mắt lại. Hai huynh đệ giấc ngủ này, thì ngủ đến đêm khuya, mở to mắt muốn hoạt động một chút thân thể, nhưng là hai người đều hoạt động không. Ca. Lý Tứ nhẹ nhàng hô một tiếng, Trương Tam thân thể động một cái, trầm mặc không có mở miệng. Hai người bọn họ, tại thần không biết quỷ không hay thời điểm, bị người bắt cóc. Ánh đèn bỗng nhiên thì sáng, hai người còn có chút không thích lắm cái này bỗng nhiên sáng sủa ánh đèn. Ngẩng đầu, một trương giống như cười mà không phải cười mặt xuất hiện tại hai huynh đệ trước mặt, nhìn đến khuôn mặt này, hai huynh đệ đều sững sờ một chút. Người là ai? Thường Văn. Thường Văn ngồi xổm ở hai người trước mặt, cười cười nói, các ngươi cũng là Trương Tam Lý Tứ đi. Lý Tứ không mở miệng, Trương Tam thì là trầm mặc. Tại dạng này chuyện lớn phía trên, từ trước đến nay đều là Trương Tam tới cầm bình tĩnh chủ ý, Lý Tứ chỉ là theo chân thực hành thôi. Có việc. Trương Tam dừng một chút, trong đầu đem Thường Văn qua một lần, hắn có thể xác nhận chính mình không có tội qua tên trước mắt này, gia hỏa này hẳn là Tiên Vũ học viện lao sư. Dạng này lao sư Tiên Vũ học viện không biết có bao nhiêu, Trương Tam có thể khẳng định là, chính mình hẳn không có sai lầm loại này cái gọi là lao sư. Đã không phải trả thù cũng không có đắc tội, vậy chính là có việc cầu người. Chương 4484, mở ra mặt khác cầu người Pháp. Bất quá, Thường Văn cái này cầu người bộ dáng, thật đúng là có chút mở ra mặt khác. Các ngươi hiện tại cho Mục Hồng Anh làm việc. Thường Văn ngồi trên ghế, một bên ăn lẩu vừa nói. Trương Tam không có mở miệng, chỉ là trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Nồi lẩu mang theo nhấp nhô linh lực mùi thơm ở chung quanh quanh quẩn, thường vẹn tờ đem đại hỏa, nồi lẩu mùi thơm ở trong phòng càng nồng đậm, nhấp nhô vị đạo chui thẳng chóp mũi, thấm vào tim gan. Ngươi biết địa cầu ta thích gì nhất sao? Cũng là cái này đại thánh tập đoàn nồi lẩu, lửa này nồi, quả thực thì là nhân gian vị ngon nhất đồ vật. Thường Văn quay đầu, khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười nói ra, ăn ngon như vậy nồi lẩu, ngươi nói làm sao có thể dứt bỏ đâu. Các ngươi cũng không cần thiết cố chấp như vậy, mọi người coi như là tâm sự, Nói xong, ăn một bữa nóng hầm hập nồi lẩu, hết thể đều hoàn mỹ. Chúng ta cố chủ, là giữ bí mật. Trương Tam dừng một chút, nói ra, Thường Văn tiên sinh nếu là có cái gì ủy thác cần chúng ta đi hoàn thành, chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Trương Tam động vài cái, mang trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười, muốn là Thường Văn tiên sinh chỉ là đơn thuần tìm chúng ta tâm sự lời nói, phần này đại lễ, có phải hay không có chút quá phận. Trương Tam thanh âm không cao, Thường Văn kẹp thịt đũa dừng một chút, ngược lại cười. Thật đúng là cái nhân tinh, khó trách những năm này có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Thường Văn túi đầu nhìn một chút Trương Tam, cái kia cái gọi là hoa khôi trực tiếp phòng, kiếm lời không ít tiền à, chật chật, vật kia làm cho xác thực có thể, linh cảm cũng không thiếu khuyết, tuy nhiên bên trong nội dung đơn điệu một chút, nhưng là người à, người nào không thích mỹ nữ, riêng là loại này tiên nữ đồng dạng mỹ nhân đây. Thường Văn cười cười, chủ động không lưng đem Trương Tam trên thân gông xiềng cho giải khai, người cái này cái đầu nhỏ dưa, tư duy phát triển độ thật là có thể, cái này hoa khôi trực tiếp phòng làm cho phong sinh thủy khởi. Bát quái cũng xào nhiệt độ tràn đầy, rõ ràng chỉ là mấy cái gián mỹ nữ sinh hoạt việc vật mà thôi, hết lần này tới lần khác bị ngươi làm ra cái hoa nhi tới. Thường Văn cho Trương Tam Lý Tứ cầm chén đũa. Trương Tam Lý Tứ ngồi xuống ăn đồ ăn, cái này đại thánh tập đoàn dưới cờ đại thánh nhà hàng nồi lẩu là trên cả trái đất nóng nảy nhất sinh ý một trong, cơ hồ là một nồi khó cầu, muốn ăn đều cần sớm hẹn trước, hai người bọn họ ăn vào cơ hội, ít đến thương cảm. Thường Văn cũng không nóng nảy cùng hai người nói chuyện. Chỉ là an tĩnh nhìn lấy hai người ăn, thậm chí thỉnh thoảng dưới sự hỗ trợ một hai món ăn. Trương Tam Lý Tứ ăn no mới để đua xuống. Ngươi muốn chúng ta cho các ngươi làm cái gì? Trương Tam nhìn lấy Thường Văn. Ta có thể cho ngươi đem cả mạ giặt an trí tại rừng linh ra bên trong, dạng này các ngươi có thể trực tiếp lâm linh trong nhà tình huống, như thế nào? Thường Văn ngồi ngay ngắn thân thể, cười tủm tỉm nói ra, có điều, các ngươi muốn chia một tuyến đường cho ta, để cho ta có thể nghiên cứu. Thường Văn cười tủm tỉm nhìn lấy Trương Tam. Ta có thể hiệp giúp đỡ bọn ngươi sự nghiệp càng ngày càng đỏ lửa, điều kiện tiên quyết là, ngươi đến hợp tác với ta, đương nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi, chỉ cần có thể giải quyết lâm linh, ta có thể cho các ngươi giải khai mục hồng anh trên thân cấm chế. Trương Tam trầm mặc không có mở miệng. Thường Văn cho ra điều kiện là thật rất tốt, nhưng là điều kiện như vậy, lại mang theo vài phần cưỡng chế tính, gia hỏa này, muốn từ bên trong này rút ra lợi ích. Lý Tứ kéo một chút Trương Tam, điều kiện như vậy mặc dù tốt, nhưng là tiếp tục như vậy. Bọn họ sinh ý sớm muộn cũng sẽ bị cái này người cướp đi, nghe xong, đây cũng không phải là cái gì tốt an bài. Trương Tam lại trầm mặc tự hỏi, hoa khôi phòng trực tiếp nhiệt độ đã sớm xào thượng thiên, hiện tại không biết bao nhiêu người tại bắt trước, nếu như không có mới mẻ mánh liệt tài liệu bổ vào, bọn họ phòng trực tiếp chậm rãi liền sẽ bị hắn phòng trực tiếp cho thay thế. Mà Thường Văn đề nghị, thực rất tốt. Trong phòng ca mạ giạt, ai cũng không biết một cái trong phòng ca mạ giạt có thể vỗ xuống bao nhiêu thứ, nhưng là chí ít. Cái này trong phòng ca mạ giặt có thể giúp bọn họ đổi mới nhiệt độ. Chỉ cần nhiệt độ đi lên, cho dù là người khác phân đi một chén canh, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trương Tam gần như trong nháy mắt liền biết đói mình muốn đáp án. Hắn là cái nghĩ rất thông thấu người, ở thời điểm này, hắn biết rõ biết mình cần gì, biết mình muốn làm thế nào, muốn thế nào thỏa mãn chính mình hết thảy. Thường Văn khỏe miệng hơi hơi câu lên, nụ cười trên mặt nhấp nhô, sắc mặt cũng nhiều mấy phần ôn nhu tới. Ta điều kiện có thể chứ? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trương Tam cười cười, nhìn lấy Thường Văn không thấy chút nào sợ hãi. Người trước mắt là cao thủ, bằng không thì cũng không biết thần không biết quỷ không hay liền đem bọn hắn bắt cóc tới. Dù vậy, tại lợi ích trước mặt, Trương Tam lá gan cũng theo nhấc lên. Thường Văn đã mở ra yêu cầu, như vậy tại điều kiện này phía trên, bọn họ có thể không chế cơ hội thì nhiều hơn. Tin tưởng ta, trừ ta dù ai cũng không cách nào cho các ngươi điều kiện này, tại cái này. Ta một không trở ngại các ngươi làm việc, hai không trở ngại các ngươi lợi ích, ngược lại, ta còn lại trợ giúp các ngươi được đến càng nhiều, không tốt sao. Thế nhưng là thiên hạ này không có miễn phí bữa trưa. Trương Tam cười lạnh một tiếng, hai mắt không hề rời đi qua Thường Văn trên mặt một phút đồng hồ. Cái này người, rất nguy hiểm. Theo vào cửa bắt đầu, Thường Văn thì duy trì ôn tồn lễ độ biểu lộ, không có cái thứ hai biểu lộ, cũng không có dư thừa cảm tình. Dạng này người, hoặc là thật ôn nhuận như ngọc, hoặc là tâm cơ thâm trầm. Mà theo Thường Văn phong cách làm việc đến xem, cái sau khả năng lớn hơn. Đây là một cái đại phiền toái. Chơi hắn cái này một hàng, Trương Tam đều rõ ràng, mỗi một cái đều sẽ nghĩ hết biện pháp bảo vệ mình chu toàn, liền xem như nói chuyện làm ăn, vậy cũng cơ bản sẽ không xuất hiện. Thế nhưng là lúc này, một cái mục hồng anh là bọn họ chủ động tìm tới cửa, cái này Thường Văn chủ động tìm tới, để Trương Tam tâm lý bắt đầu nhiều mấy phần nguy hiểm, hắn bỗng nhiên có một loại, như vậy ẩn lui ý nghĩ. Dù sao, nếu như phạ dạ gì mất đi chính mình bảo hộ áo, cái kia tương lai hết thảy, đều là không có khống chế. Chỉ có hợp tác với ta, các ngươi lợi ích mới có thể đạt tới sử dụng tốt nhất. Thường Văn thấp giọng nói ra, yên tâm đi, ta mục tiêu là Lâm Linh, chỉ cần có thể được đến Lâm Linh, chuyện còn lại các ngươi thì không cần quản. Thường Văn chậm rãi đứng dậy, thật tốt suy nghĩ một cái đi, giúp ta được đến Lâm Linh, các ngươi có thể kiếm tiền, còn có thể giải khai trên thân cấm chế. Hiện tại các ngươi một ngày doanh thu cũng có hơn vạn tiên linh thạch a, liệt hỏa nấu dầu kết quả gì các ngươi cần phải so ta càng minh bạch. Làm phạ phạ dạ gì, tướng so với các ngươi cũng đã gặp không ít đứng tại chỗ cao trong nháy mắt ngã vào trần thế đại nhân vật a, các ngươi phòng trực tiếp nhiệt độ còn có thể bảo trì bao lâu đâu. Nhưng là, muốn là có thể đập tới Lâm Linh tư ẩn, các ngươi nói, cái này tương lai các ngươi còn có thể bảo trì bao lâu đâu. Thường Văn đứng dậy thu thập đi, hai người ngồi ở trên ghế salon. Truy cầu Lâm Linh. Bọn họ quay chụp Lâm Linh đã có một đoạn thời gian, biết giống Lâm Linh dạng này nữ hài tử, cái kia chính là thiên sứ hoàn mỹ hóa thân, muốn đem dạng này nữ hài tử đuổi tới tay, cái kia hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực tuyệt đối là to lớn. Chương 4485, chuyện cười. Mà cái này Thường Văn, cũng là chuyện Tiếu Lâm. Người ta căn bản là không thèm để ý hắn, nhưng là hắn mỗi ngày vẫn là chăm chỉ không ngừng tiếp cận đi, sau đó đáng thương lui ra tới. Những thứ này, Trương Tam Lý Tứ đều nhìn ở trong mắt. Ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi, ta không thông suốt qua những video này đến kiếm tiền, điểm ấy tiên linh thạch, ta còn không đến mức nhìn ở trong mắt, bất quá các ngươi thì không giống nhau, chính các ngươi nói một chút, cái này muốn là những thứ này tiên linh thạch đều là các ngươi có thể kiếm lời nhiều ít đâu. Đây là hợp đồng, các ngươi nhìn một chút. Trương Tam Lý Tứ trầm mặc. Thường Văn đã làm ra hắn lớn nhất để không đến, đồng thời cái này hợp đồng, mặc kệ từ trên xuống dưới vẫn là từ trong ra ngoài cam đoan đều là bọn họ lợi ích. Thường Văn điều kiện, rất hậu đãi đến những điều kiện này đáng sợ đến một cảnh giới. Cái này người, mở ra tốt như vậy điều kiện đến, đơn giản chính là vì một chuyện, cái kia chính là đem Lâm Linh chiếm được. Đây là một cái, tâm lý thế giới tương đương tối tăm cố chấp cuồng. Thế nhưng là bọn họ cũng đã không cách nào quay đầu, bọn họ chỉ có thể một con đường đi đến đen, hợp tác, bọn họ có thể được đến càng nhiều, có thể phát triển càng nhiều, không hợp tác, Trương Tam nhìn ra, Thường Văn sẽ không cho bọn họ quả ngon để ăn. Chúng ta đáp ứng ngươi. Trương Tam ngẩng đầu nói ra, tuyến đường vấn đề, chúng ta cũng không nhiều, ngươi muốn cái nào một cái, đều có thể cho ngươi. Trương Tam trong thanh âm đều là chắc chắn, chừng nào thì bắt đầu. Hậu thiên là cuối tuần A, thì cuối tuần tốt, buổi tối nơi này tập hợp, ta sẽ nói cho các ngươi biết như thế nào làm. Thường Văn cười cười, gật đầu, Trương Tam trả lời tại hắn trong dự liệu, hắn liền nhiều nháy một chút ánh mắt đều chưa từng có. Trương Tam Lý Tứ đứng dậy rời đi. Ca, chúng ta vì cái gì? Đã đều một con đường đi đến đen, thương hương tiếc ngọc chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì, vậy liền một con đường đi đến đen, đem nữ nhân này cho bán. Trương Tam trong thanh âm nhiều mấy phần âm hàn, cười lạnh một tiếng nói ra, lần này muốn là thành công, chúng ta liền có thể lại nhiều kiếm bộn, muốn là không vớt được, chúng ta không kiếm được cái gì, món hàng này cũng không chiếm được cái gì, cho nên kết quả này, đối chúng ta mà nói cũng là một cái song toàn mỹ kết quả. Dạng này há không phải chúng ta lợi ích. Thành công. Chúng ta lợi ích tự nhiên sẽ cao hơn một tầng, thất bại, chúng ta cũng không có bao nhiêu tổn thất, ngươi nói đúng, chúng ta vơ vét cái này một khoản liền đi, kiếm lời đầy đủ chúng ta tốt tốt sinh hoạt. Lý Tứ trên mặt lúc này mới nhiều mấy phần thực tình nụ cười tới. Lâm Linh nữ nhân kia cho dạng này cặn bã trà đạp, thật sự là đáng tiếc. Rất lâu, Lý Tứ cắn răng nói ra, ngươi có thể lời nói, ngươi có thể thử đi ngủ ngủ. Trương Tam lại cười, không thể thì suy nghĩ một chút tốt, cặn bã lại như thế nào. Cái này nam nhân nữ nhân sau cùng đều là giống nhau, nếu là không có năng lực lời nói, sau cùng chỉ có thể biến thành cường giả đồ chơi. Trương Tam nắm chặt quyền đầu, cho nên, có thể thoát khỏi đây hết thảy, chúng ta thì nhanh chóng thoát khỏi đi. Lý Tứ mở miệng muốn nói chút gì, sau cùng cũng chỉ Trương Nhất hạ miệng, sau đó cùng Trương Tam rời đi. Đối với mặt ở cái gì người nhà? Tần Tăng cùng Triệu Cầm hai vợ chồng ngồi tại trên nóc nhà, nhìn lấy đi xa Trương Tam Lý Tứ hỏi. Mới tới à, cũng không rõ ràng. Phòng này cũng vừa bán đi không lâu, Lâm Linh ngược lại là cái tài thần, cái này ở chỗ này mới như thế một điểm thời gian, cái này tòa nhà thì bán đi mấy bộ. Triệu Cầm cười cười, nói ra, chỉ sợ là chút lòng mang ý đồ xấu người muốn ra tay với Lâm Linh, cái này tiểu khu gần nhất có không ít thế lực tại lò gạch, theo ta thấy những cái kia thực lực mục đích 89 phần 10 đều là vì thu phục Lâm Linh, cũng có thể là chúng ta đại thánh tập đoàn đã từng xử lý qua tới trả thù, ngươi quất cái thời gian trôi qua bái phòng một cái đi. Tần Tăng thở dài, nghĩ đến gần nhất phụ cận thêm ra đến không ít gương mặt quen, có chút đau đầu nói ra. Hắn không lo lắng Lâm Linh sẽ đi, lo lắng duy nhất là trong những người này lẫn vào địch nhân đến, gây bất lợi cho Lâm Linh. Dù sao, liền xem như Lâm Linh không có tiến vào đại thánh tập đoàn, ba người bọn hắn mỗi ngày mang theo một cái tiểu nữ hài tử trên giới học, mặt ngoài là tiện đường, nhưng là người sáng suốt khẳng định đã có không ít ý nghĩ. Triệu Cầm lại cười. Ta biết, bất quá ngươi cũng không muốn thần hồn nát thần tính, Lâm Linh bản sự cũng không phải ăn chay, những người kia muốn theo Lâm Linh trong tay đạt được chỗ tốt cũng chưa chắc cũng là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cho nên, ngươi cũng muốn nhiều an tâm một số, ngươi tâm tính quyết định Lâm Linh tâm tính, cái này nhiều ít đối nàng là có chút trợ giúp. Triệu Cầm tựa ở trượng phu trong ngực, thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn, lại không tốt, Lâm Linh tu vi cũng không phải chúng ta có thể sánh được, nàng muốn thật bão nổi lời nói, ngươi nói, trên địa cầu người nào kềm chế được nàng đâu. Thần Tăng lại một mặt nặng nề, nói, đại thánh tập đoàn an bài người từng trải đều cùng ta chào hỏi, để tránh chúng ta ngộ thương, đối với mặt người cũng không có cùng chúng ta chào hỏi, nhưng là cùng với Trương Tam Lý Tứ, cái này Trương Tam Lý Tứ mỗi ngày đều tại rừng linh bên ngoài viện đi dạo, muốn không phải Lâm Linh không nguyện ý động đến bọn hắn, ta đã sớm giết chết hai cái này đồ chơi. Tần Tăng hừ một tiếng, toàn thân khí tức đều đi theo chập trùng một chút, nồng đậm sát y ở chung quanh lan tràn xem ra, cái kia hai cái thứ chó má gì, mỗi ngày liền biết ra sức một số hại người thủ đoạn. Ngươi nói cũng thế, vậy ta thì chú ý đến. Triệu Cầm nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Đại thánh tập đoàn là Tần Tăng công tác ở chỗ đó, cũng là bồi dưỡng Tần Tăng địa phương. Nếu như xảy ra chuyện gì, chẳng những về sau Tần Tăng tiền đồ hủy, nàng càng rõ ràng hơn, trưởng phu càng sẽ đem mình cho hủy. Tần Tăng mặt ngoài không nói cái gì, thế nhưng là Triệu Cầm rất rõ ràng tại trưởng phu tâm lý Lâm gia trọng lượng, Lâm Phong là hắn nửa cái lao sư, ảnh hưởng hắn một tiếng, cho nên, liền xem như liều tận chính mình toàn bộ lực lượng. Tần Tăng cũng sẽ bảo vệ tốt dưới lầu tiểu cô nương, để cho nàng hoàn mỹ độ kiếp. Xế chiều ngày mai ta đi bái phòng một chút, vừa tốt muốn cho bọn nhỏ chuẩn bị một số ăn nhẹ, ta bổ sung chuẩn bị thêm một số. Triệu Cầm thanh âm thả nhu, tay đặt ở Tần Tăng phía sau lưng nhẹ nhàng vì Tần Tăng theo phía sau lưng, nói, cái này hai gia đình mặt đối mặt, ta cùng cấp trên gia đình kia quan hệ cũng rất tốt, ngày mai ta liền đi, đúng, lại đem hải tử mang tới, tiểu nhị cùng lầu lên người ta hải tử không sai biệt lắm. Vừa tốt có cái lý do. Gặp thê tử đã an bài tốt hết thảy, Tần Tăng gật đầu, nằm tại nóc nhà, nói, trong khoảng thời gian này, ta luôn cảm giác giống như có chuyện gì muốn tới, phía dưới đại tiểu thư càng là an tĩnh, loại cảm giác này ta thì càng mãnh liệt. Tần Tăng ánh mắt nhìn về phía dưới. Mưa gió muốn tới núi đầy lầu, bọn nhỏ tận lực vẫn là đặt ở phụ mẫu bên kia tốt, thiếu đến bên này, các loại nơi này sự tình xử lý tốt, chúng ta thương thảo tiếp. Không có sao chứ? Gặp trượng phu bộ dáng, Triệu Cầm tiến tới. Nhỏ giọng hỏi. Chương 4486, Quý Nhược Ly xuất thủ. Là Viêm Huyền Đại Lục phía trên thế lực, mặc dù nói những năm này Đại Thánh Tập đoàn cùng Bạch Vũ Môn chiếm cứ đại bộ phận thế lực, nhưng là vẫn có một phần nhỏ thế lực vẫn luôn nghĩ đến như thế nào lật đổ bên này thế lực thành lập chính bọn hắn đoàn thể, đặc biệt thi ra vì cái gì. Lần này làm loạn, cũng là Viêm Huyền Đại Lục phía trên những cái kia phản kháng thế lực. Thần Tăng dừng một chút. Đúng lúc những chuyện này lại phát sinh ở Lâm Linh tiểu thư tấn thăng tiên đế thời điểm. Ta hoài nghi, trong này có phía trên người đang cản trở đối phó Lâm Linh tiểu thư, mục đích chính là muốn ngăn cản Lâm Linh tiểu thư tấn thăng, hoặc là nói là hủy Lâm Linh tiểu thư, cái này thi ra cùng Lâm gia, từ trước đến nay thì không hợp nhau, ta không biết thượng giới là cái dạng gì, chí ít tại hạ giới, chỉ cần có thể cho Lâm gia ngột ngạt, thi ra là sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Thần Tăng thần sắc càng nặng nề. Cho nên lần này chúng ta nhiệm vụ 10 phần nặng nề. Nếu là hoàn thành chúng ta thì trời cao biển rộng. Lâm Linh tiểu thư mình có thể tiếp nhận đại bộ phận áp lực, chúng ta muốn làm, chính là có thể ngăn chặn hết thể nguy hiểm xuất hiện tại bên người nàng, giảm bớt nàng áp lực, cũng muốn hiệp trợ nàng nhiều hơn nhớ lại quá khứ, hoàn thành độ kiếp. Cũng không biết Lâm Linh tiểu thư độ kiếp này, đến cùng độ là cái gì kiếp. Nghe trượng phu lời nói, Triệu Cầm dừng một chút, cần ta thì cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực hiệp trợ, không nên quên, ta cũng là đại thánh tập đoàn nhân viên, chỉ là bây giờ đang ở nghỉ đẻ thôi. Tần Tăng đem thê tử ôm trong ngực. Cười gật đầu nói, tốt, một khi ta có nhu cầu, ta sẽ tại trước tiên nói cho ngươi, Tần Tăng cần hắn Mỹ lệ thiện lương thông minh vợ thê tử trợ giúp. Tần Tăng cúi đầu, thần tình trên mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Phía dưới tiểu viện tử có quang mang chợt lóe lên, hai người nhìn lấy phía dưới đột nhiên nhiệt độ lên cao không ít, đối mặt một dạng, trong mắt đều nhiều mấy phần kinh ngạc. Đây là luyện đan. Tựa như là Tần Tam cái gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như đem lôi kiếp tìm đến. Cái này Lâm Linh tiểu thư đây là muốn luyện chế lục phẩm trở lên đan dược a. Tần Tăng đứng thẳng người, trên mặt tuy nhiên có kinh ngạc, nhưng lại trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cao giai đan dược luyện chế dễ dàng nhất treo chọc đến tu chân giả. Trong sân khí tức chậm rãi thăng lên đến, cảm nhận được khí tức càng lúc càng nồng nặc, Tần Tăng cũng càng ngày càng nghiêm túc, một khi dẫn phát thiên địa dị động, bên kia trực tiếp xuất thủ, trong lòng bọn họ đều hiểu, vấn đề này phải xử lý, cũng không có dễ dàng như vậy. Không có việc gì. Triệu Cầm chợt nhưng nói ra, ngươi nhìn. Triệu Cầm chỉ bầu trời, ở giữa không trung một đạo huyền chuyển bóng người xẹt qua đi, nguyên bản lôi kiếp lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Quý Nhược Ly rơi vào Tần Tăng trong sân, trên mặt còn có một tầng hơi mỏng mồ hôi. Thiên địa này dị động, bị Quý Nhược Ly sinh sinh cho áp xuống tới. Cái này chính là cường giả lực lượng. Tần Tăng trong mắt có hỏa nhiệt chợt lóe lên, ngược lại buông lòng đề phòng. Quý Nhược Ly tiểu thư. Gặp Quý Nhược Ly tới, Tần Tăng lập tức hành lễ. Ta chính là tới xem một chút. Quý Nhược Ly hướng về phía dưới nhìn qua, gặp Lâm Linh bộ dáng, thở dài, nói, nhà chúng ta Lâm Linh tỷ tỷ đâu? Chính là cái này bộ dáng, bất quá tại tiên giới thời điểm, nàng so sánh bá đạo, nàng tính cách ở thời điểm này phát sinh một số cải biến, tổng tới nói đâu, cùng một cái tên là Thường Bình người có quan hệ. Quý Nhược Ly dừng một chút, đem Lâm Linh cùng Thường Bình sự tình tình êm tai nói, tuy nhiên không biết bọn họ về sau phát sinh cái gì, nhưng là chờ chúng ta tìm tới Lâm Linh tỷ tỷ thời điểm. Lâm Linh tỷ tỷ đã ở trong hư vô phiêu đãng 2-3 năm, sư phụ cùng sư nương nhóm đều bế quan, Nghị Phong ca ca cùng Lâm Biến Dương Dương ba vị ca ca bận không qua nổi, cho nên, đối chuyện kia tuy nhiên chúng ta một mực tại điều tra lại không có bất kỳ cái gì kết quả. Quý Nhược Ly nhìn lấy phía dưới, trong mắt có lòng đau chợt lóe lên. Lâm Linh tỷ tỷ là cái kẻ ngu, cái kia Thường Bình Chi mang lấy bọn hắn Thánh Sơn báo vật trở về, đều sắp thành vì Thánh Sơn chủ nhân, cũng đã tấn thăng tiên đế, kết quả tỷ tỷ còn tại thụ dạng này tội. Quý Nhược Ly mí môi, quanh thân có sát ý chợt lóe lên. Thường Bình Chi tắc vì đã từng tiên giới đệ nhất tuổi trẻ cao thủ cũng không phải là không có lý do, cái kia gia hỏa chiến đấu lực căn bản cũng không có thể theo lẽ thường đến độ chi, rất cường đại, nhưng lại có rất cẩn thận từng ly từng tí. Mà cái kia gia hỏa càng là vì chính mình lợi ích tiềm tàng tại rừng linh thân một bên, làm lấy Lâm Linh làm bộ người yêu, muốn không phải sau cùng bại lộ, Lâm Linh tuyệt địa phản kích, gia hỏa này liền phải xính. Chính là bởi vì dạng này, chỗ lấy giờ này khắc này, trong nội tâm nàng mới có thể phá lệ đau lòng trên địa cầu lần nữa tới qua Lâm Linh. Cẩn thận một chút cái kia Thường Văn, cái này Thường Văn ta đã điều tra qua, trước kia bất quá chỉ là một cái đơn thuần muốn dạy học tu chân giả, nhưng là hiện tại không giống nhau, nói không chừng cái kia Thường Bình Chi muốn phải nổ cỏ tận gốc, cho nên bám vào Thường xăm mình phía trên, bất quá, trên địa cầu tu chân hoàn cảnh không giống nhau, chúng ta cũng không thể tùy tiện đối một cái Tiên Vũ Học Viện lao sư ra tay, làm Tiên Vũ Học Viện lao sư. Hắn là bị bảo hộ, cho nên, còn cần nhiều. Làm phiền các ngươi. Quý Nhược Ly dừng một chút, đem sự tình êm tai nói. Nghe được Quý Nhược Ly lời nói, Thần Tăng gật đầu. Đúng, Quý Nhược Ly tiểu thư, ngươi cứ việc yên tâm a, ta sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Quý Nhược Ly gật đầu. Đối Thần Tăng ba người năng lực, nàng rất hài lòng. Lâm Linh đến tới địa cầu về sau, vừa thấy mặt cũng là ba người đang bảo vệ Lâm Linh, có thể làm cho Lâm Linh tín nhiệm đồng thời đem bảo hộ công tác làm được tốt như vậy. Quý Nhược Ly tâm cũng theo để xuống đi. Các ngươi làm việc, ta yên tâm. Quý Nhược Ly khoát khoát tay, bất quá Lâm Linh tỷ hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, các ngươi nhất định muốn chú ý cẩn thận. Thần Tăng gật đầu. Điểm này, hắn vô cùng rõ ràng, lúc này thời điểm, bọn họ nếu là ra một chút lầm lỗi lời nói, cái kia chính là một bước sai, từng bước sai, cuối cùng ảnh hưởng là Lâm Linh. Triệu Cầm thần thái cũng theo nghiêm túc một số, nói đến tình tình yêu thích, trên thế giới này rất nhiều chuyện đều là bị tình tình yêu thích chỗ nhiễu. Một khi dính dáng đến thứ này, sự tình chắc chắn sẽ trở nên càng khó giải quyết, cho nên vấn đề này, nhìn lấy dễ dàng, xử lý cũng rất khó, bất quá bọn hắn lúc này thời điểm vui vẻ nhất, không ai qua được Quý Nhược Ly thẳng thắn đối đãi, lúc này thời điểm đã mang ý nghĩa, bọn họ đã tiến vào Đại Thánh Tập đoàn Hạch Tâm, Quý Nhược Ly đây là hiện. Tại tín nhiệm vô điều kiện lấy bọn hắn, Triệu Cầm rõ ràng đối với trượng phu tới nói ý vị như thế nào, cũng rõ ràng chuyện này đối với bọn hắn gia đình tới nói ý vị như thế nào. Vâng. Hai vợ chồng cơ hồ là trăm miệng một lời. Quý Nhược Ly cười cười, sau đó khoát khoát tay, túi đầu nhìn một chút Lâm Linh viện tử, do dự một chút, ném một cái bình nhỏ Tần Tăng. Vẫn là như cũ, điều nhập trong đồ ăn cho Lâm Linh tỷ ăn, nàng ăn về sau, có thể tạm thời duy trì nàng phía dưới cái kia cái linh hồn thể ổn định, để cho người khác nhìn không ra bất kỳ sơ hở tới. Chương 4487, quen thuộc. Nói xong, Quý Nhược Ly biến mất tại hai vợ chồng trước mặt. Hai vợ chồng liếc nhau. Hai người khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt, ôm cùng một chỗ, càng hạnh phúc. Quý Nhược Ly nói dăm ba câu để bọn hắn đối Lâm Linh có cái càng thêm toàn diện cái nhìn, so sánh, đối Lâm Linh người trong cuộc này tới nói, cảm tình dạng này sự tình, liền xem như đi qua, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay liền để xuống, khó trách, Lâm Linh đối cảm tình lãnh đạm như vậy. Chắc là vô tâm, cho nên mới không có cảm tình đi. Tần Tăng thở phào, ngẩng đầu nhìn tinh không, chỉ cảm giác mình bả vai càng nặng nề. Hai người ngồi ở chỗ đó, thật lâu không có mở miệng. Có lẽ, chờ lấy thời gian trôi qua, nàng thì sẽ từ từ tốt. Triệu Cầm nhẹ nói nói. Có lẽ, là cần một lần phát tiết. Tần Tăng quay đầu nhìn thê tử, nói ra, phát tiết ra ngoài liền tốt. Hai người nhìn lấy lẫn nhau, sau cùng lại chỉ có thể cười khổ một tiếng không mở miệng. Mặc kệ là một loại phương pháp nào, bọn họ hiện tại cũng không có cách nào cho Lâm Linh sử dụng. Trừ chính mình tên, Lâm Linh mặt nhà mình đều không nhớ rõ, như thế nào lại nhớ đến những chuyện kia. Thần ta ngón tay tại trên nóc nhà nhẹ nhàng đánh lấy. Có lẽ, ta nghĩ ta biết nàng kiếp là cái gì. Thần ta đông nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói ra, nói như vậy đến lời nói, cái này thường văn vẫn là quan trọng. Vậy cũng không xác định, nói không chừng cái này thường văn căn bản cũng không phải là kia là cái gì thường bình chi đâu. Triệu Cầm lại lắc đầu, người thấy Lâm Linh đối thường bình chi thái độ không có, cái kia chính là triệt để không nguyện ý phản ứng, cho nên nói trắng chính là, trong nội tâm nàng căn bản cũng không có cái này người, nếu như cái này thường văn thật sự là thường bình lời nói, đã từng như vậy khắc cốt ghi tâm, gặp lại liền xem như không quen biết, cũng ít nhiều sẽ có chút cảm ứng. Nghe được thê tử lời nói, Thần Tăng cũng cảm thấy rất hợp lý. Sáng ngày thứ hai lên, Lâm Linh ngẩng đầu nhìn một chút phía trên buổi tối hôm qua tựa hồ mười phần náo nhiệt. Chào buổi sáng. Triệu Cầm vẫn ngồi ở trên nóc nhà, gặp Lâm Linh nhìn qua, lập tức hướng về Lâm Linh vẫy chào, muốn lên đến cùng một chỗ ăn điểm tâm sao. Lâm Linh do dự một chút, cả người bay đi lên, Triệu Cầm tiếp tục làm chuẩn bị bữa sáng, Thần Tăng bắt chuyện Lâm Linh ngồi ở một bên, cầm trong tay giấy báo. Lâm Linh quét mắt một vòng giấy báo. Trên báo chí tin tức, tựa hồ cũng có chút quá lúc cảm giác. Truyền thống trang giấy môi thể hiện tại càng ngày càng ít, bất quá ta vẫn là thật thích loại cảm giác này. Tần Tăng cười cười nói, cái này một nhà truyền thống trang giấy truyền thông mỗi ngày đưa tin đều là một số mới lạ thú vị chuyện nhỏ, người muốn nhìn sao? Lâm Linh lắc đầu. Tần Tăng vươn đi ra lấy tay về, có chút xấu hổ cười một tiếng, nói, không thích cũng không có việc gì, cái này có rất ít nữ hài tử ưa thích loại vật này. Nghe được Tần thi thoại, Lâm Linh dừng một chút. Ta đối tin tức loại chuyện này đều không có hứng thú, còn nữa, những thứ này đều có chút quá hạn, ta không sai biệt lắm đã đảo qua một lần. Nghe Lâm Linh lời nói, Tần Tăng im lặng, bất quá nghe Lâm Linh nói như vậy, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, bình thường xem ra lời nói, Lâm Linh cũng là một cái hai cái không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, Lâm Linh phần lớn thời gian đều dùng vào tu luyện, đến mức đối loại vật này, hắn chưa từng có gặp Lâm Linh chú ý qua. Trong này có tốt vài thứ vẫn rất có thú, tỉ như cái này, ngươi nhìn. Cái này nói sự cố một cái tên là Hoa Khôi trực tiếp phòng trực tiếp, nói cái này trực tiếp đâu, mỗi ngày nửa đêm 12 điểm bắt đầu, hội phát ra liên quan tới một cái Hoa Khôi cái này một ngày sinh hoạt, kết quả một tháng, mỗi ngày phát ra đều là cái kia Hoa Khôi đi bộ, mặc dù như thế, cái kia phòng trực tiếp mỗi ngày vẫn là có không thua kém 100.000 người ở nơi đó quan sát. Tần Tăng cầm lấy giấy báo run run, loại này xã hội tiểu tân người tuy nhiên nhìn qua có hắn tính hạn chế, nhưng là cũng có nó thú vị tính. Có thể giao càng tốt hơn giải hiện tại mọi người sinh hoạt, hiện tại thời đại này a cũng là nữ sĩ quá ít, đến mức một nữ nhân liền để toàn xã hội đều run rẩy theo, bất quá cái này Hoa Khôi phòng trực tiếp nhân vật chính, làm sao nhìn qua rất quen thuộc đâu. Thần Tăng một bên nói thầm, một bên cau mày nói ra, cái này trên hình ảnh nữ nhân tuy nhiên mơ hồ, nhưng là bất kể là dáng người vẫn là khí chất, đều quá quen thuộc. Giống như, bọn họ đã gặp ở nơi nào một dạng. Đây chính là một cái xã hội ảnh thu nhỏ. Thú vị bên trong mang theo vài phần xã hội lòng chua xót, vạch trần đều là xã hội tầng dưới chót nhất đồ vật, bất quá dạng này tốt nhất. Tần Tăng lại một lần nữa cảm thán một phen, cầm lấy giấy báo tay tại hơi run rẩy lấy, trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười đến, bất quá đáng tiếc, những thứ này trang giấy tài liệu, hiện tại càng ngày càng ít. Lâm Linh còn nhỏ đâu, không muốn luôn cho bị người quán thâu ngươi một bộ này, hiện tại ai còn ưa thích những vật này đâu, cũng chỉ có ngươi mỗi ngày còn như cái bảo bối một dạng bưng lấy cái đồ chơi này. Ta và ngươi nói à, ngươi cũng không muốn mang xấu con gái người ta mới không cần cả ngày đi nghiên cứu cái này, nhiều lãng phí thời gian à, nữ hải tử hay là muốn yêu, muốn nhiều đi ra ngoài chơi một chút nhìn xem mới đúng. Triệu Cầm đầu bữa sáng đi ra, trợn mắt chừng một cái, tới tới tới, Lâm Linh, mau tới ăn điểm tâm, nhìn xem ta hôm nay làm điểm tâm, nhan sắc hết sức xinh đẹp. Đơn giản bánh bao bánh tiêu, bất quá Triệu Cầm lại làm được hết sức xinh đẹp, nhìn qua mười phần lấy vui. Ừm. Cảm ơn tẩu tử. Lâm Linh cầm một phần thả trong tay, ánh mắt đảo qua hai vợ chồng, mặt mày cong cong, nói, ăn thật ngon, cảm ơn các ngươi chuẩn bị cho ta ăn ngon như vậy bữa sáng. Lâm Linh thanh âm êm dịu lại mang theo vài phần ưu nhã. Nghe được Lâm Linh lời nói, hai vợ chồng đều cười. Ăn sáng xong, Triệu Cầm bắt đầu ra ngoài chuẩn bị, Lâm Linh cùng Tần Tăng cùng đi trường học. Đến cửa trường học, Lâm Linh nhìn hai bên một chút, tốt một số người ánh mắt đều hướng về nàng xem qua đến, những người này một quảng bá đại bộ phận đều là nam tính, mang theo vài phần hưng phấn hoặc là hán. Lâm Linh mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhau một chút. Cái này một tháng thời gian, hắn tiếp xúc đến nhiều nhất chính là như vậy ánh mắt, những ánh mắt này đầy đủ kỳ quái đến nàng hiện tại vừa cảm thụ đến những ánh mắt này đã cảm thấy rất chán ghét. Nàng rất muốn chạy trốn tránh, nhưng lại giống như có chút làm không được. Ta nhớ tới, Lâm Linh, ta nhớ tới, buổi sáng nhìn đến cái kia phòng trực tiếp phía trên nữ hài tử, cũng là ngươi. Ta. Lâm Linh cũng sững sờ một chút, trong mắt nhiều mấy phần giật mình. Đoán chừng là Trương Tam Lý Tứ cái kia hai cái đồ chơi làm cho, trở về ta cho ngươi sửa trị sửa trị. Cứ như vậy đi. Lâm Linh lại dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, trước không nên động, hai người kia giữ lấy, ta về sau có chút tác dụng. Thần Tăng dừng một chút, do dự một chút lúc này mới gật đầu. Nghe ngươi, bất quá ta hội chú ý một số, không muốn những vật kia đem ngươi hạch tâm đồ vật chuyển đi. Không phải nói cái kia phòng trực tiếp từ lúc mở một chút bắt đầu mỗi ngày đều tại quay chụp ta mở đường A. Bọn họ đại khái là ở cửa trường học trên đường phố quay chụp đi. Lâm Linh dừng một chút, ta đi tìm Vân Đảo. Chương 4488, cảnh cáo. Tần Tăng gật đầu, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, không nhìn thấy Vân Đảo. Thường ngay tới nói, Vân Đảo đều sẽ tới sớm một số, hôm nay bọn họ hơi chút đến trễ một chút, thế nhưng là lúc này thời điểm Vân Đảo vẫn còn chưa qua đến, không lớn bình thường. Tần Tăng cho Lý Nhân đi điện thoại. Ngay tại A lúc này thời điểm, một cỗ xe ngừng ở cửa trường học. Lâm Linh. Vân Đảo hôm nay muộn một chút thời gian, buổi tối hôm qua ta nhìn một vật, ta lấy tới rất muộn mới ngủ lấy. Lâm Linh, ngươi ăn điểm tâm sao? Vân Đảo có chút xấu hổ nói ra. Ta ăn, tại Tần Tăng đạo sư trong nhà ăn, ăn thật ngon, còn cho ngươi mang một phần. Lâm Linh đem hộp cho Vân Đảo, ăn thật ngon. Vân Đảo vừa mới chuẩn bị tiếp quá bữa sáng, một cái tay trước lúc này tiếp nhận đi. Đây là Lâm Linh đồng học chuẩn bị bữa sáng sao? Với hảo lão sư cũng không có ăn, muốn không, mời lão sư ăn. Thương Văn túi đầu nhìn lấy Lâm Linh, cười tủm tỉm nói ra. Vân Đảo tay kiềm chế, túi đầu không dám nói lời nào. Vân Đảo. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Thường Văn, thanh âm nhấp nhô, là chuẩn bị cho Vân Đảo bữa sáng, ngươi muốn ăn lời nói, chính mình đi canteen ăn. Lâm Linh đồng học, ngươi nhìn, Vân Đảo đồng học tựa hồ không thích lắm. Thường Văn muốn mở hộp ra, Lâm Linh tay nắm lấy hộp. Đây là Vân Đảo. Cái này, lão sư ăn cũng giống như vậy, lại nói, Vân Đảo đồng học đã ăn sáng xong, mỗi ngày ăn hai phần sẽ rất chống đỡ cái bụng. Thường Văn nụ cười trên mặt sâu một số, cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Đảo, nói, Vân Đảo đồng học, ngươi nói có đúng hay không? Vân Đào lắc đầu. Ta cũng không có ăn điểm tâm, Thường lão sư. Thường Văn đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút xấu hổ. Lâm Linh đã lấy về hộp cơm. Đây là Vân Đào bữa sáng. Lâm Linh lại một lần nữa đối Thường Văn nói một câu, hai cái nhân khí khí tức tại trong lúc vô hình đối kháng cùng một chỗ, Thường Văn lui về sau một bước. Lâm Linh khí tức bén nhọn mà lại mãnh liệt, tu vi lại tăng lên không ít. Cái này ẩn linh căn tu vi, tựa hồ có chút vượt qua người bình thường có thể phạm vi chịu đựng. Rất cường đại lực lượng. Cảm nhận được Lâm Linh trên thân lực lượng, Thường Văn trong mắt cũng tránh qua một vệt kinh ngạc, thì vừa mới trong nháy mắt đó, Lâm Linh lực lượng cùng hắn đã không sai biệt lắm. Dạng này lực lượng tăng phúc, quả thực cũng là một ngày biến hóa. Đây là tu chân giả sao? Thường lão sư có lời nói cùng ta nói, Vân Đảo, ngươi đi vào trước đi. Lâm Linh ánh mắt quét mắt một vòng Thường Văn, nhỏ giọng nói với Vân Đảo. Vân Đảo ôm lấy bữa sáng đi vào. Có việc. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Thường Văn. Hôm nay Thường Văn cách làm, rõ ràng siêu việt Lâm Linh phòng tuyến cuối cùng. Lâm Linh, mặc kệ ngươi đến Tiên Vũ học viện làm cái gì, chí ít, chúng ta vẫn là muốn quất cái thời gian thật tốt nói một chút, ngươi cảm thấy đúng hay không? Gặp Vân Đào ở một bên ăn điểm tâm, Thường Văn theo Lâm Linh hướng bên trong đi vừa nhỏ giọng nói ra. Lâm Linh suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Ngươi nói đúng. Vậy ngươi đến Tiên Vũ học viện lại có cái gì mục đích? Lâm Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn Thường Văn, cười cười, ngươi tu luyện phương thức rất kỳ quái, linh hồn lực lượng so bản thân ngươi tu vi cường đại hơn nhiều, ngươi căn bản cũng không phải là đồng dạng tu chân giả, Tiên Vũ học viện mỗi một cái lao sư tư liệu đều là có đăng ký, Thường Văn lão sư đăng ký lực lượng cùng người khác có thể có chút không giống. Lâm Linh bất quá liếc một chút, thì chỉ ra Thường Văn vấn đề, Thường Văn cước bộ dừng một chút, trong mắt có kiêng kỵ chợt lóe lên. Lâm Linh ha ha cười một tiếng, trong tiếng cười nhiều mấy phần xem thường. Đi. Lâm Linh lôi kéo Vân Đào đi, Thường Văn đứng ở nơi đó, cái này nói chuyện riêng, cái gì cũng nói không nên lời. Chậc chậc, còn đem ngươi tiểu dã miêu đưa tới cảnh cáo ta, Thường Văn, ngươi bản sự có thể a? Mục Hồng Anh đứng tại Thường Xăm mình về sau, cười lạnh một tiếng nói ra. Dựa theo giữa chúng ta ước định, tại trường học, ngươi không thể hô tên của ta. Thường Văn quay đầu nhìn Lâm Linh, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi cũng không muốn đem chúng ta ước định cấp quên mất, ta không thích không tin thủ hứa hẹn người. Thường Văn khí tức chợt lóe lên, Mục Hồng Anh sắc mặt biến hóa một số, thân thể chậm rãi lui về sau một chút. Lão sư nói là, Mục Hồng Anh hướng mặt trước đi một chút, nói, nhưng là lão sư cũng không nên quên ta thân phận, ta muốn làm chuyện gì, lão sư ngươi còn chưa có tư cách để ý tới ta, ngươi muốn là còn dám quản ta vẫn là đi, ta để mẹ ta đưa ngươi đưa ra Tiên Vũ học viện, cả một đời đều không thể tiến vào, tự ngươi nói đâu. Mục Hồng Anh chế giễu lại, trên mặt băng lãnh vẫn như cũ. Thường Văn cười lạnh một tiếng trực tiếp đi vào. Mục Hồng Anh đứng ở nơi đó, một hồi lâu, khẽ cười một tiếng, thân thể phía trên khí tức một chút xíu tán đi, trong mắt có hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Một ngày này hắn đều không nhìn thấy Lâm Linh, lập tức liền muốn thả giả, Thường Văn sớm rời đi Tiên Vũ học viện, vừa rời đi thì cùng Trịnh Hạo đụng nhau. A, đây không phải Thường Văn lão sư sao? Gặp Thường Văn, Trịnh Hạo cười đi qua, Thường Văn lão sư hôm nay làm sao muốn sớm rời đi à? Ta nhìn cũng không giống Thường Văn lão sư bình thường phong cách, ta nhớ được Thường Văn lão sư thế nhưng là trường học cọc tiêu, mỗi ngày đều là cái thứ nhất đến, cái cuối cùng đi. Trịnh Hạo đem cọc tiêu hai chữ cắn đặc biệt nặng, Trịnh Hạo cười tủm tỉm nhìn lấy Thường Văn, trong lời nói đều là trêu tức. Có chút việc cần phải đi một chút trong thành phố. Thường Văn cười cười, nói ra, cái giờ này đi qua không kẹt xe, muốn là muộn một chút, cái này trên trời dưới đất cũng đều phải chắn đến nước chảy không lọt, cho nên đi trước, Trịnh Hạo lão sư không cần lên lớp. Ta hôm nay không có lớp, đến trường học nhìn xem mọi người, vừa tốt, ta cũng muốn đi qua, muốn không, Thường Văn lão sư mang một chút ta. Trịnh Hạo đi lên phía trước một bước, ngươi cũng biết, ta tại làm lão sư trước đó, vẫn là đại thánh tập đoàn nhân viên, vừa tốt hôm nay không có lớp, ta cũng trở về đi đánh cái thẻ lăn lộn cái quen mặt. Trịnh Hạo thanh âm không cao, trên mặt lại mang theo vài phần sành đời nụ cười, hắc hắc, thời đại này không giống nhau, cái này nếu là không lộ mặt ta, dễ dàng bị người quên. Thường Văn cười cười, làm một cái mời tư thế. Đại thánh tập đoàn như thế nào? Vừa lái xe, Thường Văn cười hỏi. Rất tốt. Trịnh Hạo suy nghĩ một chút, Thường Văn lão sư cũng có hứng thú sao? Hoan nên đi báo danh à, đại thánh tập đoàn đối mỗi một cái tinh anh đệ tử đều sẽ chút xuống toàn bộ tâm huyết đến bồi dưỡng, không chỉ có như thế, bọn họ sẽ còn vì mỗi một cái đệ tử ưu tú chế tạo tốt nhất công pháp vũ khí, để mọi người chiến đấu lực đều đứng tại một cái chỉnh thể mức độ phía trên. Tại đại thánh tập đoàn, ta học tập rất nhiều. Vậy cũng có rất nhiều nguy hiểm, muốn đi làm rất nhiều chuyện a. Bảo vệ quốc gia bản thân liền là chúng ta mỗi một tu chân giả bản chức, lại nói, đại thánh tập đoàn làm nhiều như vậy đều là vì cho mọi người một cái càng tốt hơn sinh hoạt mức độ, đối điểm này tới nói, ta cảm thấy đại thánh tập đoàn làm đặc biệt tốt, ta rất ưa thích đại thánh tập đoàn vì mọi người chuẩn bị. Chương 4489, xử lý. Thật sao? Chẳng lẽ liền không có một số xuất từ đại thánh tập đoàn tư tâm muốn các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Thường Văn một vấn đề vứt ra, Trịnh Hạo chỉ là cười tủm tỉm trả lời. Theo thời gian chuyển rời, Thường Văn tâm nghĩ bắt đầu chậm rãi biến có chút bắt đầu nôn nóng, những vấn đề này một cái tiếp theo một cái, hết lần này tới lần khác mỗi một vấn đề đều rất thực sự lại mang theo khiến người ta khó có thể lập tức ý vị, hắn muốn từ những thứ này trả lời bên trong tìm tới một điểm gì đó, sau cùng lại cái gì cũng tìm không thấy. Trịnh Hạo là lão hồ ly, mỗi một cái trả lời đều là đi qua hắn chăm chú sách lược, mặt ngoài cái gì nói hết ra. Trên thực tế lại cẩn thận từng ly từng tí cũng không nói gì được. Đây cũng là Tần Tang phái Trịnh Hạo qua tới truy tung Thường Văn nguyên nhân, Trịnh Hạo bình thường không nói nhiều, nhưng là tại trong ba người, lớn nhất cẩn thận. Đây là một cái, rất hiểu vì chính mình giải vây lão hồ ly a. Thường Văn tay đặt ở trên tay lái chậm rãi đánh lấy, lúc này muốn theo Trịnh Hạo miệng bên trong được cái gì, là không thể nào. Thường Văn đem Trịnh Hạo đưa đến chỉ điểm địa điểm, chính mình thì là đi một nhà quán cà phê. Quán cà phê là thời trung cổ phong cách. Thường Văn ngồi tại bên cửa sổ vị trí bên trên, rất nhanh, một người mặc váy dài nữ tử đi tới. Ta nói qua, nếu như không có cái gì chuyện khẩn cấp lời nói, ngươi không dùng đến liên hệ ta. Nữ tử ngồi tại Thường Văn đối diện, nói ra. Lâm Linh thân phận, ngươi vẫn luôn không có nói cho ta biết. Thường Văn nhìn lấy nữ tử, lạnh hừ một tiếng nói ra. Chúng ta cũng tra không được thân phận nàng, chỉ là nữ nhân này cùng đại thánh tập đoàn quan hệ không ít, cho nên, ngươi có thể lựa chọn trực tiếp đem nữ nhân này cho xử lý. Thường Văn, Hồng Anh đều cùng ta nói, cái kia Lâm Linh cố nhiên rất xinh đẹp, nhưng là ngươi cũng không nên quên ngươi bản chức công tác, chúng ta đều là cho đại nhân làm việc, như là đại nhân không vui, ngươi tương lai sẽ như thế nào, ta nghĩ ngươi so ta càng rõ ràng, không phải sao? Nữ tử ngẩng đầu nhìn Thường Văn. Lâm Linh là ta. Thường Văn trong thanh âm đều là chắc chắn, đã không phải đại thánh thôn nhân vật trọng yếu, vậy liền đem cái này Lâm Linh giao cho ta, ta đến thời điểm hội đưa về Viêm Huyền Đại Lục đi, để cho nàng mãi mãi cũng không hội ra hiện trên thế giới này. Thường Văn trong thanh âm đều là khẳng định, bình tĩnh nhìn lấy nữ tử, ta biết ngươi cần phải muốn an bài như thế nào, còn có, đại thần tập đoàn đã tìm được Mục Hồng Anh trên thân, các ngươi tốt nhất là đem đằng sau quét dọn sạch sẽ, không muốn liên lụy đến ta. Nói xong, Thường Văn đứng dậy muốn đi. Thường Văn. Nữ tử đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Thường Văn dừng chân, hai điện thoại cắm ở trong túi quần, nữ tử nằm ngang ở Thường Văn trước mặt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thường Văn, ngươi, chúng ta. Đằng sau lời nói, nữ tử không có nói ra. Chúng ta đều biết chúng ta thân phận là cái gì, cũng đều biết hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, ngươi không nên quá chấp nhất, còn có, về sau không muốn đi tìm ta, cũng không nên xuất hiện tại Tiên Vũ Học Viện phạm vi bên trong. Ngươi dù sao vẫn là đại thánh tập đoàn trong danh sách người, cái này nếu là thật bị đại thánh tập đoàn tìm tới, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Còn có, Mục Hồng Anh hồ nháo, ngươi cũng không muốn theo hồ nháo, đến thời điểm, các ngươi kết quả, có thể cũng không khá hơn chút nào. Nói xong, Thường Văn trực tiếp rời đi quán cà phê. Nữ tử đứng ở nơi đó không có mở miệng, Chính Hạo ngồi tại cách đó không xa, khỏe miệng ngoắc ngoắc, vung tay lên, băng nhận trực tiếp xuyên thấu nữ tử thân thể run rẩy một chút. Lúc này mới quay đầu nhìn hướng người tới. Chính Hạo. Đã lâu không gặp a, không nghĩ tới các ngươi ma chảo vậy mà đều đưa đến cái này một mảnh thần thánh khắp nơi tới. Chính Hạo đi đến nữ tử trước mặt, trên dưới dò xét một phen nữ tử, ngược lại cười, thật sự là nữ nhân khổ sở tình một cửa, ngươi nói Thường Văn lão sư làm sao lại trướng mắt ngươi đây. Còn vì một cái không thích ngươi người tự thân lên chúng ta chú ý, chậc chậc, người a, muốn ngu xuẩn lên đến thời điểm, thật bi ai. Chính Hạo thở dài, lắc đầu, nói. Đời sau đầu thai thời điểm đâu, đầu thai vào gia đình tốt, còn có, giống vừa mới loại kia kẻ đổi bại ngươi cũng không cần tìm, rất đau lòng đúng hay không? Chính Hạo chậm rãi ra quán cà phê. Nữ tử thân thể đổ vào đối lên, không còn có lên. Rất nhanh, thì có người tới xử lý thi thể, nữ nhân này sau cùng, xem như đi qua. Chính Hạo đứng ở dưới mái hiên, rất lâu cho mình đốt một điếu thuốc. Cái này một nhà quán cà phê vị trí tương đối vẫn tương đối an tĩnh. Lúc này quán cà phê chung quanh cũng không có bao nhiêu kiến trúc, đợi đến muốn đi dạo nhân viên đem đất mặt thanh lý, cũng không có thấy người khác tới. Chính Hạo thở dài, nôn cái vòng khói ra ngoài. Chính ca, người đã xử lý tốt. Báo cáo đi. Chính Hạo vứt xuống tàn thuốc, thả trên mặt đất dấm dập tắt, khoát khoát tay quay người rời đi. Chính Hạo trên đường chậm rãi đi tới, chờ lấy bên kia tin tức mới nhất. Đi mấy bước, Chính Hạo đống nhiên dừng chân. Kém một chút liền bị cái kia ra hỏa cho lừa đi qua, Thường Văn A. Chính Hạo suy nghĩ một phen Thường Văn cái tên này, nghĩ đến lúc trước Thường Văn chủng loại hành động, ngược lại thì cười. Đó là một cái khôn khéo tiểu tử. Nghĩ như vậy, Chính Hạo nụ cười trên mặt cũng thâm trầm mấy phần, mang theo vài phần tang thương trên mặt nhiều mấy phần đoán không ra. Đúng vào lúc này, Chính Hạo điện thoại di động kêu. Lâm Linh cùng Vân Đảo đến khu vực thành thị dạo phố, ngươi nhìn lấy một chút, còn có, bọn họ lập tức liền phải có nhiệm vụ, đoán chừng muốn mua không ít thứ, ngươi dẫn tiến một chút. Tần Tang trong thanh âm đều là nhu hòa. Nhẹ nói nói, hai nha đầu này đơn thuần rất, đừng cho các nàng ăn thiệt thòi đi. Chính Hạo thu hồi điện thoại di động, ngược lại cười. Vẫn là lao đại dễ chịu, cái này đều không cần suy nghĩ, chỉ cần an bài một chút Lâm Linh tiểu sư muội sinh hoạt là được. Chính Hạo nhìn hai bên một chút, tăng tốc xuất hành tốc độ. Lâm Linh cùng Vân Đảo trên đường tàn bộ, Tiên Vũ Học Viện khoảng cách khu vực thành thị khoảng cách có một khoảng cách, hai người sớm thì ra trường học, cũng không có ngồi xe tới, mà chính là đi tới, Vân Đảo tâm tình lại đặc biệt tốt. Giờ phút này đi theo Lâm Linh bên người, hai người tại trên thương trường tàn bộ, tâm tình đặc biệt không tệ. Nơi này là đại thánh tập đoàn danh nghĩa đại hình trung tâm mua sắm một trong, trung tâm mua sắm sinh ý rất hot, bất quá lúc này thời điểm đi làm còn không có tan ca, trung tâm mua sắm nóng này cũng có cái hạn độ. Lâm Linh, cái này. Vân Đào lôi kéo Lâm Linh tại trong tiệm xuyên thẳng qua, cái này rất xinh đẹp, ngươi muốn thử một chút sao? Lâm Linh lắc đầu. Ngươi thì thử một chút ta, thật rất xinh đẹp, Lâm Linh ngươi nhìn. Thật rất xinh đẹp. Vân Đào lôi kéo Lâm Linh tay lắc lư một hồi lâu, chu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nói nói, đây chính là rất khó tìm đến cơ hội, đẹp mắt như vậy váy, phối hợp Lâm Linh người tốt nhất. Lâm Linh quét mắt một vòng, mày nhăn lại đến, đối những y phục này cái gì, nàng không có cái gì truy cầu, trong tủ treo quần áo y phục vẫn là lúc trước khi tỉnh dậy Vân Đào bồi tiếp nàng chọn lựa, đều là chút vô cùng đơn giản kiểu dáng, từ đó về sau nàng liền không có lại chọn lựa qua, bất quá tổng tới nói cũng là không có bao nhiêu hứng thú ở bên trong. Quá sức tưởng tượng. Chương 4490, Nguyễn Giáp. Chúng ta còn trẻ như vậy, phối hợp đẹp đẽ như vậy đồ vật mới tốt nhìn a, Không phải sao? Gặp Lâm Linh một mặt không vui bộ dáng, Vân Đào le lưỡi, rồi mới lên tiếng, đẹp mắt như vậy, làm sao lại sức tưởng tượng đâu. Quả đào ánh mắt đảo qua, quay đầu nhìn Lâm Linh, nói, thật rất xinh đẹp à, ngươi không cân nhắc sao? Lâm Linh vừa muốn gật đầu, một cái tay theo mặt bên vươn ra. Ta cảm thấy rất xinh đẹp, nhân viên cửa hàng, đóng gói. Mục Hồng Anh trong thanh âm mang theo vài phần ghét bỏ, đảo qua Vân Đào hòa Lâm Linh, suy cười một tiếng, cái này không phải chúng ta ban phổ thông Lâm Linh đồng học sao? Có thời gian tới dạo phố. Đúng, buổi chiều chương trình học không nặng, cho nên ra đến xem. Nhân viên cửa hàng ánh mắt tại rừng Linh cùng Vân Đào trên thân quét mắt một vòng, ngược lại mang theo nụ cười nhìn về phía Mục Hồng Anh. Nguyên lai là Mục Tiểu Thư, ta cái này cho Mục Tiểu Thư ngươi gói kỹ. Có tiền dạo phố sao? Mục Hồng Anh khiêu mi, ánh mắt tại rừng Linh thân phía trên quét mắt một vòng. Ngày mai là cuối tuần, cùng Vân Đào cùng đi trung tâm mua sắm tản bộ một vòng. Lâm Linh trả lời rất đơn giản. Mục Hồng Anh cười duyên một tiếng, mang trên mặt mấy phần chẳng thèm ngó tới, ánh mắt lại mang theo vài phần hiếu kỳ tại rừng Linh thân phía trên quét một vòng. Xem ra, tâm tình không tệ a. Mục Hồng Anh đi lên phía trước một chút, đúng lúc nằm ngang ở Lâm Linh cùng Vân Đảo trung gian. Lâm Linh, ngươi thì cam tâm tình nguyện mỗi ngày cùng như thế một đồ vật nhỏ tụ cùng một chỗ sao? Ngươi nhìn cái vật nhỏ này, một chút bản lãnh đều không có, trong lòng ngươi thì không đau. Muốn là ta thì không thể chịu đựng được ta hảo hữu như thế đồ bỏ đi. Liền một chút bản lãnh đều không có. Ngươi không cảm thấy sao? Mục Hồng Anh cười duyên một tiếng, ngược lại lắc đầu. À, ta quên, ngươi cái này cảm tình đạm mạc cực kỳ, đúng không? Mục Hồng Anh thanh âm có thể thả lớn hơn một chút, lúc này thời điểm tất cả mọi người có thể nghe được. Người chung quanh ánh mắt đều nhìn về bên này. Mục Hồng Anh cười duyên một tiếng. Thấy không, nơi này đều là tu chân giả, liền xem như phục vụ sinh, đó cũng là tu chân giả, các ngươi đâu? Chúng ta cũng là a. Vân Đào hừ một tiếng, Mục Hồng Anh, trung tâm mua sắm thì mở ở chỗ này, người nào thích đến mua người nào liền đến, không có nhiều như vậy quy định. Lâm Linh chỉ là vậy liền đứng ở nơi đó, một hồi lâu, mới mở miệng. Người không bằng nàng. Người không bằng nàng. Bốn chữ, để Mục Hồng Anh sắc mặt biến đến càng băng lánh lên. Cái này Lâm Linh, không biết tốt xấu. Lâm Linh, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi tốt nhất muốn rõ ràng, chúng ta tu chân giả cùng người bình thường thế giới là không giống nhau. Ngày sau, chúng ta lại là trên địa cầu này chúa tể, đến mức những thứ này không có tu vi phàm phu tục tử, bọn họ sau cùng đều là muốn cho chúng ta phục vụ. Mục Hồng Anh hừ một tiếng, bất quá một đám người hạ đẳng mà thôi, ngươi muốn vì một vòng người hạ đẳng đắc tội chúng ta tất cả tinh anh nhân sĩ sao? Lâm Linh lôi kéo Vân Đảo xoay người rời đi. Vân Đảo quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ đứng ở nơi đó Mục Hồng Anh. Mục Hồng Anh sắc mặt tái xanh, đứng ở nơi đó hai bên không biết nên làm thế nào cho phải. Chúng ta cứ như vậy đi được không? Người muốn lưu lại. Lâm Linh dừng chân, Vân Đào lập tức lắc đầu. Vậy thì đi thôi, cái này nữ nhân quá ồn ào, giống con hoa hồ điệp một dạng, nhao nhao chết. Lâm Linh thanh âm nhấp nô, lắc đầu, nói ra, ta không có thời gian cùng như thế một mực hoa hồ điệp nói chuyện, quá lãng phí. Lâm Linh thanh âm không cao, nghe được Lâm Linh lời nói, Vân Đào lại thổi phù một tiếng bật cười. Bộ dạng này nàng muốn là nghe được làm sao bây giờ? Đó là nàng sự tình. Lâm Linh dừng một chút, không có quan hệ gì với chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Lâm Linh thanh âm nhạt một số, hiện tại còn sớm, chúng ta lên bên trên xem một chút đi, ngươi không phải nói cái này trung tâm mua sắm là chúng ta bên này lớn nhất cửa hàng lớn sao? Đúng vậy à, nơi này chính là chúng ta trong thành phố lớn nhất cũng là toàn cầu rất nổi danh trung tâm mua sắm một trong, dù sao, chúng ta nơi này chính là đại thánh tập đoàn đã từng đại bản doanh chỗ A. Vân Đào trên mặt lập tức đeo lên hào quang nói ra, ta và ngươi nói A phía trên đều là đại thánh tập đoàn nội bộ sản phẩm, cả lầu lên đều là, ngươi muốn đi nhìn một chút sao? Chính hạo tới thời điểm, hai cái này bà cô nhỏ chính dạo phố đi dạo đến rất vui vẻ, nhìn đến Lâm Linh trên mặt một mặt hưng phấn bộ dáng, chính hạo khỏe miệng cong cong, tâm tình cũng theo bay bồng lên. Đây mới là người trẻ tuổi cái kia có bộ dáng A, ta liền nói, người trẻ tuổi kia liền hẳn là cái dạng này, thanh xuân có sức sống, ánh sáng mặt trời vừa đáng yêu. Trên thế giới này như thế ánh sáng mặt trời đáng yêu người cũng không nhiều. Chính hạo mang trên mặt nụ cười, ánh mắt đảo qua phía dưới, vô cùng phấn chấn một phen thân thể, nói thầm một tiếng, trực tiếp đi trung tâm mua sắm phòng quan sát. Đang theo dõi trong phòng, Lâm Linh cùng Vân Đảo mọi cử động trực tiếp rơi vào Chính hạo trong mắt. Không tận lực xuất hiện, lúc này ngược lại là càng thêm thuận tiện bảo vệ người. Càng đi lên phía trên, hàng hóa giá cả thì càng cao, cũng càng hấp dẫn người, làm đại thánh tập đoàn bản thổ trung tâm mua sắm. Trong trung tâm mua sắm nhưng phạm là đại thánh tập đoàn cái kia có đồ đều có, thậm chí liền một số cấm kỵ vũ khí, cũng trưng bày ở phía trên. Cái này cao ốc có 109 tầng, nghe nói tầng cao nhất là đối với sắp phi thăng đại cường giả công khai, cũng không biết ta lúc còn sống có thể hay không đi lên xem một chút. Vân Đào mang theo vài phần hâm mộ nói ra. Có. Lâm Linh suy nghĩ một chút, nói ra, thật tốt nỗ lực, thì có thể nhìn thấy cơ hội, phía trên chỉ là một cái bình thường địa phương thôi, một ngày nào đó, cái thế giới này sẽ không có cách nào trói buộc ngươi. Lâm Linh thanh âm mềm mại mấy phần, nhẹ nói, ngươi, cũng có thể. Cảm ơn ngươi, Lâm Linh. Nghe được Lâm Linh khẳng định lời nói, Vân Đào lại cười, cả người đi theo Lâm Linh bên người, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kiên định, ta sẽ cố gắng. Cái này, Lâm Linh bỗng nhiên vươn tay, cái này thích hợp ngươi. Đây là pháp bảo, ta lại không có bao nhiêu tu vi, cầm lấy cũng là uổng phí sức lực. Gặp Lâm Linh chọn chúng một bộ nhuyễn giáp, Vân Đào khoát tay, nói ra, đồng thời cái này nhuyễn giáp giá cả cũng quá lớp 10 điểm. Hai vị tiểu thư là nhìn chúng cái này nhuyễn giáp sao? Cái này nhuyễn giáp rất không tệ. Hướng dẫn mua hàng đi tới, vừa cười vừa nói, cái này nhuyễn giáp là dùng mộng yểm thú ra chế thành, đi qua chúng ta đại thánh thôn ưu tú luyện khí sư phó tiến hành dung luyện, lại ở phía trên khắc hạ cấm chế trận pháp, có tương đương phòng thủ cao vệ giá trị, tăng thêm giá cả coi như không tệ, nó là tiệm chúng ta bên trong bạo khoản một trong, hiện tại mua sắm còn có thể giảm 20% A, mặt khác lại phụ tặng tham lang hàm răng một cái. Vân Đào vẫn lắc đầu, không có ý tứ đối hướng dẫn mua cười, thứ này mặc dù tốt, nhưng là bọn họ làm học sinh, vẫn là mua không nổi. Tính năng không tệ. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, cũng rất thích hợp ngươi tạm thời sử dụng, thứ này phụ ra giá trị cùng ngươi linh lực nói không chừng có thể sinh ra cộng minh. Chương 4491, Phẫn nộ. Nghe được Lâm Linh lời nói, Vân Đào ánh mắt lại rơi tại đây một kiện nhuyễn giáp phía trên. Phần mềm hết sức xinh đẹp, màu lam nhạt nhuyễn giáp phía trên điêu khắc tỉ mỉ hoa văn, phía trên có linh lực đang từ từ quanh quẩn lấy. Nghe Lâm Linh giải thích một phen về sau, Vân Đào tâm tư lại một lần nữa động một cái. Cái kia, chúng ta mua xuống. Lâm Linh vừa muốn gật đầu, Mục Hồng Anh khiêu mi. Ta thế mà không biết, cái gì thời điểm loại kia không thể tu luyện tiểu đông tây cũng còn cần mua một kiện nhuyễn giáp xuyên qua, thứ này đâu, chỉ có chiến đấu thời điểm mới cần phải, không biết vị tiểu thư này mua có gì hữu dụng đâu. Mục Hồng Anh khiêu mi, khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt cay nghiệt lại một chút cũng không có giảm bớt, ngược lại, Mục Hồng Anh che miệng lại. A, ta biết, xinh đẹp. Chậc chậc, chắc hẳn Vân gia cũng sẽ không để ngươi một cái không có bất luận cái gì tu vi đệ tử như thế song phí gia tộc tư nguyên đi, bất quá, dù sao cũng là Vân gia số lượng không nhiều có thể tiến vào Tiên Vũ học viện hài từ đâu, chắc hẳn gia tộc thật đem ngươi trở thành bà bối, cho là ngươi cái pháo lép thật có thể tu luyện thành công a. Mục Hồng Anh ánh mắt tại Vân Đảo trên thân đánh cái chuyển, sau cùng khiêu mi nhìn về phía Lâm Linh. Lâm Linh mi đầu nhíu lại, vung tay lên, nhấp nô linh lực tấm lụa ở lòng bàn tay quanh quẩn, tùy thời có thể xuất thủ. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Mục Hồng Anh lại cười, hướng Lâm Linh trước mặt đến một chút, khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói, ngươi biết trên cái thế giới này lớn nhất chênh lệch là cái gì không? Cái kia chính là giống như bây giờ, ngươi muốn đồ vật, mãi mãi cũng không phải ngươi muốn liền có thể được đến, bởi vì bọn họ đều không thuộc về ngươi. Mục Hồng Anh khỏe miệng cong cong, sắc mặt nhiều mấy phần băng lãnh, Lâm Linh, nếu như ngươi thật muốn vĩnh viễn cùng những người bình thường này loại lăn lộn cùng một chỗ, sau cùng ngươi cũng sẽ chẳng khác gì so với người thường. Ngươi như thế thuyết phục ta, đến cùng là muốn làm cái gì? Cũng là tới châm trọng. Lâm Linh khiêu mi, thanh âm biến trầm thấp mấy phần, còn mang theo vài phần lửa giận ở bên trong. Lâm Linh cơ hồ không có sinh qua khí. Nhưng là giờ phút này, Vân Đào lại cảm nhận được Lâm Linh khí chẳng chính đang phát sinh cải biến. Mục Hồng Anh suy cười một tiếng, cầm qua nhuyễn giáp ở trên người khoa tay lấy. Ta chỉ là tại nói cho ngươi, ngươi muốn là chấp mê bất ngộ, sau cùng thì cái gì cũng không thể được đến, chỉ có thể trở thành một cái phế vật, bị tất cả mọi người vứt bỏ, nhưng mà, coi như bất hòa đám rác rưởi này cùng một chỗ, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì, bởi vì ta chán ghét ngươi. Mục Hồng Anh đem nhuyễn giáp tùy ý bỏ vào hướng dẫn mua trong tay, cười tủm tỉm nói ra, ta nhìn cái này nhuyễn giáp không tệ, thì cho ta bọc lại a, hai cái này học sinh muội, nghèo đến liền thân tốt y phục cũng mua không được, ngươi cũng không cần muốn từ trên người các nàng được đến chỗ tốt. Ta mua xuống. Lâm Linh quay đầu nhìn hướng dẫn mua. Hướng dẫn mua trong lúc nhất thời còn có chút ngây người, Mục Hồng Anh lại cười, đang chờ Lâm Linh làm ra quyết định gì đến. Lâm Linh lại nắm qua Vân Đào tay, ngón tay vạch một cái, một máu tươi rơi vào nhuyễn giáp phía trên, nhuyễn giáp lập tức tách ra nhấp nhô quang mang đến, ngược lại dán tại Vân Đào trên thân thể. Ngươi! Gặp Lâm Linh bộ dáng, Mục Hồng Anh sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Lâm Linh, ngươi có ý tứ gì? Ta nói, đồ vật ta mua. Gặp Mục Hồng Anh một mặt băng lãnh bộ dáng, Lâm Linh dừng một chút, ánh mắt tại Mục Hồng Anh trên thân quét mắt một vòng. Ta muốn kết bạn với ai đi cái dạng gì nhân sinh, còn dung ngươi không được Mục Hồng Anh đến xen vào. Lâm Linh lôi kéo Vân Đào Tử, muốn đi, một đạo hỏa hồng sắc quang mang xuất hiện, tại rừng linh vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, hướng thẳng đến Lâm Linh đánh tới. Hào quang màu đỏ tại sắp rơi vào Lâm Linh trên thân thời điểm dừng lại, Lâm Linh khí tức quanh người chậm rãi an tĩnh xuống, tại quang mang sắp bay lên tay, Lâm Linh vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa xẹt qua chúng quanh, theo Mục Hồng Anh sau lưng xuất hiện, hướng thẳng đến Mục Hồng Anh công kích đi qua. Cảm nhận được đằng sau bị công kích, Mục Hồng Anh trên mặt tránh qua một vệt kinh ngạc, ngược lại toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, trong mắt lóe lên một vệt sợ hãi. Lâm Linh tu vi, vậy mà phía trên nàng. Cái này sao có thể? Lúc trước, nữ nhân này tu vi cũng không có cường đại như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được Lâm Linh thân thể phía trên khí tức càng ngày càng mãnh liệt, Mục Hồng Anh lui về sau nửa bước. Linh lực tấm lụa vẫn như cũ quanh quẩn tại Mục Hồng Anh bên người, Lâm Linh cũng không có thu tay lại ý tứ. Mục Hồng Anh sắc mặt biến. Người rốt cuộc là ai? Lâm Linh chỉ là khẽ cười một tiếng, vung tay lên, tốc độ xuất thủ càng cấp tốc lên. Nơi này là trung tâm mua sắm. Mục Hồng Anh vừa lui lại lui, đối mặt Lâm Linh hùng hổ dọa người, Mục Hồng Anh trên mặt nhiều mấy phần sợ hãi. Lâm Linh chiến đấu lực, giống như bỗng nhiên đề cao. Lâm Linh, nơi này là cấm đoán chiến đấu. Lâm Linh hoàn toàn không có nghe được Mục Hồng Anh lời nói, mà chính là tăng thêm tốc độ hướng về Mục Hồng Anh công kích đi qua, gây sự là Mục Hồng Anh, nhưng là cái này thời điểm đối mặt Lâm Linh công kích, Mục Hồng Anh thân thể cũng đang không ngừng lui về phía sau. Lâm Linh một mặt thần sắc như thường, nhưng là chiến đấu lực lại càng cường đại lên. Mục Hồng Anh muốn đưa tay chống đỡ, lại không giống nhau nàng xuất thủ, Lâm Linh công kích liền đã đến phụ cận, tốc độ quá nhanh, Mục Hồng Anh căn bản cũng không có năng lực phản ứng. Lâm Linh công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, Mục Hồng Anh sắc mặt lại biến đến càng băng lãnh lên. Nữ nhân này, hoàn toàn cũng là một cái khoai lang bỏng tay, đồng thời dạng này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mục Hồng Anh liên tục bại lui, đối mặt Lâm Linh cường thế công kích, sắc mặt nàng cũng càng âm trầm xuống. Cái này Lâm Linh, tuyệt đối là cái yêu nghiệt, lúc này mới bao lâu thời gian, tu vi liền đã vượt xa nàng. Này thiên phú, làm sao lại không có linh căn đâu? Mục Hồng Anh một bên tránh né công kích, nhịn không được suy nghĩ Lâm Linh trên thân vấn đề. Một loại lớn gan suy đoán bỗng nhiên tiến vào Mục Hồng Anh đại não, Mục Hồng Anh nhìn lấy Lâm Linh, một mặt thật không thể tin. Dạng này sự tình, tại Viêm Huyền Đại Lục ghi chép phía trên tự nóng có thể là địa cầu tu chân văn minh bất quá mới thời gian mấy chục năm, cho nên căn bản cũng không có qua ghi chép, thậm chí đều ở dâu không từng xuất hiện, Mục Hồng Anh mặt mày nhảy một chút. Khó trách, Lâm Linh tử vừa mới bắt đầu thì biểu hiện được cường thế như vậy, cái này nữ nhân cường thế, là có nguyên nhân. Mục Hồng Anh bán cái chỗ chống bị Lâm Linh trực tiếp vanh ra ngoài, thân thể quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi tới. Lâm Linh dập khuôn từng bước đuổi theo, nhấp nô linh lực ở chung quanh nàng quanh quẩn, mặc dù không có tế ra vũ khí, nhưng là giờ phút này Lâm Linh tu vi, đã hoàn toàn treo lên đánh nàng. Lâm Linh trên người có sát ý chợt lóe lên, tại sắp ra tay thời điểm, ngừng lại. Mục Hồng Anh ngẩng đầu muốn theo Lâm Linh trong mắt thấy cái gì, Lâm Linh chỉ là một mặt băng lãnh đứng ở nơi đó, gió thổi qua mang theo Lâm Linh thân thể phía trên tóc. Lâm Linh nhưng thật giống như không nhìn thấy đồng dạng, cứ như vậy túi đầu đứng ở nơi đó, trong mắt nhiều mấy phần xa xăm tới. Chương 4492, chiến đấu. Mục Hồng Anh lao đi khỏe miệng máu tươi. Lúc này thời điểm, trung tâm mua sắm nhân viên quản lý đã qua tới. Làm đại thánh tập đoàn nhân viên quản lý, không thể không nói những nhân viên quản lý này tốc độ cùng cảnh sát tốc độ là một dạng, luôn luôn tại cái cuối cùng xuất hiện, lúc này chiến đấu đều đã kết thúc, những nhân viên quản lý này liền đến. Các ngươi hai cái, cùng ta tới. Nhân viên quản lý chỉ Mục Hồng Anh lớn tiếng nói, đối mặt Lâm Linh thời điểm, trên mặt nhiều mấy phần nịnh nọt nụ cười. Là nàng đã thương ta. Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, khỏe miệng hơi hơi câu lên, dẫn đầu hướng mặt trước đi, nhân viên quản lý đi ở phía sau, đối với Lâm Linh gật gật đầu. Nơi này, nhân viên quản lý trên mặt rõ ràng mang theo nịnh nọt. Vừa mới ra ngoài thời điểm, phía trên người liền đã nói, cô nãi nãi này thân phận đặc thù, bọn họ không thể đắc tội, lúc này nhìn thấy bản thân. Hai người tự nhiên là cùng cung kính kính, tuyệt không dám lười biếng. Cái kia, Lâm Linh chỉ là tự mình phòng vệ. Vân Đào đi theo Lâm Linh bên người, nhỏ giọng nói ra. Chúng ta biết, nhân viên quản lý tuy nhiên sụ mặt, nhưng là thanh âm nói chuyện cũng rất nhu hòa, nịnh nọt ý vị hết sức rõ ràng. Vân Đào lẽ lưới, ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên mặt. Lâm Linh một mặt tâm bình khí hòa, theo nhân viên quản lý hướng mặt trước đi, tựa như sự tình không có quan hệ gì với nàng tầm thường. Mục Hồng Anh không phải người ngu. Nhìn đến nhân viên quản lý đối đãi Lâm Linh thái độ về sau, mi đầu nhíu lên tới. Chẳng lẽ cái này đại thánh tập đoàn muốn đem Lâm Linh ôm vào trong tay? Như thế, Mục Hồng Anh tâm tư bách chuyển, tâm lý nghĩ đến đối sách. Nơi này, Đằng sau nhân viên quản lý mang theo ba người tới phòng làm việc, một người nam tử chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó, nhìn đến Lâm Linh xuất hiện vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Lâm Linh tiểu thư, Mục Hồng Anh tiểu thư là A. Nam tử đứng lên, ánh mắt đảo qua hai người nói một chút đi, vì cái gì chiến đấu? Là nàng khiêu khích ta trước đây. Mục Hồng Anh thanh âm nhấp nô, nàng khiêu chiến ta, ta cái này mới ra tay. Rõ ràng là ngươi. Ta là cái này trung tâm mua sắm VIP hội viên, đối trung tâm mua sắm quy tắc hết sức rõ ràng. Ta biết sự tình gì cái kia làm chuyện gì không nên làm, nếu như không phải nàng dẫn khiêu khích trước ta không biết làm chuyện như vậy. Mục Hồng Anh thanh âm đề cao mấy phần, trực tiếp che lại Vân Đào thanh âm, ta một năm tại Đại Thánh Tập đoàn trung tâm mua sắm tiêu phí, ít nhất là 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch. Vân Đào tức giận bất bình, Lâm Linh lại giữ chặt Vân Đào tay, thì an tĩnh như vậy nhìn lấy Mục Hồng Anh. Mục Hồng Anh bị Lâm Linh ánh mắt nhìn đến có chút phát run nhưng là vẫn như cũ nên đón. Mục Hồng Anh là kiêu ngạo. Nhưng là nàng cái này một phần kiêu ngạo đối mặt Lâm Linh thời điểm thì giảm một chút. So với nàng, Lâm Linh yêu tu không biết bao nhiêu. Mặc kệ là tu vi vẫn là mỹ mạo, Lâm Linh đều phía trên nàng. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn đến Lâm Linh về sau. Đối Lâm Linh sinh ra đệ nhất nguyên nhân, nữ nhân cùng nữ nhân, so là năng lực, so là mỹ mạo, năng lực phía trên, mỹ mạo bất quá là phụ thuộc phẩm. Làm hai cái mỹ nữ thực lực tương đương lúc, vậy các nàng muốn so sánh, nhưng là nhiều. Mà dạng này hai cái đại mỹ nữ, nhất định là muốn ngươi chết ta sống lẫn nhau không liên quan. Mục Hồng Anh nhìn lấy quản lý, liếm liếm bờ môi, linh lực ở chung quanh pha trộn. Một cỗ nhấp nhô mùi thơm tự Mục Hồng Anh trên thân chậm rãi đắc ý thứ ba đi ra, Mục Hồng Anh khí tức một chút xíu thăng lên, khí tức cũng cường đại không ít. Nàng cũng không tin, nàng tu vi phối hợp tiêu phí, Lâm Linh còn có thể lấy đến chỗ tốt. Lâm Linh ánh mắt tại Mục Hồng Anh trên thân đảo qua, chính mình cầm cái ghế ngồi đấy, sau đó ở phía trên để xuống một đống đồ vật. Cái này trung tâm mua sắm giám sát quay chụp nhất thanh nhị sở, sự tình cụ thể nhìn video là được rồi. Lâm Linh khiêu mi, thần sắc trên mặt vẫn như cũ. Giám sát. Lúc đó địa phương nàng chọn chúng thế nhưng là góc chết. Thế nhưng là Mục Hồng Anh không nghĩ tới là, những thứ này giám sát không phải một phương diện, mà chính là mọi phương diện, Đại Thánh Tập đoàn nội bộ, cũng là có không ít giám sát. Cho nên các loại những thứ này giám sát toàn bộ ra đến thời điểm, Mục Hồng Anh sắc mặt thì trăm năm. Giám sát bên trong. Giọng nói động tác hết thể đều quay chụp đến hết sức rõ ràng. Mục Hồng Anh khiêu khích, từ dưới lên cao, hết sức rõ ràng. Cái này lại như thế nào? Bất quá vài câu tranh cãi mà thôi, chẳng lẽ liền muốn chiến đấu hay sao? Mục Hồng Anh còn tại cãi lại. Mục tiểu thư, là ngươi xuất thủ trước. Quản lý gật đầu, một mặt khẳng định nói ra, ta đã nhìn qua giám sát, Mục Hồng Anh tiểu thư, chỉ sợ sự tình có chút biến hóa, lần này, ngài cần bồi thường trung tâm mua sắm tổn thất, còn có. Cho ngài một lần cảnh cáo, nếu như lần sau lại như thế lời nói, chúng ta đem dựa theo quy định đem ngài đuổi ra ngoài. Quản lý đứng lên, biểu hiện trên mặt thâm trầm mấy phần, ngược lại chậm rãi nói, ta là lần trước người quản lý, ta hy vọng chuyện này như vậy kết thúc, có thể chứ. Hai người đều không nói gì, Lâm Linh đứng lên. Nếu không còn chuyện gì ta đi trước. Vân Đào đi theo Lâm Linh bên người, quản lý làm mời tư thế. Lâm Linh tiểu thư trước tiên có thể đi, Mục Hồng Anh tiểu thư, mời ở lại đây đi. Quản lý làm mời tư thế, Lâm Linh cùng Vân Đào rời đi, vừa rời đi, Vân Đào lập tức liền cười. Ta liền nói, chúng ta khẳng định không có việc gì, hì hì, cái này người thật tốt đâu, thật một chút cũng không có truy cứu chúng ta trách nhiệm. Lâm Linh gật đầu. Hắn rất quen thuộc, ta nghĩ chúng ta hẳn là trước kia trung đụng, bất quá ta cũng không biết cái này người cụ thể là ai. Lâm Linh quay đầu nhẹ nói, đi thôi, chúng ta đi trước đem nhuyễn giáp tiền thanh toán. Nói, Lâm Linh mang theo Vân Đào đi thanh toán nhuyễn giáp tiền. Vân Đào chính mình muốn bỏ tiền, Lâm Linh lại chính mình thanh toán, dùng Lâm Linh thân phận thanh toán, giảm đi vậy mà chưa từng có lớn. Lâm Linh, ngươi thật lợi hại a, 50%. Cầm lấy nhuyễn giáp, Vân Đào trên mặt đều là hưng phấn, vẫn là tại giảm giá trên cơ sở 50%. Lâm Linh ngươi biết tốt như vậy chỗ bao nhiêu người muốn không? Không biết. Lâm Linh lắc đầu, trả lời 10 phần khẳng định. Vân Đào suy nghĩ một chút, Lâm Linh tựa hồ đối với những chuyện này. Giống như xác thực không có bao nhiêu muốn quản lý tâm tư, bình thường đều là tùy ý những chuyện này tự do phát triển. Nghĩ như vậy, Vân Đào chỉ có thể than thở, đây chính là Lâm Linh chẳng phải một dạng địa phương A. Trải qua sau chuyện này, hai người cũng không có bao nhiêu dạo phố tâm tư, Vân Đào quay đầu nhìn một chút Lâm Linh, ngược lại lẽ lưỡi, nói, Lâm Linh, ngươi không cần thiết để ở trong lòng, vừa mới sự tình, chỉ là nữ nhân kia mong muốn đơn phương, ngươi. Vân Đào quay đầu nhìn Lâm Linh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Lâm Linh gật đầu. Ta biết, ta không có để ở trong lòng, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Lâm Linh gật đầu, biểu hiện trên mặt nhu hòa một số, lôi kéo Vân Đào tay, mặt mày cong cong, nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm. Ngươi không cần lo lắng ta. Chương 4493, sinh tử tràng. Ngươi phải chú ý an toàn, Mục Hồng Anh hàng ngũ ta không để trong lòng. Lâm Linh thanh âm không cao, nhưng là Vân Đào lại biết Lâm Linh nói đều là thật, Mục Hồng Anh dạng này nữ nhân, Lâm Linh là thật không có để ở trong lòng. Vân Đào cười cười, biểu hiện trên mặt cũng sâu mấy phần, gật đầu, nói, ta biết, về sau, ta không biết ở trước mặt ngươi nhắc lên nữ nhân kia. Lâm Linh gật đầu, lôi kéo Vân Đào tay chăm chú. Nàng nếu là dám thương tổn ngươi, ngươi thì trước tiên nói cho ta biết, chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là cần phải. Vân Đào ngẩn người. Nàng còn là lần đầu tiên theo Lâm Linh trong miệng nghe được như thế tới nói, mặc dù chỉ là một câu lớn nhất cực kỳ đơn giản lời nói, nhưng là Vân Đào giờ phút này tâm tình lại là phức tạp, bởi vì câu nói này là theo Lâm Linh miệng bên trong nói ra. Hai người mỗi người đi một ngả, Lâm Linh đi mấy bước, đồng nhiên quay người tiến vào chung quanh trong một vùng phế tích, ngược lại an tĩnh đứng ở nơi đó chờ lấy người đi ra. Nàng đã cảm nhận được có người tới. Ra đi. Lâm Linh nhìn lấy hư không bên trong, khoe miệng mở to nói ra, ngươi theo dõi ta thật lâu. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Linh hơi hơi hí mắt, đứng ở nơi đó vẫn không có động, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lâm Linh bỗng nhiên mở to mắt, trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước mặt, một cái màu đen cái bóng chậm rãi hiện lên ở Lâm Phong trước mặt. Dao găm cùng trường kiếm đối cùng một chỗ, thân ảnh màu đen chỉ lộ ra một đôi mắt đến, một mặt hung ác nham hiểm nhìn lấy Lâm Linh. Cảm nhận được thân ảnh màu đen bộ dáng, Lâm Linh lạnh hừ một tiếng, cường đại linh lực trong nháy mắt buộc phát ra. Hai người thân thể lui về sau một số, Lâm Linh mui kiếm điểm mặt đất để cho mình dừng lại, ngẩng đầu nhìn người áo đen, Lâm Linh thân thể lại một lần nữa nghênh đón. Ngươi không là người địa cầu. Ta là Viêm Huyền Đại Lục người, Lâm Linh, ngươi là ta muốn đối phó đối tượng. Người áo đen trong thanh âm đều là băng lãnh, ánh mắt đảo qua Lâm Linh, mang theo vài phần không vui không buồn, lần này, ngươi rơi vào trong tay ta. Nghe được người áo đen lời nói, Lâm Linh chỉ là rút ra chính mình vũ khí đến, vung tay lên. Hướng thẳng đến người áo đen tiến lên. Lâm Linh tốc độ rất nhanh, cảm nhận được Lâm Linh tốc độ, người áo đen lạnh hừ một tiếng, trong tay tốc độ cũng không có nhàn rỗi, mà chính là tăng thêm tốc độ hướng thẳng đến Lâm Linh xông lại, cả hai lực lượng trên không trung va chạm, Lâm Linh thân thể cấp tốc lui về sau một số, người áo đen lui về sau hai bộ, trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh. Vừa mới tốc độ xuất thủ rất nhanh, thế nhưng là hắn lại cảm nhận được Lâm Linh chiến đấu lực không tầm thường. Đó là cái cao thủ. Cái này Lâm Linh ngược lại là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Cảm nhận được Lâm Linh chiến đấu lực tuyệt không yếu, người áo đen trên mặt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Lâm Linh chiến đấu lực vậy mà như thế cường đại. Cái này cùng hắn lúc trước được đến tư liệu, có chút không giống. Người chiến đấu lực, cũng chỉ thường thôi. Lâm Linh cúi đầu nhìn người trước mắt, lạnh hư một tiếng nói ra, để cho ta có chút thất vọng. Nghe được Lâm Linh lời nói, người áo đen lần này là chủ động hướng về Lâm Linh xông lên, gặp người áo đen xông lên. Lâm Linh không né ngược lại nên đón, trong tay tốc độ lại tuyệt không chậm, trực tiếp đuổi theo người trước mắt. Cả hai trên không trung va chạm, nguyên bản ngay tại trong thành thị, chiến đấu lực một tăng cường, hai người chiến đấu rất nhanh liền chạm đến chung quanh cấm chế, những cấm chế này qua đụng vào, thành thị tiếng cảnh báo vang lên. Hoàng bét, Chính Hạo còn tại có hạn thời điểm, nghe được tiếng cảnh báo toàn bộ đều giật mình, hắn làm sao quên, cô mãi mãi này muốn là đơn độc rời đi lời nói, khẳng định là phiền phức sách. Cái này bên ngoài khẳng định có không ít người chờ lấy hắn ra ngoài đâu. Dạng này cải biến không tính là rất nhanh, nhưng là giờ này khắc này, đối mặt tình huống như vậy, hai người sắc mặt lại trong nháy mắt âm trầm xuống. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, nhưng là cái này thời điểm chiến đấu song phương lại rõ ràng đã ý thức được tình huống không đúng, người áo đen lui về sau một số, chỉnh mới bắt đầu hướng về đằng sau lui. Nơi này, cái này thời điểm thật rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải ly hôn mở. Bên kia thành quản đến so thường ngày khoái lạc không biết bao nhiêu lần. Lâm Linh tự nhiên cũng cảm nhận được bên kia thành quản tốc độ, bọn gia hỏa này, thật đúng là thành sự không có bại sự có dư, trắng trắng xấu nàng hào hứng. Lâm Linh thu tay lại, người áo đen cũng không có lại ra tay. Cảm nhận được chính mình trạng thái, người áo đen thật sâu nhìn một chút Lâm Linh. Vừa mới Lâm Linh một chiêu kia, để hắn thân thể bây giờ còn đang run rẩy. Nữ nhân này không ra tay thì thôi, vừa ra tay, còn thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Quá cường đại. Lâm Linh lại hướng về người áo đen ném một tấm lệnh bài đi qua. Xong bạc ngầm, một quyết sinh tử. Nói xong, Lâm Linh quay người rời đi. Người áo đen cầm lấy lệnh bài, trong mắt mang theo vài phần kinh nghi bất định. Xong bạc ngầm. Nơi này cũng không phải bình thường người sẽ đi địa phương. Đồng dạng đi xong bạc ngầm, vậy liền mang ý nghĩa sinh tử chiến, không phải ngươi sinh chính là ta chết, cái này Lâm Linh. Đối Lâm Linh quyết định, người áo đen trong mắt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc tới. Đây là một cái, dám nghĩ dám làm thậm chí dám vì người trước nữ hài tử, nếu như không phải ở vào thù địch địa vị, hắn đối Lâm Linh, cần phải là tôn kính. Cái này nữ nhân trên người, nắm giữ hết thể cao thủ chỗ nắm giữ khí độ. Nghĩ đến một cái thiên tài như vậy sẽ chết ở trong tay chính mình, người áo đen vẫn còn có chút bóp cổ tay thở dài không nỡ. Đây chính là một thiên tài a. Nghĩ đến một cái thiên tài như vậy liền muốn bóp chết ở trong tay chính mình, người áo đen tâm tình vẫn còn có chút hưng phấn, đây chính là một thiên tài a. Người áo đen nhặt lên lệnh bài, quay người biến mất tại trong hẻm nhỏ. Là người nhà họ Thi. Không lâu sau đó, hai cái tuần tra nhân viên xuất hiện tại trong hẻm nhỏ, còn có một đạo khí tức so sánh lạ lẫm. Cái này người nhà họ Thi, càng ngày cũng gan mập. Một người khác cắn răng nói ra, bất quá Trịnh Hạo lao đại tin tức thật chuẩn a, lại muốn chúng ta sớm tới. Thi ra cùng chúng ta đại thánh tập đoàn bản thân liền là địch nhân, phía trên này bối phận là địch nhân, phía dưới này cũng là địch nhân. Những năm này Thi ra nhằm vào chúng ta đại thánh tập đoàn mục đích đã càng ngày càng rõ ràng, những thứ này cậu tạp chủng, còn thật đem mình làm cái gì người. Đi về trước đi, chúng ta nhiệm vụ là bảo trì trị an, chúng ta đi đầu bảo vệ tốt cái này vừa làm thành thị trị an liền có thể, đến mức dạng này sự tình, không phải chúng ta không xuất thủ, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào đúng không. Bảo an một mặt bất đắc dĩ nhún vai, hai người lấy ra một đoạn này giám sát, một bên nói một bên trở về, tuy nhiên nơi này sự tình cũng trọng yếu. Nhưng là hai người đều rõ ràng, bọn họ còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Tại khu vực thành thị phát hiện dạng này tung tích, bọn họ không thể không tại tốc độ nhanh nhất đưa lên, sau đó làm ra nhanh chóng nhất quyết đoán đến, dạng này sự tình, cũng không phải nói đùa, là liên quan đến chính bọn hắn mạng nhỏ sự tình. Chương 4494, ý nghĩ điên cuồng. Mà bên kia, Lâm Linh cũng đã trở lại tiểu khu. Chiến đấu thời điểm gây một chút vết thương nhỏ, bất quá cái này thời điểm. Lâm Linh đã triệt để đem hết thảy đều xử lý tốt. Lâm Linh trở lại tiểu khu thời điểm, Triệu Cầm Chính từ đối diện trở về, biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút không được tốt. "Tẩu tử." Lâm Linh dừng chân cùng Triệu Cầm chào hỏi, Triệu Cầm lại căn bản cũng không có phản ứng Lâm Linh, trực tiếp đi lên lầu. Lâm Linh mi đầu nhỏ một chút, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được Triệu Cầm đây là có chuyện gì, bất quá nhìn Triệu Cầm một mặt không vui bộ dáng, tâm sự nặng nề bộ dáng, chẳng lẽ là có người khi dễ Triệu Cầm sao? Lâm Linh còn muốn nói chuyện, gặp Triệu Cầm đi lên, thu liễm tâm tư hồi chính mình viện tử. Trong sân không có bất kỳ cái gì động đậy dấu vết, Lâm Linh mi đầu nhỏ nhỏ. Trong khoảng thời gian này luôn có hai tên tiểu tử ở chung quanh nàng giám thị nàng, thỉnh thoảng hướng nàng trong sân ném ra một điểm gì đó, lúc này làm sao một cái đều không có. Lâm Linh nghĩ một hồi, nghĩ không rõ lắm, mở ra cấm chế, người trực tiếp đi lên lầu. Mới vừa lên lầu, trên lầu thì truyền đến trùng điệp thanh âm, Triệu Cầm khí tức một lần lại một lần phập phồng. Hiển nhiên, lần này nàng rất tức giận, cái này đều đã biểu hiện đến trên mặt nổi tới. Tẩu tử cái này là làm sao? Cảm nhận được trên lầu trạng thái, Lâm Linh mi đầu cũng nhíu lên đến, trong lúc nhất thời có chút không hiểu Triệu Cầm đây rốt cuộc là làm sao. Triệu Cầm hiện tại trạng thái, dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá nguy hiểm. Lâm Linh lấy điện thoại di động ra cho Tần Tăng đi cái tin tức. Tuy nhiên bên ngoài cái kia hai cái mặt hàng không tại, nhưng là so với hai người kia, Triệu Cầm sự tình, trọng yếu nhất. Trương Tam Lý Tứ đương nhiên không có đi, bất quá hai người lần này lại học thông minh, bọn họ núp trong bóng tối nhìn lấy, cũng không có muốn đi ra ý tứ, đợi đến Lâm Linh đi vào, cấm chế đều mở ra, hai người lúc này mới đứng ở bên ngoài phát sầu. Mà lúc này đây, Lâm Linh đúng lúc mở cửa sổ ra. Hai người bị Lâm Linh cái này bỗng nhiên động tác giật mình, toàn bộ ngồi sập xuống đất, trên lầu một chậu nước đổ xuống, hai người bị xối vừa vặn, Triệu Cầm hai tay chống nạnh đứng ở trên lầu. Ta đi các ngươi hai cái quy tôn tử. Cả ngày tay tại lao nương cửa nhà nhàn đau răng đúng hay không? Lâm Linh bị Triệu Cầm cái này mạnh mẽ bộ dáng cho giật mình, ngày này Triệu Cầm tâm tình, tựa hồ 10 phần 10 phần không tốt, cái này mạnh mẽ hôm nay xuống tới, liền xem như Lâm Linh cũng hít sâu một hơi. Trương Tam Lý Tứ cũng như chạy trốn chạy. Thường Văn liên lạc không được, bọn họ đây muốn đổ vật cũng muốn không lên, lúc này Mục Hồng Anh lại cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, lúc này bọn họ có thể nói là tình thế khó xử, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Lý Tứ quay đầu nhìn Trương Tam, nữ nhân kia thế nhưng là cái triệt triệt để người điên. Nếu như tối nay chúng ta muốn là không bỏ ra nổi nữ nhân kia cần muốn đồ vật đến, chúng ta thực sẽ bị nữ nhân kia cho ăn. Nghĩ đến Mục Hồng Anh khủng bố, Lý Tứ thân thể run rẩy một chút. Nữ nhân kia thường thường liền muốn nghiền ép bọn họ, thế nhưng là hôm qua bộ dáng, liền xem như Trương Tam cũng không nhịn được ăn đang ăn dược, Lý Tứ càng ăn hai khỏa. Trước khi đi thời điểm, nữ nhân kia còn lưu thoại. Muốn là bọn họ không giải quyết được Mục Hồng Anh, bọn họ cũng đang chờ mình cho mình nhặt xác. Mục Hồng Anh bộ dáng, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Cho nên, Mục Hồng Anh nói đều là nghiêm túc. Chuyện này, bọn họ nhất định phải mau chóng giải quyết. Trương Tam trầm mặc ở nơi đó không có mở miệng, chuyện này, đúng là phiền phức. Mục Hồng Anh bản tính hắn biết rõ, muốn là chuyện này không thể thuận lợi hoàn thành, lấy Mục Hồng Anh nữ nhân kia thủ đoạn, bọn họ thời gian, khẳng định cũng không khá hơn chút nào, bất quá, liền xem như thuận theo lấy nữ nhân kia lại có thể thế nào đâu. Nữ nhân kia cũng là một cái trêu tức quỷ, mà lúc này đây bọn họ thân gia tính mệnh đều tại nữ nhân kia trong tay, tuyệt đối không thể đối nữ nhân kia mập mờ, không phải vậy, gặp nạn cũng là bọn họ. Nghĩ đến nữ nhân kia thủ đoạn, hai người đều run rẩy theo một chút. Chỉ có thể làm như vậy. Trương Tam thần thái biến đến vô cùng tàn nhẫn lên, cười lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, là bọn họ buộc chúng ta, Lâm Linh, hắn cũng buộc chúng ta. Trương Tam mang trên mặt ngông cuồng, cả người giống như một cái đã mất lý trí người điên, ôm đồm lấy Lý Tứ, lần này, chúng ta làm một món lớn. Ca, chúng ta muốn làm thế nào? Trương Tam bộ dáng để Lý Tứ nhịn không được lui về sau nửa bước, khẽ cắn môi, nhỏ giọng hỏi, có. Có gì cần ta đi làm sự tình ngươi thì cứ việc phân phó ta, ta sẽ mau chóng an bài tốt. Lần này, chúng ta cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, đã cái kia Thường Văn chỉ là bắt chúng ta làm trò cười, chúng ta thì chính mình ra tay tốt, đem cái kia Thường Văn video sửa sang lại à, hắn không phải trêu đùa chúng ta à. Chúng ta cũng tốt tiến hắn một món lễ lớn. Trương Tam vô cùng phấn chấn một hạ thân đứng lên, âm trầm cười một tiếng, thần tình trên mặt bắt đầu chậm rãi khôi phục yên ổn bộ dáng, khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói, yên tâm đi, chỉ cần lần này chúng ta đem sự tình làm tốt, toàn thân trở ra, hoàn toàn không là vấn đề. Lý Tứ không nói gì. Cái này thời điểm nói toàn thân trở ra, thì là chính hắn cũng biết, đã trễ. Hắn đã nghiện. Mục Hồng Anh cho hắn đan dược, để hắn hiện tại triệt để không thể rời bỏ Mục Hồng Anh, mà Trương Tam không có. Lý Tứ ánh mắt đặt ở Trương Tam trên thân, trong mắt có đồ vật gì chợt lóe lên, ngược lại trầm mặc không tiếp tục mở miệng. Trương Tam Lý Tứ, bọn họ liền giống với Tướng Thanh, hát hài hước trầm biếm, trên đài hai người, Trương Tam là pha trò, hắn là vai phụ, hắn mãi mãi cũng là Trương Tam sau lưng Lục Diệp, thế nhưng là nhiều khi, hắn đều muốn xông vào Trương Tam phía trước, mà Trương Tam thông minh, có bản lĩnh, có thể Lý Tứ cũng rõ ràng, Trương Tam cảm tình, là đạm mạc. Đến cần thiết thời điểm, liền xem như vứt bỏ hắn, Trương Tam cũng sẽ làm được không chút do dự. Có thể những thứ này có quan hệ gì đâu. Cái này cùng Mục Hồng Anh nữ nhân kia muốn cầu đồ vật cũng không giống nhau a. Mục Hồng Anh yêu cầu là ngày mai sẽ phải có thực tính đồ vật, Thường Văn cho ra đến đồ vật cố nhiên không tồi, nhưng là những vật kia căn vốn thì không có tác dụng gì a. Cái kia Thường Văn hòa Lâm Linh sự tình, nàng không biết cảm thấy hứng thú. Dừng một chút, Lý Tứ tiếp tục nói. Mục Hồng Anh muốn là Lâm Linh hủy diệt, mà chúng ta cho ra đến đồ vật, cũng là hủy Lâm Linh. Những video này một khi đi lên, đối Lâm Linh tới nói cái kia chính là hủy diệt tính công kích, song phương dư luận chiến đấu tự nhiên sẽ bắt đầu, cho đến lúc đó, dòng người tự nhiên sẽ làm hai phái, một phái chống đỡ Lâm Linh, một phái phản đối Lâm Linh, muốn là ở thời điểm này công bố Lâm Linh thân phận địa chỉ đâu. Trương Tam khỏe miệng ngoắc ngoắc, mắt bên trong điên cuồng càng ngày càng thịnh. Khi đó công bố Lâm Linh địa chỉ. Chương 4495, ta biết ngươi. Vậy dĩ nhiên hội dẫn tới vô số người. Những người kia sẽ bắt đầu đối Lâm Linh vênh mặt hất hàm sai khiến, người ủng hộ cùng người phản đối đứng chung một chỗ, song phương thiếu không muốn chiến đấu. Cho đến lúc đó, Lâm Linh là thật phiền phức. Lý Tứ nhìn lấy Trương Tam, toàn bộ thân thể đều run rẩy một chút, hắn rốt cục cảm nhận được Trương Tam cái này an bài xuống mặt khủng bố. Khó khăn nhất dự đoán là nhân tâm, thế nhưng là tốt nhất khống chế, cũng là nhân tâm. Mục Hồng Anh cho chúng ta những cái kia camera ống kính ngươi cầm một cái ra đi, chúng ta bây giờ cần những cái kia ống kính. Không có những cái kia ống kính, chúng ta quay chụp không ra càng đồ tốt tới. Trương Tam đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy trên lầu, biết rõ Lâm Linh không tại cửa ra vào, thế nhưng là Trương Tam tựa hồ vẫn là có thể cảm nhận được Lâm Linh vào cửa bộ dáng. Trương Tam quay đầu nhìn Lý Tứ, hướng Lý Tứ vươn tay. Nghe được ống kính hai chữ, Lý Tứ lắc đầu, ôm lấy chính mình bao lui về sau mấy bước, trên mặt tràn ngập không tình nguyện. Cái này nhưng đều là cực đắt không gì sánh được ống kính A. Rất nhiều ống kính đều là đại thánh tập đoàn độc nhất vô nhị đặc thù, mỗi một cái đều là báu vật, là rất nhiều người đều cầu còn không được đồ vật, cái này muốn là lấy ra dùng, phá hư, hắn nhưng liền không có. Nhìn gương đầu, Lý Tứ là rất si mê, riêng là những thứ này hắn trước kia chỉ có thể tưởng tượng bảo bối ống kính. Ca, chúng ta đi mua một chút lợi lộc, những thứ này. Lý Tứ nhìn một chút chính mình bao, sau đó lắc đầu, nói, những thứ này thì lưu lại cho ta à, ta không nỡ. Cho ta. Gặp Lý Tứ bao che cho con bộ dáng, Trương Tam thanh âm thêm cao một chút. Ca, thứ này rất quý, trước kia chúng ta đều không nỡ mua đâu, hiện tại cái này dùng đến làm phạ phạ dạ gì sự tình có phải hay không có chút quá hào phóng. Lý Tứ thanh âm yếu ớt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Trương Tam, nói ra. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, cái này ống kính không có, Mục Hồng Anh nữ nhân kia khẳng định sẽ hết tất cả biện pháp cho chúng ta mua, nhưng là nhiệm vụ này nếu là không có hoàn thành, ngươi ở chỗ này có thể sức lực thu ngươi ống kính à, ngày mai ngươi liền không có cách nào nhi thu, đến thời điểm tất cả đều là người ta. Trương Tam thanh âm lạnh lẽo, đồng thời, bên ngoài những cái kia bắt chước giá rẻ ống kính cũng đập không ra ta cần muốn đồ vật tới. Lý Tứ lúc này mới có chút không chịu đem ống kính lấy ra, Trương Tam quét mắt một vòng Lý Tứ, cầm lấy ống kính trực tiếp đi lên. Lý Tứ do dự một chút, cả người núp trong bóng tối không hề động, Trương Tam quay đầu nhìn một chút, gặp Lý Tứ không có theo tới, Trương Tam mày nhăn lại tới. Bọn họ xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, Lý Tứ cách làm, có chút để hắn thất vọng đau khổ. Kể từ cùng Mục Hồng Anh kết bạn đến nay, cái này người nữ nhân thì cùng hắn còn có Lý Tứ thỉnh thoảng duy trì đơn độc liên hệ, theo nàng và Lý Tứ liên hệ càng ngày càng nhiều, Lý Tứ trạng thái cũng càng ngày càng quỷ dị, lúc này cái này trạng thái thì càng. Trương Tam thở dài. Hai người bản thân liền là quan hệ hợp tác, chỉ là những năm này thói quen hợp tác với Lý Tứ, lúc này nhìn đến Lý Tứ một bộ chuẩn bị biến dạng tử, hắn thật đúng là có chút không nỡ, bất quá cũng chỉ thế thôi, nếu như Lý Tứ thật muốn đi lời nói, hắn cũng sẽ không giữ lại. Hợp tác chỉ cần thời gian lâu dài, một cách tự nhiên liền thành tốt hợp tác. Trương Tam lắc đầu, ấn vang Lâm Linh cửa chuông cửa. Lâm Linh mở cửa đứng tại cửa ra vào nhìn lấy hắn. Nhìn đến Lâm Linh cứ như vậy bất ngờ đứng tại cửa ra vào tử không nói, còn mở cửa phòng, Trương Tam đúng là giật mình, muốn nói chút gì, Lâm Linh lại trước tiên mở miệng. Có gì cần ta trợ giúp ngươi địa phương sao? Lâm Linh thanh âm thanh thúy lại mang theo vài phần ôn hòa, cái này cùng Lâm Linh bình thường băng lãnh thái độ có rất lớn khác biệt. Trương Tam bị Lâm Linh thái độ giật mình, không khỏi trên dưới dò xét một phen Lâm Linh, giờ phút này Lâm Linh mặc lấy một thân đơn giản quần áo ở nhà, thanh âm nói chuyện mềm mại tùy ý còn mang theo vài phần khó được ưu nhã. Nữ nhân này, thật giống như một bộ ta đã biết tất cả mọi chuyện bộ dáng, túi đầu như thế đứng ở nơi đó, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang phong tình vạn trùng. Trương Tam tim run rẩy một chút. Chẳng lẽ, nữ nhân này thật biết tất cả mọi chuyện? Cho nên, nữ nhân này mới có thể như thế yên ổn đứng ở chỗ này. Không, không có khả năng. Nữ nhân này không có khả năng biết tất cả mọi chuyện. Ta. Trương Tam đối mặt dạng này Lâm Linh, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm, gãi gãi sau gáy, nói, ta bán ống kính, ngươi cần phải mua chút chiếu ống kính máy chụp hình sao. Đây là đại thánh tập đoàn xuất phẩm, là toàn thế giới tốt nhất ống kính, chúng ta bây giờ ngay tại làm thời gian giảm giá, một cái ống kính giảm còn 80. Lâm Linh cười cười. Vừa tốt cần. Ta trong sân hoa hoa thảo thảo thật xinh đẹp, ta muốn cho bọn họ quay chụp một số ảnh chụp, ngươi giới thiệu cho ta một cái đi. Lâm Linh cười gật đầu, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Trương Tam ban đầu vốn có chút tâm thần bất định tâm tư cái này thời điểm trong nháy mắt an định lại. Mắc lửa. Chỉ muốn mắc lửa liền tốt. Chỉ muốn mắc lửa liền tốt. Đây chính là hắn cần kết quả. Trương Tam cười cho Lâm Linh giới thiệu, Lâm Linh chỉ là túi đầu nghe lấy, Trương Tam tâm tư lưu chuyển, muốn đem tiểu cả mạ giặt ném vào trong sân đi. Thế mà Lâm Linh giờ phút này thì đứng tại cửa ra vào, tuy nhiên ánh mắt nhìn hắn ống kính, thế nhưng là Trương Tam lại tuyệt không dám núp nhích. Ngay trước Lâm Linh mặt ném ra bên ngoài, hắn thật đúng là không dám. Cái này nếu như bị Lâm Linh phát hiện, hắn còn không có đợi đến Mục Hồng Anh thì phải kết thúc hắn cái này bi ai mà không thể gặp người cả đời. Tuy nhiên đối Lâm Linh biết rất ít, nhưng là bọn họ lại quay chụp đến qua Lâm Linh chiến đấu chẳng diện, cái kia hoàn toàn cũng là một cái tu la, chiến đấu thời điểm lục thân bất nhận. Mặc kệ người nào cũng không có cách nào ở trước mặt nàng lấy đến chỗ tốt. Ta biết ngươi. Trương Tam nói miệng đắng lưỡi khô, đứng ở nơi đó chờ lấy Lâm Linh mở miệng. Kết quả Lâm Linh vừa mở miệng, Trương Tam trái tim nhỏ thì run rẩy một chút. Ta biết ngươi. Bốn chữ này tựa như là có cái gì ma chú đồng dạng, để Trương Tam lúc này đứng ở nơi đó rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói tới. Vừa mới, hắn thì cùng cái thằng hề biểu diễn lâu như vậy, kết quả một câu, hắn thì quân lính tăng dã. Đây chính là Lâm Linh mị lực. Hoặc là nói, đây chính là Trương Tam lo lắng, hắn lo lắng nhất, cũng là chuyện này, hắn lo lắng Lâm Linh biết hết thảy, hắn lo lắng đây hết thảy thật sẽ trình diễn, mà bây giờ, đây hết thảy đã trình diễn. Ta biết ngươi. Một câu khiến người vô cùng sụp đổ lời nói. Trương Tam thân thể có chút sa sút tinh thần, cầu nguyện trong lòng Lâm Linh không phải biết hắn tìm nàng mục đích, có lẽ là Lâm Linh thật đang chơi ca mạ giặt một loại, dù sao từ một nơi bí mật gần đó hắn gọi Trương Tam. Trên thực tế hắn vẫn là có cái không tệ tên, đồng thời tại chụp ảnh vòng cũng là có chút danh tiếng. Lâm Linh nếu như cũng chơi chụp ảnh lời nói, tựa hồ biết hắn cái tên đó cũng không có gì lạ, đây chính là chuẩn bị dùng đến dưỡng lao vượt qua quãng đời còn lại thân phận. Nghĩ đến chỗ này, Trương Tam thở phào. Chương 4496, địch nhân. Người đều có hai mặt tính, ưa thích đem chính mình bẩn thỉu nhất một mặt cho che giấu, hắn cũng không ngoại lệ, đối Trương Tam tới nói, cái tên này, những thứ này dơ bẩn sự tình, mặc dù là hắn mưu sinh hoạt động, thế nhưng là hắn lại không hy vọng bất luận cái gì biết, cái kia mỹ hảo, tại chụp ảnh vòng có chút danh tiếng người sẽ cùng một cái phạ phạ dạ gì liên hệ tới. Trương Tam cảm thấy, đây là hắn sau cùng kiêu ngạo, cũng là hắn không cho bất luận kẻ nào đi trà đạp lãnh vực thần bí. Lâm Linh lại tiếp tục mở miệng, túi đầu nhìn lấy Trương Tam, trong mắt hình như có nhấp nhô quang mang một chút xíu nở rộ, một cái xinh xắn côn trùng theo Lâm Linh dưới chân chậm rãi leo ra, tiến vào Trương Tam trong thân thể. Cứ việc Lâm Linh đã mất đi tất cả trí nhớ, nhưng là làm vu cổ truyền nhân, nàng đối với mình quen thuộc đồ vật vẫn là có thể nắm giữ nhất thanh nhị sở. Trong sân nhỏ thường xuyên sẽ có các loại côn trùng ngừng chân, mà Lâm Linh cũng chậm chậm khôi phục một số quan ở phương diện này đồ vật. Hợp tác với Mục Hồng Anh rất mệt mỏi a, nữ nhân kia cũng không lớn tốt ở chung. Trương Tam nhịp tim đập lỗ hồng gỗ, toàn bộ tâm tư đều đi theo nhấc lên, lui về sau nửa bước, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn chuẩn bị. Lâm Linh biết, nàng đều biết. Ta xem các ngươi thu nửa đêm trực tiếp, rất thông minh cũng rất có ý tưởng, làm cũng tương đương thành công, bất quá các ngươi căn bản là không cách nào thu về đến trong nhà ta, đúng hay không? Gần nhất có chút mềm luôn sao? Lâm Linh cúi đầu nhìn lấy Trương Tam, thanh âm vẫn như cũ mềm mại, Trương Tam trái tim nhỏ lại nhảy đến càng tăng nhanh hơn. Ta cái vê đút họ vê đút. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Đã biết tất cả mọi chuyện, còn tại dù cho tha cho bọn họ. Chẳng lẽ, nữ nhân này muốn mượn này nổi danh, cho nên mới chủ động tìm tới bọn họ. Giải trí, là địa cầu phía trên nhất đại việc lớn nghiệp, mặc kệ là trước kia còn là hiện tại tu chân văn minh hoành hành, trên địa cầu nghề giải trí, liền không có ổn định qua. Người ham miệng lươi chi dục cũng ưa thích giải trí trí thượng sinh hoạt. Vào đi. Lâm Linh quay người đi vào bên trong. Trương Tam trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nữ nhân này, đây là tại mời hắn đăng đường nhập thất. Đi. Cắn răng một cái, trực tiếp theo Lâm Linh hướng bên trong đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì, nếu như có thể một cách tự nhiên đem hết thảy đều cho xử lý tốt, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nguyên bản, Trương Tam là chuẩn bị một cái ảo ảnh. Hắn đem cả mạ giặt bỏ vào trong sân, quay chụp đến Lâm Linh trong sân tình huống, lại sau đó, căn cứ quay chụp đến tình huống. Bọn họ lại đem phòng thuê bố trí một chút, ngụy trang thành bị quay chụp bên trong bộ dáng, cần làm một cái Lâm Linh mô hình, lại chuẩn bị hắn. Chỉ cần hết thể đều heo đâu. So tốt, cho đến lúc đó, bọn họ phòng trực tiếp thậm chí là Mục Hồng Anh đều sẽ vừa lòng thỏa ý. Thế nhưng là, hiện tại Lâm Linh chủ động đứng ra, đồng thời mời hắn tiến gian phòng. Trương Tam tâm tư, lại một lần nữa phát triển. Chỉ là lần này phát triển, cùng trước kia cũng không giống nhau, người đều có nhu cầu, mặc kệ là thành danh còn là hắn. Mà Trương Tam cũng rõ ràng minh bạch điểm này, cho nên cái này thời điểm, các ý nghĩ cơ hồ có thể nói là đều theo Lâm Linh chuyển. Hắn nghĩ kỹ, chỉ cần Lâm Linh vừa mở miệng, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể được đến hắn cần, hắn sẽ làm tất cả. Hắn đã không có đường lui. Trương Tam đi vào, Lý Tứ lập tức liền nhảy ra, sau đó mới tới cửa, môn thì đóng lại. Trương Tam! Trương Tam! Trương Tam! Lý Tứ ở ngoài cửa điên cuồng hô Trương Tam tên, nhưng là trong sân là cách âm. Lý Tứ thanh âm Trương Tam căn bản là nghe không được. Đi ngươi, con mẹ ngươi, cái tên vương bắt đảng ngươi, cũng dám độc hưởng những chuyện tốt này, Trương Tam, ngươi không chết tử tế. Lý Tứ đã lấy môn, Lâm Linh quay đầu nhìn một chút cửa, mày nhíu lại một chút, biểu hiện trên mặt có chút không vui. Đương nhiên, cái này thời điểm Trương Tam muốn là nghiêm túc một chút cảm thụ lời nói, là có thể cảm nhận được tình huống bên ngoài, bất quá Trương Tam cái này thời điểm cũng là tâm loạn như ma, hắn không biết mình theo Lâm Linh tiến tới làm cái gì. Dù sao chính mình thì là cùng theo vào không nói, cái này thời điểm còn ma xui quỷ khiến theo Lâm Linh tiến gian phòng. Trương Tam dò xét Lâm Linh gian phòng rất sạch sẽ gọn gàng, đơn giản sửa sang, trong phòng không có quá nhiều đồ vật, vô cùng đơn giản lại mang theo vài phần tiểu tinh xảo. Cái phòng này, thì hòa Lâm Linh nữ nhân kia một dạng. Lâm Linh bắt chuyện Trương Tam ngồi xuống. Trương Tam lúc trước còn có chút do dự, gặp Lâm Linh chuẩn bị đồ uống tới, Trương Tam tâm liền theo hạ xuống, Lâm Linh đều chuẩn bị tốt hết thảy. Lúc này thời điểm nếu là hắn còn nhăn nhăn nhó nhó lời nói, vậy liền không giống cái bộ dáng. Trương Tam bản thân cũng không phải người tốt lành gì. Lúc này ngồi xuống đến, hắn liền bắt đầu an trí cả mạ giặt. Một cái tiểu hình cả mạ giặt đang chuẩn bị an trí, Lâm Linh lại đem vui vẻ đưa đến Trương Tam trước mặt. Trương Tam không thể không từ bỏ, Lâm Linh ánh mắt tại Trương Tam cầm lấy tiểu cả mạ giặt trên tay quét mắt một vòng, an tĩnh ngồi tại Trương Tam đối diện. Gian phòng bầu không khí có chút xấu hổ, Trương Tam mở ra cái nắp uống một ngụm, vui vẻ trong nháy mắt hóa thành linh lực tiến vào trong thân thể của hắn. Trước kia, vui vẻ là thực phẩm ăn nhanh, mọi người uống về sau, đối thân thể cũng không tốt, về sau, trải qua đại thánh tập đoàn cải tạo, vui vẻ trở thành tu chân giả bên người khôi phục linh lực tiểu bà bối, tuy nhiên khôi phục độ không lớn lắm, nhưng là mọi người lại đều thích cái này đơn giản có khẩu vị tốt tiểu đông tây. Lâm Linh thanh âm kéo dài mềm mại, nói vô cùng đơn giản, nhưng không để người đi xen vào hắn. Trương Tam không có tâm tư hòa Lâm Linh đến rảnh rỗi như vậy nói, Lâm Linh có chuyện thời gian, thế nhưng là hắn không giống nhau, hắn thời gian, rất quý giá. Đương nhiên, hắn cũng không thể bồi tiếp Lâm Linh ở chỗ này kéo con bê, Lý Tứ còn ở bên ngoài, muốn là Lý Tứ đi Mục Hồng Anh chỗ đó cáo trạng, hai người ở giữa quan hệ một khi hủy, hắn Trương Tam thì trong trong ngoài ngoài không phải người. Ngươi có chuyện gì sao? Rất lâu, Trương Tam lúc này mới lên tiếng, có chút không xác định nhìn lấy Lâm Linh, hỏi. Lâm Linh do dự một chút, ngược lại gật đầu. Ta hy vọng ngươi có thể làm việc cho ta, để cho ta nắm giữ Mục Hồng Anh động tĩnh. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, Mục Hồng Anh không thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Lâm Linh nhìn lấy Trương Tam, nói rất ngay thẳng, trên địa cầu, ngươi cần phải tin tưởng, Đại Thánh Tập đoàn cùng Mục Hồng Anh cả hai, là có khác nhau rất lớn. Trương này ba trong khoảng thời gian này nàng nhìn ở trong mắt, mặc dù là ngồi đấy bẩn thỉu hoạt động, nhưng là bản tâm lại không xấu. Thế giới này vốn là dạng này, mỗi người đều đang vì mình sinh kế bôn ba, người nào cũng chạy không thoát đi, mấu chốt là sau cùng người nào còn có thể duy trì cái kia một phần sau cùng bản tâm. Trương Tam bị Lâm Linh lời nói cho giật mình, một bình vui vẻ và bụng, Trương Tam vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng. Vì nàng làm việc, hắn nhưng là Mục Hồng Anh người, là nàng địch nhân, nữ nhân này tâm, có phải hay không cũng quá lớn một chút. Cùng địch nhân người hợp tác, đồng thời còn như thế trắng trợn. Chương 4497, trắng trợn. Bất quá, Lâm Linh thân phận để Trương Tam lúc này nhiều mấy phần kinh ngạc, khó trách Mục Hồng Anh như thế cùng nữ nhân này không hợp nhau. Quả nhiên, nữ nhân này là Đại Thánh Tập đoàn người, như thế tới nói, cũng liền nói rõ được, dù sao Mục Hồng Anh đối Đại Thánh Tập đoàn người, đó là tương đương cam thủ. Ngươi, ta thế nhưng là Mục Hồng Anh người, giữa chúng ta, là không thể nào có hợp tác. Nghe được Lâm Linh lời nói, Trương Tam do dự một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ngươi thật muốn ta hợp tác với ngươi sao? Đương nhiên. Lâm Linh gật đầu, Mục Hồng Anh cần ta tư liệu, ta đây, cần phải có cá nhân nói cho ta biết Mục Hồng Anh trạng thái, chúng ta bộ dạng này làm việc cả hai đều là thích hợp, ngươi không thiệt thòi, ta cũng có thể được đến ta cần tư liệu, đây là hỗ trợ lẫn nhau, sự tình tốt, đến mức thường văn, ngươi cũng có thể hợp tác, hắn muốn cái gì, ta rất rõ ràng. Lâm Linh gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi muốn là nghị kỹ tùy thời đều có thể nói cho ta biết, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngược lại. Chỉ cần hợp tác thành công, về sau chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác, trên người ngươi cấm chế, ta cũng có thể cho ngươi giải khai. Lâm Linh dừng một chút, ánh mắt tại Trương Tam trên thân đảo qua, ngươi cũng không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy à, còn có một chút, Mục Hồng Anh cần phải không có nói cho ngươi biết à, cấm chế mặc dù là nàng dưới, nhưng là ta có thể khẳng định một điểm là, Mục Hồng Anh khẳng định không cách nào đem cấm chế giải khai, đúng hay không? Lâm Linh cúi đầu nhìn lấy Trương Tam, nói chuyện cũng rất ngay thẳng. Ngươi cùng Thường Văn hợp tác, là bởi vì Thường Văn tu vì tại Mục Hồng Anh phía trên, ngươi muốn dựa vào hắn lực lượng đúng hay không? Trương Tam trầm mặc không nói. Trương Tam không nói lời nào, Lâm Linh lại cười. Mục Hồng Anh tu luyện công pháp trời sinh chính là vì làm nào đó một số chuyện tồn tại, ngươi căn bản là không cách nào ngăn cản, đúng hay không? Lâm Linh túi đầu nhìn lấy Trương Tam, thân thể ngươi, trải qua ở sao? Lâm Linh trực câu câu nhìn lấy, bị một cái so với chính mình ngươi tuổi còn nhỏ người nói ra như thế tới nói đến. Trương Tam giờ phút này trên mặt lại bay lên hai đóa đỏ ửng, thẳng hắng một cái, túi đầu đủ á ở nơi nào, cảm giác có chút như ngồi bàn trông. Cái này nói quá hiện thực. Cũng là quá hiện thực, giờ phút này nàng căn bản cũng không biết nên như thế nào tự xử. Lâm Linh cười, vung tay lên, một phần hợp đồng rơi vào Trương Tam trước mặt, thì trong khoảnh khắc đó, Trương Tam tựa như nhìn đến, Lâm Linh thân thể toàn bộ đều muốn cần rõ ràng tầm thường. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, Trương Tam bất quá vung một chút đầu. Lâm Linh đã đem hợp đồng đưa tới trước mặt hắn. Đây là hợp đồng, ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận, cũng có thể lựa chọn không tiếp thụ. Thế nhưng là, ta nhìn Mục Hồng Anh càng thêm nhìn kỹ Lý Tứ đâu, Lý Tứ càng thêm tham tài thích mệnh, chủ yếu nhất là, Lý Tứ đối Mục Hồng Anh càng thêm trung thành, không phải sao? Lâm Linh hướng phía trước tiếp cận một chút, trên mặt giống như mang theo vài phần nhìn thấu hết thệ không sai, nói, thực từ vừa mới bắt đầu, Lý Tứ thì so ngươi ưu tú, không phải sao? Hắn dục vọng, hắn tham nghiệm. Hắn hết thể đều tại nói cho Mục Hồng Anh, ta so Trương thêm phù hợp, thực ngươi cũng minh bạch, các ngươi về sau không bao giờ còn có thể trở thành hợp tác, giống Lý Tứ dạng này người, không phải ngươi xử lý hắn, Mục Hồng Anh cũng chậm sớm hội ra tay với hắn, dù sao hắn sau cùng không có kết quả tốt, thế nhưng là ngươi không muốn rơi vào tay Mục Hồng Anh. Lâm Linh thanh âm không cao, Trương Tam toàn bộ thân thể đều run rẩy theo một chút. Lâm Linh nói, đều là lời nói thật. Lý Tứ thực chất bên trong, là nhu nhược, thế nhưng là Trương Tam không giống nhau, Trương Tam thực chất bên trong, là kiêu ngạo, là trời sinh thì tràn ngập phản nghịch tâm lý, hắn biết mình cần gì, cũng biết mình đây hết thể muốn thế nào đi thu hoạch được, hắn thậm chí là xem thường mình bây giờ chất lỏng, lại bức bách tại sinh kế không thể không thông qua hắn tới sinh tồn. Dạng này người, thực hắn đã sớm tính toán kỹ hết thảy, thẳng đợi đến chính hắn kiếm tiền, hắn liền sẽ cầm thú hủy đi đây hết thảy, sau đó bắt đầu lại từ đầu xuống qua. Lâm Linh lời nói, rõ ràng rất nhẹ, tuy nhiên lại giống như một trận gió lướt nhẹ qua đến Trương Tam tâm lý, câu câu ủi thiếp lấy Trương Tam tâm. Hắn quá coi thường nữ nhân này bản sự, so hắn tưởng tượng bên trong, lợi hại hơn nhiều. Ngươi đến cùng là ai? Trương Tam nhìn lấy Lâm Linh, giờ này khắc này, hắn đối Lâm Linh hoài nghi đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Nữ nhân trước mắt này nhìn qua là nhiều băng hoa, nhưng trên thực tế lại là một đóa nguy hiểm băng hoa, nàng cái gì đều ý thông thấu, để Trương Tam tim gan run rẩy theo, người cũng theo sợ hãi. Ta là ai cũng không trọng yếu là, ngươi có dạ tâm, mà ta có thể giúp ngươi thực hiện. Lâm Linh đem một cái bình đan dược tử để lên bàn, tẩy tủy đan, thất phẩm đan dược này có thể giúp ngươi tẩy tủy phạt gân, để ngươi tu luyện bắt đầu lại từ đầu, ngươi thiên phú bản thân không tệ, chỉ là linh căn khiếm khuyết một số, cuối cùng vừa sinh ra thì đều có hạn, có cái này tẩy tủy đan, linh căn một lần nữa phân chia, mà ngươi cũng có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tuy nhiên ngươi đã sớm qua có thể tu luyện tuổi tác, nhưng là lấy ngươi bản sự, tương lai chiếm cứ một chỗ cắm, rồi cũng chưa chắc không thể. Lâm Linh khiêu mi, khỏe miệng cong cong, nụ cười trên mặt cũng biến thành thâm trầm mấy phần, cái này nhiều ngươi tới nói, mới thật sự là ngàn năm một thở cơ hội, không phải sao? Tẩy tùy đan. Nhìn đến đan dược trong chớp nhóm này, Trương Tam cả người đều đi theo không bình tĩnh, cái này nếu là có đan dược này, hắn tương lai có thể nói là một mảnh đường bằng thẳng. Tẩy tùy đan A. Đan dược này mặc dù chỉ là thất phẩm đan dược, nhưng là thứ này tại trên thị trường có thể nói là ngàn vàng khó cầu. Chợ đen giá cả một hạt không sai biệt lắm đã càng 5 triệu thượng phẩm linh thạch, hắn chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới đồ vật, hiện tại thì bày ở trước mặt hắn, chỉ có cầm cái này một khỏa tẩy tùy đan, hắn thì cái gì cũng có, lại cũng không cần chịu làm kẻ dưới. Đây chính là tẩy tùy đan A. Cứ việc một lần lại một lần xác nhận, nhưng là chân chính nói đến cái tên này thời điểm, Trương Tam Tâm vẫn là tại run không ngừng lấy. Trên địa cầu có mấy tỷ người, cái này mấy tỷ người bên trong. Có thể tu luyện đã ngàn dặm mới tìm được một, thiên phú không tồi càng là phượng mao lân giác, một tòa thành thị thậm chí một chỗ có thể đều có thể đếm ra đến số lượng, mà cái này tẩy tùy đan, là mọi người hy vọng. Đương nhiên, hy vọng là hy vọng, muốn nghĩ ra được tẩy tùy đan, lại là một cái rất khó khăn sự tình, mà giờ khắc này, Lâm Linh cho ra đến, lại là một phần chân thực tẩy tùy đan. Đây chính là ta thù lao, ta cái này người rất đơn giản, cũng không cần cho ngươi hạ cấm chế làm cho ngươi cái gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm việc cho ta, sự tình làm tốt, cái này tẩy tủy đan thì về ngươi. Lâm Linh ngồi tại Trương Tam đối diện. Tuy nhiên trực tiếp là rất hot, các ngươi cũng dựa vào trực tiếp kiếm lời không ít tiền, bất quá những số tiền kia ta muốn tại một khỏa tránh thức tẩy tủy đan trước mặt, cũng là phượng mao lân giác tồn tại à, liền xem như tồn tại, nếu muốn tìm đến tẩy tủy đan, cũng khó càng thêm khó. Đại Thánh tập đoàn đi ra tẩy tủy đan hàng năm là có số lượng quy định, mà cái này một phần số lượng, thực mọi người tâm lý đều rõ ràng. Sớm đã bị đại gia tộc cho chia cắt, không phải sao? Trương Tam trầm mặc gật đầu. Hắn không thể không nói là, Lâm Linh cho ra đến điều kiện, quá có sức hấp dẫn. Tẩy tùy đan A. Chương 4498, tẩy tùy đan. Trước kia, Trương Tam có lẽ nghĩ tới nắm giữ một khỏa tẩy tùy đan, nhưng là hắn biết, vậy cũng là phí công. Tại địa cầu cái này tu chân văn minh phát triển mới như thế một điểm thời gian địa phương, một khỏa tẩy tùy đan quá trọng yếu. Những đại gia tộc kia hội tận hết sức lực đem mỗi một khỏa tẩy tùy đan đều thu vào trong tay, người bình thường muốn cầm tới một khỏa tẩy tùy đan, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà Trương Tam, trước kia chưa từng có nghĩ tới, thẳng đến. Lâm Linh đem tẩy tùy đan phóng tới trước mặt hắn. Trương Tam tâm hồ đã sớm bành trướng, nhưng là hắn cũng không phải 3 tuổi hải tử, làm vạ vạ dạ gì những năm này, từ vô danh đến có tên, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng làm tốt một việc độ khó khăn đến cùng cao bao nhiêu. Hắn cũng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, thiên hạ này, cho tới bây giờ liền không có miễn phí bữa trưa. Bất cứ chuyện gì đều có nó hai mặt tính, điểm này Trương Tam đã sớm rõ ràng, trở thành Lâm Linh người, làm như vậy một cái thời gian mặt gián điệp, hắn liền như là tại tơ thép ngược lên đi, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng lại như không trở thành lâm linh người, nghĩ đến nữ nhân kia điên cuồng, hắn thân thể lại nhịn không được run một chút. Nữ nhân kia thì là cái người điên. Nghĩ đến chỗ này, hắn ngược lại là an tĩnh lại. Mục Hồng Anh là cái người điên. Mà Lâm Linh, hiển nhiên là càng tốt hơn một chút, tối thiểu, Lâm Linh cho ra đến điều kiện, hắn hiện tại rất tâm động. Có Lâm Linh cho ra tới này một cái điều kiện, hắn muốn lấy được đồ vật, thì dễ như trở bàn tay. Trương Tam khỏe miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, rất lâu mới mở miệng, hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi chỉ có tin tưởng ta, chứ ta, người khác ai cũng cho không ngươi trợ giúp, ngươi dã tâm thất không xứng với thực lực ngươi, ngươi nói, cái này tương lai sẽ như thế nào đâu? Lâm Linh đi lên phía trước một số, thanh âm mềm mại, lại trực tiếp đánh vào Trương Tam nội tâm thế giới, hắn rõ ràng đây hết thảy đều là sự thật, hắn không thể không tiếp nhận, thế nhưng là bị Lâm Linh ngay thẳng như vậy nói ra, hắn có chút sợ hãi. Sợ hãi đây hết thảy đều không phải là thật. Trương Tam hung hăng bóp một chút chính mình. Đau. Trương Tam nhe răng trợn mắt, nhìn đến trên cánh tay một khối lớn bị chính hắn bóp đi ra sưng đỏ, Trương Tam rốt cuộc minh bạch, đây không phải mộng, là chân thật. Ngươi. Trương Tam nhìn lấy Lâm Linh an tĩnh ngồi yên ở đó, ánh mắt trong suốt. Trương Tam tâm đống nhiên bị cái này trong suốt ánh mắt mang đi, trong lòng cái gọi là cố kỵ cái gọi là hắn trong nháy mắt đều không có, hắn đầu hàng. Đây là một trận, không có bất kỳ cái gì lý do, nguyên nhân đầu hàng, hắn biết, hắn thua với Lâm Linh, có lẽ là bởi vì Lâm Linh trong nháy mắt triển lộ ra mỹ hảo, có lẽ là bởi vì, hắn mình muốn cải biến dạng này kết quả lại bất lực. Trương Tam thở dài, trong lòng một nơi nào đó động một cái. Sau cùng hóa thành một chiếc ôn nhu cô đăng, đứng ở nơi đó cả người biến đến càng nhu hòa. Người muốn ta làm thế nào? Trương Tam đầu hàng, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, hắn lựa chọn đầu nhập vào Lâm Linh. Thậm chí Trương Tam tâm lý đã quay đi quay lại trăm ngàn lần, không thể nghi ngờ là, Lâm Linh cho ra đến điều kiện là tốt nhất. Ngươi chỉ cần đem Mục Hồng Anh động tĩnh nói cho ta biết liền có thể, thời gian tùy tiện ngươi, đây là truyền âm thạch. Lâm Linh đem một cái nhỏ nhắn mặt dây truyền để lên bàn. Mặt dây chuyền ở giữa là một khỏa yêu thú nội đan, giờ phút này chính đang phát tán ra tinh thuần lực lượng. Cái này đan, có giá trị không nhỏ. Trương Tam tay run run tiếp nhận đi. Thì cái này sao? Lâm Linh gật đầu, ngươi có thể tùy thời dùng cái này cùng ta liên hệ, không dùng thời điểm, nó cũng là một cái vật phẩm trang sức. Đương nhiên, yêu thú này nội đan còn có chút phụ trợ người tu hành tác dụng, ban đêm tu hành thời điểm, nó có thể tại hơi chút cải biến một chút thân thể người chết, cái này đối với ngươi mà nói. Cần phải rất có ích lợi. Trương Tam tiếp nhận mặt dây chuyền, cùng mặt dây chuyền cùng một chỗ, là một khỏa tẩy tủy đan còn có một phần hợp đồng. Tại trên hiệp ước ký tên, Trương Tam thu hồi mặt dây chuyền, trong kính để lên bàn, Lâm Linh ném cho Trương Tam một cái túi đựng đồ, bên trong có 100 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Trương Tam cười khổ một tiếng, đây là thật bán đồ bán tháo, bất quá nghĩ đến chính mình được đến chỗ tốt, cái này 100 khối thượng phẩm tiên linh thạch, liền trực tiếp cho Lý Tứ tốt. Lâm Linh chỉ trong phòng một cái góc chết. Ngươi muốn an trí cả mạ giác, là ở chỗ này tốt, có thể quay chụp toàn bộ đại sảnh, bất quá ta sinh hoạt thường ngày cơ bản trên lầu, dưới lầu không có gì đặc biệt đáng giá quay chụp đồ vật. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra. Trương Tam sờ mũi một cái. Lâm Linh quả quyết cùng tín nhiệm để Trương Tam tâm lý bỗng nhiên nhớ qua cây lên một đạo phòng tuyến, một nơi nào đó cũng cùng theo một lúc biến, có lẽ là bởi vì, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế tin tưởng qua một cái phạ phạ dạ gì đi. Dù sao phạ phạ dạ gì sinh hoạt. Cũng là chụp ảnh những cái kia người khác cần thiết mãnh liệt tài liệu đến thỏa mãn chính mình sinh hoạt, mà bây giờ, Lâm Linh giống như đang thay đổi hắn. Nàng tựa hồ lao sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị đây hết thảy. Nhìn lấy dạng này Lâm Linh, Trương Tam trong lòng một nơi nào đó nghĩ như vậy đến. Đương nhiên, dạng này cách nghĩ cũng đem hắn giật mình. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, Lâm Linh liền biết hắn tồn tại. Cho nên, đối mặt hắn thời điểm, Lâm Linh mới có thể thản nhiên như vậy. Nếu thật là như thế tới nói, vậy liền quá kinh khủng. Trương Tam thân thể nhịn không được run một chút, cấp tốc bố trí cả mạ giặt thì ra sân nhỏ. Lâm Linh trong sân đều là giám sát thiết bị. Lúc này, Trương Tam tổng xem là khá lý giải, Lâm Linh viện này, so với hắn chụp ảnh lợi hại nhiều, đây mới thực sự là người trong nghề. Hoàn thành ta sự tình, về sau ngươi cần lời nói ta có thể đưa ngươi một bộ. Gặp Trương Tam ánh mắt thả ở bên ngoài giám sát trên trận pháp, Lâm Linh dừng một chút, lúc này mới nhẹ nói, trận pháp này nhìn qua rất tinh diệu, thực không ngừng lên cũng không phải rất khó. Mấu chốt là có chút tài liệu tương đối khó tìm. Trương Tam do dự một chút, lúc này mới gật đầu. Không có một cái nào chụp ảnh vòng không thích cái này một vòng lớn đồ vật, nhưng là giám sát trận pháp, quá đắt. Không phải người nào đều thu được đồ vật, lúc này mới lộ ra đầy đủ chân quý. Mà Lâm Linh vừa mở miệng, cũng là đưa. Cái này người, thực là cái cùng giận lầm người, chí ít đối đãi bằng hữu là như vậy. Trương Tam chợt vì Mục Hồng Anh cảm thấy bi ai, Mục Hồng Anh như thế nữ nhân, chắc là mãi mãi cũng không cách nào đạt tới dạng này nói cho. Có lúc, dung mạo xinh đẹp không phải là sai, mà chính là giống Lâm Linh như vậy lại xinh đẹp lại tốt nữ nhân, mới là trên cái thế giới này nguyên tội. Dạng này nữ nhân, mãi mãi cũng hội là người khác chú ý điểm, mặc kệ trở thành người nào người bên cạnh, có lẽ cũng sẽ là một trận vô hình khói lửa đi. Thứ này rất đắt. Trương Tam lúng túng một chút, nhỏ giọng nói ra. Thật sao? Ta tiện tay làm, ta cũng không biết bên ngoài giá cả bao nhiêu. Lâm Linh lên tiếng cười, Trương Tam tâm lại run rẩy một chút, cảm tình người ta đưa, bất quá là chính mình tiện tay làm cho một đồ vật nhỏ một dạng thôi. Đây chính là trên lệch ta. Cảm ơn. Trương Tam do dự một chút, lúc này mới có chút khó chịu nói với Lâm Linh. Cái này, đã là bọn họ hợp đồng bên ngoài đề nghị. Chương 4499, chất vấn. Lâm Linh cong cong khoe miệng, Trương Tam tâm tình nhưng bởi vì Lâm Linh cái này một cái tiểu động tác theo bay lên. Lâm Linh đây cũng là vui vẻ đi. Nữ nhân này biểu lộ, theo rồi không nhiều, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn vậy mà lại lựa chọn cùng nữ nhân này hợp tác. Rõ ràng, nữ nhân này cái gì cũng không có cho hắn. Trương Tam nói thầm lấy hướng mặt ngoài đi, biểu hiện trên mặt lại tan ra không ít. Tại sao lâu như thế? Gặp Trương Tam đi ra, Lý Tứ lập tức tiếp cận tới hỏi, ta ở bên ngoài gọi ngươi ngươi đều nghe không được. Lâm Linh phòng bị lòng tham mạnh. Trương Tam tiểu giải thích rõ, nàng viện tử thiết trí cách âm trận pháp, cho dù là bên ngoài nổ tung, bên trong cũng sẽ không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng là nàng là có thể cảm giác được, ngươi không để cho hắn cảm giác được ngươi đi. Trương Tam một mặt chú ý cẩn thận, nhìn lấy Lý Tứ hỏi, đương nhiên, tại ta không ngừng nỗ lực dưới, ta đã đem ẩn hình cả mạ giặt an trí thành công, đến đón lấy cũng là kiểm chắc cả mạ giặt tiêu chuẩn trình độ. Nghe được Trương Tam lời nói, Lý bốn mắt lập tức liền sáng, đầu tiến đến Trương Tam tới trước mặt, Trương Tam vỗ một cái Lý Tứ đầu, mở ra điện thoại di động, rất nhanh liền liên tiếp đến bên trong cả mạ giặt, trong phòng đắc ý hết thể tình huống đều triển lãm tại Lý Tứ trước mặt. Trương Tam hướng về Lý Tứ nháy mắt, vẻ mặt đắc ý dương dương. Như thế nào? Ca, có ngươi. Lý Tứ hướng về Trương Tam giơ ngón tay cái lên, chúng ta mạng nhỏ lần này xem như bảo trụ, cái này nữ nhân thật đúng là. Lý Tứ tâm tình đều đi theo bay bổng lên, cả người tinh thần trạng thái độ đều đi theo tốt không ít, tuy nhiên tổn thất một cái chính mình thích nhất bảo bối ống kính, nhưng là lúc này thời điểm, Lý Tứ đột nhiên cảm giác được, hết thể đều chỉ. Cũng không biết cái này có thể hay không đổi lại vừa mới ống kính, đúng, vừa mới ống kính nữ nhân kia cho bao nhiêu tiền. Lý Tứ nói thầm một tiếng, nghĩ đến ống kính, lại hỏi Trương Tam giá cả. Hắn còn băn khoăn hắn bảo bối ống kính, cái kia ống kính liền xem như hai tay thị trường, cũng là phía trên ngàn thượng phẩm tiên linh thạch đến. 100 thượng phẩm tiên linh thạch. Trương Tam đem túi chữ vật ném đến Lý Tứ trên thân. Thấp như vậy. Nhìn đưa tới tay túi chữ vật, Lý Tứ nhịn không được đem ánh mắt đặt ở Trương Tam trên thân, vậy liền coi là cái kẻ ngu, cũng không có khả năng tiện nghi như vậy mua ống kính còn yên tâm. Chúng ta dù sao cũng là vì đạt được đến mục đích mới đi vào, lại nói, cái này nữ nhân cũng là cái bình hoa, so cái kia Mục Hồng Anh còn không bằng, nàng căn bản cũng không biết an giấc ống kính giá trị, còn không ngừng nói đây là gia hỏa không đáng tiền, giá cao nàng cũng không cần, ta cũng không có cách nào, ta đây không phải vì muốn đi vào sao. Trương Tam thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, cho chúng ta sự nghiệp cách mạng, có đôi khi là muốn hy sinh một chút, ngươi cũng không muốn quá thương tâm, chí ít, chúng ta hoàn thành Mục Hồng Anh điều kiện. Dựa theo Mục Hồng Anh nữ nhân kia tính cách, lần này, ngươi đoán chừng lại có thể được đến không ít chỗ tốt. Lý Tứ do dự một chút, xuất ra 50 khối thượng phẩm tiên linh thạch cho Trương Tam. Ngươi nói đúng, lần này, nàng khẳng định sẽ khen thưởng chúng ta không ít thứ, ta lại muốn một cái dạng này ống kính. Đại khái là nghe Trương Tam nâng lên Mục Hồng Anh chỗ tốt, Lý Tứ trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười, còn lớn hơn mới chia tay ba một bộ phận tiên linh thạch. Trương Tam ngươi cự tuyệt Lý Tứ tiên linh thạch, hắn cũng không có tiếp nhận, đương nhiên cũng không phải không nguyện ý tiếp nhận, mà là bất kể nói thế nào, đối Lý Tứ, Trương Tam tâm lý nhiều mấy phần khúc mắc. Ngươi giữ đi, dù sao, lần này là ta tổn thất ngươi đồ vật. Không có việc gì, Mục Hồng Anh sẽ cho ta. Lý Tứ khoát tay, một mặt tùy ý nói ra. Trương Tam dừng một chút, Lý Tứ đem chính mình thân phận nhìn rất ngay thẳng, lúc này hắn lời nói tại nói cho Trương Tam, Lý Tứ đã triệt để là Mục Hồng Anh người. Nếu như hắn cũng cam tâm tình nguyện theo Mục Hồng Anh, huynh đệ bọn họ có lẽ còn có thể cùng đi xuống đi, thế nhưng là mấu chốt là, hắn lựa chọn, là phản đối Mục Hồng Anh, làm hắn quyết định đáp ứng Lâm Linh khi đó bắt đầu, Trương Tam liền biết, hắn nhất định là muốn vứt xuống Lý Tứ. Mục Hồng Anh trên người nữ nhân kia có là tiền, cầm cái ống kính đi ra cũng bất quá chỉ là tùy tiện a. Lý Tứ cười thu hồi túi chữ vật, cái kia trước thả ta chỗ này, các loại trực tiếp tiền đi ra, chúng ta cùng một chỗ phân. Lý Tứ tốt tâm tình vẫn tại kéo dài, lúc này thời điểm lòng hắn hình dáng đã triệt để bay lên. Ca, lần này ngươi là chúng ta đại anh hùng. Chúng ta hai cái, lần này là thật thăng chức rất nhanh. Tiểu Tứ, lần này cầm tới Mục Hồng Anh khen thưởng về sau, chúng ta liền đi đi thôi. Trương Tam quay đầu nhìn Lý Tứ, nói ra, Mục Hồng Anh đến thời điểm khẳng định sẽ cho chúng ta không ít đồ vật, chúng ta đi bán, sau đó tìm một cái sư phụ đem trên người chúng ta cấm chế giải khai, chỉ muốn mở ra cấm chế, chúng ta liền có thể yên ổn toàn thân trở ra. Trương Tam trong thanh âm đều là chân thành. Ca, lúc trước ngươi không nói chúng ta không đường có thể lui sao? Hiện tại rút đi làm cái gì? Chúng ta lại kiếm điểm, nữ nhân này đưa một cái thì là đồ tốt, cái này ở bên ngoài đều là không có, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Chúng ta mặc kệ nữ nhân kia bản sự đến cùng như thế nào, bất quá bây giờ có nhiều như vậy đồ tốt cho chúng ta không cần thì phí, đều muốn cầm ở trong tay, đến mức nữ nhân này về sau sẽ như thế nào, cái kia chính là nữ nhân kia chính mình sự tình, ta và ngươi nói à, ca, ta đều nghĩ kỹ, các loại nhiều như vậy đồ tốt toàn bộ đến trong tay của ta về sau. Chúng ta ngay sau đó liền đi, không chút do dự. Lý Tứ vẻ mặt thành thật nói ra, chúng ta nhiều góp nhặt một chút vốn liếng, về sau liền lấy ra đi đầu tư. Chúng ta liền có thể kiếm lời càng nhiều tiền, đánh vỡ ngạch khi đó, chúng ta chẳng phải là thăng chức rất nhanh. Ta nói nghiêm túc. Trương Tam không buông bỏ, lại một lần nữa nói với Lý Tứ. Lý Tứ cười cười, tăng tốc cước bộ hướng phía trước, Trương Tam muốn nói chuyện toàn bộ đều nuốt trở về, theo Lý Tứ trên thái độ, hắn nhìn ra. Lý Tứ đã không muốn quay đầu. Lợi ích, là một cái triệt để chiếm lấy Lý Tứ tâm tư đồ vật, Lý Tứ không nỡ nhiều như vậy chỗ tốt. Nhìn đến Lý Tứ bộ dáng. Trương Tam trong lòng một nơi nào đó run rẩy một chút, sau cùng toàn bộ đều hóa thành than thở âm thanh. Hai người trở lại chính mình tiểu viện tử, Lý Tứ tìm cái vị trí muốn nghỉ ngơi, Trương Tam lại thu thập một ít gì đó đứng lên, buổi tối gặp mặt ta ban ngày đi về trước trong nhà nhìn xem, ta cũng rất lâu chưa có về nhà. Lý Tứ khoát khoát tay, xoay người ngủ. Trương Tam lưng cong đổ vật rời phòng, hắn không có trở về, mà là đi một cái khác nhà, cái này là chính hắn mướn đến căn phòng, vẫn luôn không có dùng như thế nào. Lúc này hắn đặc biệt tới, một là bởi vì tẩy tùy đan, hai, thì là bởi vì Lý Tứ. Hắn cùng Lý Tứ, hắn trong lòng mình rõ ràng, bọn họ lại cũng trở về không đi, cho nên, hai người ở giữa, vẫn là có chính mình bí mật tương đối tốt. Chương 4500, từ chối. Nghĩ như vậy, Trương Tam cả người đều đi theo thở phào, nằm ở trên giường, Trương Tam cầm lấy tẩy tùy đan thả trong tay vớt vớt, lòng hắn là kích động, thế mà lúc này, hắn cũng không có đem tẩy tùy đan trực tiếp phục dụng. Mà chính là cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Sự tình còn không có xử lý tốt, lúc này thời điểm muốn là hắn ăn vào tẩy tùy đan, bị Mục Hồng Anh biết, sự tình có thể liền để lộ. Cố lên. Đem tẩy tùy đan giấu đi, Trương Tam cho mình cố lên cổ vũ sĩ khí, cẩn thận từng ly từng tí đem tẩy tùy đan giấu đi về sau, Trương Tam vẫn là đi ra cửa mua vài món đồ hồi chính mình cái gọi là nhà. Trong nhà lao ra tử tái hôn, mẹ kế cùng hắn quan hệ không thế nào. Trương Tam bất quá vứt xuống đồ vật liền đi, trong phòng truyền đến mẹ kế cùng cái kia tiện nghi phụ thân hống hắn cái kia tiện nghi đệ đệ thanh âm. Hắn chỗ lấy bị gia đình vứt bỏ, đơn giản là cái kia tiện nghi đệ đệ có thể tu luyện. Bất quá 18-19 tuổi, cũng còn không có đột phá trúc cơ kỳ. Muốn là hắn nuốt vào tẩy tùy đan lời nói. Trương Tam cười cười, hai tay cắm ở trong túi quần rời đi tiểu khu. Làm xong đây hết thảy, Trương Tam đi tìm Lý Tứ. Mục Hồng Anh đang ngồi trong phòng, Lý Tứ mang trên mặt nụ cười. Một mặt nịnh nọt tại Mục Hồng Anh bên người, hiển nhiên, hắn lại từ Mục Hồng Anh cái này bên trong đạt được không ít đồ tốt. Trở về. Nhìn thấy Trương Tam trở về, Mục Hồng Anh khỏe miệng ngắc ngắc, bá phụ bá mẫu có khỏe không? Đều rất tốt. Trương Tam biết nghe lời phải, Mục Hồng Anh cười cười, nói. Có câu nói rất hay, nhất nhật phu thê, bách nhật ân, chúng ta cũng cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi có phải hay không cũng cần phải mang ta về nhà, giới thiệu một chút bá phụ bá mẫu. Mục Hồng Anh đi đến Trương Tam trước mặt, ánh mắt rơi vào Trương Tam trên cổ mặt dây chuyền phía trên. 100 thượng phẩm tiên linh thạch. Trương Tam ta cái này mặt dây chuyền, cười cười nói, ta mua cho mình một chút an tâm. Đen nhìn xa không tệ, rất xinh đẹp, cái giá này vẫn là đáng giá. Mục Hồng Anh gật đầu, ánh mắt rời đi chỗ khác, ta xem các ngươi nơi này cũng quá đơn sơ một chút, về sau các ngươi thì ở đến ta bên kia đi trực tiếp à, bên kia thiết bị càng thêm tốt, muốn là còn có cái gì hắn cần, cũng nói cho ta biết. Ta nơi đó thuận tiện. Mục Hồng Anh hai bên quét mắt một vòng, nói ra, như thế nào? Tốt. Trương Tam còn chưa mở lời, Lý Tứ liền đã không kịp chờ đợi đáp ứng, mang trên mặt nụ cười nhìn lấy Mục Hồng Anh, chúng ta đợi phía dưới liền có thể rời đi qua, ta phụ mẫu trong nhà cũng khoảng cách bên này không xa, Hồng Anh ngươi muốn là muốn lời nói, tùy thời đều có thể. Đồ vật bên kia đều là có sẵn. Mục Hồng Anh cúi đầu nhìn lấy Lý Tứ, cười tủm tỉm nói ra, còn cần gì, cứ việc cùng ta liên hệ liền có thể, nếu là không có hắn lời nói, ta xem các ngươi tối nay thì rời đi qua tốt. Mục Hồng Anh cười cười, thần sắc trên mặt nhu hòa không ít, à, đúng, Lý Tứ nói ngươi đi Lâm Linh viện tử. Chỗ đó thế nào? Còn, Trương Tam do dự một chút, cái này mới nói, cũng không tệ lắm bộ dáng, trong trong ngoài ngoài cũng không tệ, chúng ta hoài nghi. Xem ra nữ nhân kia thẳng hội hưởng thụ sinh hoạt ta. Mục Hồng Anh không rõ đầu đuôi nói một câu, không còn có nhắc đến, Trương Tam nhìn một chút Lý Tứ, yên lặng tiến đi thu dọn đồ đặt đi. Trương Tam đồ vật cũng không nhiều, thu thập ra đến thời điểm Lý Tứ còn không có thu thập xong. Thiếu cái gì? Mục Hồng Anh hỏi Trương Tam. Cái này danh sách. Nghe được Mục Hồng Anh lời nói, Trương Tam trực tiếp cầm cái danh sách đi qua, cái này phía trên đồ vật ta đại bộ phận đều cần, nếu như không ngại lời nói, phiền phức giúp ta chuẩn bị một chút. Trương Tam có chút cũng không khách khí, chúng ta tại rừng linh trong phòng lắp đặt cả mạ giác, cái kia thiết lập ảnh chân dung nếu như có thể phối hợp những thứ này, có thể quay trụ phạm vi càng lớn hơn. Trương Tam muốn, là một cái trận pháp ca mạ giác, mặc dù chỉ là một cái, nhưng là giá cả tuyệt đối tại 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch trở lên, chủ yếu nhất là, thứ này là có độc quyền, chỉ nắm giữ tại một người trong tay, cái này người là đại thánh tập đoàn nhân viên, cho nên nhiều năm như vậy tới, chỉ có đại thánh tập đoàn mới có bảo bối này sinh sản. Giá cả, tự nhiên cũng bởi vì đồ vật quý giá theo nước lên thì thuyền lên. Ánh mắt không tệ. Mục Hồng Anh nhìn một chút, cười tủm tỉm nói ra, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời đúng hay không, ngươi biết, ta không thích nhất không nghe lời người. Mục Hồng Anh ánh mắt đảo qua Trương Tam, ngón tay theo Trương Tam trên mặt xẹt qua đi, ngươi đã nói thật sao? Đó là đương nhiên, trong lòng ta, ngươi đều là tốt nhất. Trương Tam trong thanh âm một mảnh nhu hòa, trong ánh mắt mang theo vài phần si mê nhìn lấy Mục Hồng Anh, Mục Hồng Anh cười ra tiếng, đối Trương Tam biểu hiện rất ưa thích. Mục Hồng Anh vừa đi, Trương Tam lập tức bắt đầu chuẩn bị, Lý Tứ đã đem video chỉnh lý đi ra. Ca. Lần này vẫn là ca ngươi thần cơ diệu toán, tiến vào Lâm Linh gian phòng, sau đó thần không biết quỷ không hay để xuống ca mạ giạt, cái này ca mạ giạt vị trí cũng quá tốt một chút, chật chật, cái này Lâm Linh thật đúng là không để cho chúng ta thất vọng, chúng ta cần tư nguyên trên cơ bản không sai biệt lắm đã theo nữ nhân này cầm trong tay đến, chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào. Lý Bốn thập phần hưng phấn, loay hoay trong tay video, tối nay chúng ta khẳng định có thể kiếm một món hời. Tiếp tục trực tiếp kiếm tiền. Trương Tam đem một thẻ ngân hàng cho Lý Tứ, đây là trong khoảng thời gian này chúng ta cùng một chỗ kiếm lời tiên linh thạch cho ngươi làm, trừ rơi nguyên bản một số thành bản, hắn đều ở bên trong, ngươi trước nhìn một chút đi. Lý Tứ thu hồi thẻ ngân hàng. Ta biết, cảm ơn ngươi, ca. Trương Tam cười cười không nói gì, hắn đã làm ra dự định đến, cho nên tại đối mặt Lý Tứ thời điểm, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm nhu hòa. Hắn là cái quả quyết người, như là đã cân nhắc đến muốn cùng Lý Tứ mỗi người đi một ngả. Trương Tam liền chuẩn bị đem sự tình mỹ mãn hoàn thành, hai người giải quyết dứt khoát, hảo tụ hảo tán, cũng không cần thiết lại dẫn lên một số không tất yếu phiền phức. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Lý Tứ đều làm nhiều năm như vậy huynh đệ, hai người cũng coi là trong gió trong mưa, sinh tử nhung nhớ qua, hắn có thể mặc kệ về sau, nhưng là chí ít tại ngày cũ bên trong, hắn có thể cho Lý Tứ, Trương Tam đều đang cố gắng đều phân phối cho Lý Tứ. Còn tại cái kia cải thiện đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy Lý Tứ. Lý Tứ tâm tình vẫn như cũ phấn khởi lấy, nụ cười trên mặt cũng càng long lanh. Trương Tam chẳng qua là cảm thấy, bọn họ đã lại cũng trở về không đi, theo Mục Hồng Anh tham gia bọn họ sinh hoạt bắt đầu, giữa bọn hắn hết thảy đều đã bắt đầu lặng yên không một tiếng động cải biến, hai người cuối cùng đi hướng đầu này chia tay đường. Ca, ta ngủ một lát, ngươi trước chuẩn bị. Lý Tứ nằm ở trên giường, quá mệt mỏi. Ngươi ngủ đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Trương Tam ngồi ở chỗ đó xử lý video. Đợi đến đêm khuya thời điểm hai người lại thay ca lần nữa tới qua. Chương 4501, lại một lần nữa nóng nảy. Trương Tam nghỉ ngơi thời điểm, Lý Tứ không sai biệt lắm chỉ dùng gần nửa canh giờ liền đem Trương Tam chỉnh lý đi ra video làm tốt, một làm ra đến, Lý Tứ thì không kịp chờ đợi mở ra. Mới cả mạ giác, quay chụp tràng diện đều là hoàn toàn mới, lần này bọn họ trực tiếp cần thiết tư nguyên, càng thêm sung túc. Lại muốn bước lửa A. Lý Tứ ôm lấy máy tính giống như ôm lấy chính mình hài tử. Cười tủm tỉm nói ra, Lâm Linh, thật sự là muốn cảm tạ ngươi à, ta trước kia cũng không biết, nguyên lai trực tiếp một cái mỹ nữ, có thể kiếm lời nhiều linh thạch như vậy. Ta ăn gần nửa đời dưa muối bánh cao lương, lần này cuối cùng là xoay người. Lý Tứ không kịp chờ đợi sẽ tùy thuộc nhiều lần phát lên. Phòng trực tiếp nhân số, so với lớn nhất bắt đầu thời điểm đã thiếu không ít, nguyên bản cũng chỉ là có một ít fan cũ vẫn tại nhìn lấy, nhưng là theo thời gian trôi qua, những cái kia fan cũ từng cái trên mặt đều là hưng phấn. Chơi ạ, gỡ các ngươi vậy mà đem cả mạ giả tan trí đến nữ thần gian phòng đi. Hảo lợi hại a, thật sự là không cô phụ chúng ta nhiều ngày như vậy chờ đợi. Thẳng hoa hoa. Giống như nhìn nữ thần mặc đồ ngủ trong phòng đi lại bộ dáng a. Rất thích. Tiêu xài một chút, tiêu xài một chút, tiêu xài một chút, tiêu xài một chút. Nhìn lấy từng cái tin tức đi ra, nương theo lấy, là vô số khen thưởng. Lý Tứ tay run rẩy một chút, nhìn lấy đỉnh đầu cửa sổ phía trên không ngừng tăng lên thu nhập, tâm tình lại một lần nữa theo bay bổng lên. Lần này, so với trước kia bọn họ kiếm lời càng nhiều hơn, đồng thời, phòng trực tiếp người lưu lượng vẫn như cũ còn đang tăng thêm. Ẩn ẩn có đột phá lịch sử mới cao bộ dáng. Cái này nhưng đều là tại kiếm tiền A. Lý Tứ tâm tình theo bay bổng lên, quay đầu muốn cùng Trương Tam chia sẻ, gặp Trương Tam ngủ được sâu. Lý Tứ do dự một chút, cuối cùng không có gọi tỉnh Trương Tam, nghĩ tất do an trí cái này cả mạ giặt, Trương Tam cần phải ăn không ít khổ, dù sao cái này cả mạ giặt muốn sắp xếp cẩn thận, cũng cần hao phí không ít thời gian. Ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lý Tứ quay đầu nhỏ giọng nói với Trương Tam, ngược lại tiếp tục chú ý phòng trực tiếp. Nụ cười trên mặt theo phòng trực tiếp nhân số không ngừng gia tăng càng hưng phấn lên. Trương Tam trầm mặc nằm ở nơi đó không có mở miệng. Thương Văn trở lại chính mình nhà thời điểm không nhìn thấy Trương Tam Lý Tứ hai người. Hai người kia mỗi ngày đều tới nằm vùng, thế nhưng là Thương Văn tại bốn phía tìm một vòng, đều không có tìm được hai người này ngồi xổm điểm địa phương. Cái này có chút không hợp logic. Hắn rõ ràng cái kia hai tên gia hỏa, cái kia hai tên gia hỏa đối tiền tài có thể nói là phá lệ trân trọng, vì kiếm tiền. Hai người kia cũng không có khả năng từ bỏ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Thương Văn Trương Ba gọi điện thoại, thế nhưng là bên kia cũng không có đón hắn điện thoại. Ra chuyện sao? Thương Văn sắc mặt lạnh một số, cái này hai con cờ đều là có sẵn, hắn còn không có sử dụng đây, cái này liền không thể dùng. Thương Văn có chút tiếc hận. Thế mà mới qua 5 phút đồng hồ, bên kia điện thoại thì đánh vào đến, là Trương Tam. Ngươi có phải hay không quá phận, ta bên này đều kém chút ra chuyện. Ngươi bên kia sự tình xử lý tốt sao? Ta và ngươi nói, ngày mai muốn là đồ vật không thể đưa đến trong tay của ta đến, chúng ta hợp tác thì hủy bỏ. Trương Tam cố ý hạ giọng, trong lời nói còn mang theo vài phần khẩn trương uy hiếp. Trương Tam thân thể đang run rẩy, Tam Phương hợp tác, hắn là nơi này, cũng là ở đó gián điệp, muốn tại ba người trước mặt lượn vòng tốt, tự nhiên cũng phải bỏ ra một ít gì. Thương Văn trầm mặc một hồi, cúp điện thoại. Trương Tam đang sợ. Tuy nhiên chỉ có một câu. Nhưng là trong này lượng tin tức lại tuyệt không thiếu. Mục Hồng Anh nữ nhân kia, quả nhiên vẫn là một mình hành động. Xem ra hắn cũng muốn tăng thêm tốc độ. Thương Văn đứng tại cửa sổ vừa nhìn đối diện nhà. Nhà hoàn toàn yên tĩnh, rõ ràng không cái này thời điểm là đèn đuốc chính tràn đầy thời điểm. Bên kia trong phòng lại một chiếc đèn đều không có, lộ ra phá lệ an tĩnh. Lâm Linh đại bộ phận sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với đèn đuốc, an tĩnh mà tịch mịch, là Lâm Linh thích nhất sinh hoạt trạng thái. Thương Văn nhìn rất lâu, trong bóng đêm khẽ cười một tiếng. Lâm Linh. Thương Văn ở trong lòng đem cái tên này thật tốt nghiên cứu một phen, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy, hắn nhất định phải đối với nữ nhân này lấy thủ đoạn. Lâm Linh a Lâm Linh, ngươi thật đúng là một cái khiến người ta vừa yêu vừa hận nhân vật a. Rất lâu, Thương Văn khẽ cười một tiếng, lắc đầu vừa cười vừa nói, cũng không biết, ngươi chừng nào thì mới sẽ phát hiện đây. Thương Văn kéo màn cửa. Ngồi tại cửa sổ vừa nhìn đối diện vị trí. Hắn phòng ngủ, Hòa Lâm Linh phòng ngủ là một dạng, Thường Văn nghĩ, hắn đại khái có thể thông qua phòng ngủ, nhìn đến Lâm Linh giờ này khắc này đang làm những gì. Thường Văn lấy điện thoại di động ra cho Trương Tam đi một cái tin tức. Muốn chuẩn bị những vật kia, Trương Tam hiển nhiên so với hắn muốn càng thêm quen thuộc, hắn tuy nhiên cũng sẽ chuẩn bị, bất quá tại kỹ thuật phương diện, kém xa. Trương Tam Lý Tứ mới là người trong nghề. Chuyện này, Trương Tam giao cho Lý Tứ đi làm. Ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ đều làm tốt, chậc chậc, cái này Thường Văn thật đúng là đáng yêu, vậy mà thật nguyện ý làm một cái mặc chúng ta xâm lược con vịt nhỏ, hắc hắc, nếu là có thể lại tại rừng linh trong phòng chứa đựng ca mạ giạt, chúng ta lần này nhưng là kiếm bộn. Lý Tứ tinh thần đang chấn hưng. Trương Tam điểm đầu. Ngươi nói đúng, lần này chúng ta nếu là có thể hiệp trợ Thường Văn đem chuyện này làm tốt, vậy chúng ta lần này chỗ kiếm lời tiên linh thạch, cũng đầy đủ chúng ta thoát thân rời đi. Lý Tứ gật đầu. Chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp để Mục Hồng Anh nữ nhân kia cho chúng ta tiếp xúc trên thân cấm chế, dạng này chúng ta liền có thể tiết kiệm một số lớn tiên linh thạch. Ca, ngươi nói ngươi nếu là có nhiều như vậy tiên linh thạch, chúng ta đi mua một khỏa tẩy tủy đan thế nào? Có thể. Trương Tam trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, bất quá các mặt của xã hội phía trên tẩy tùy đan, cũng không tốt mua à. Lý Tứ chỉ là cười cười. Gặp Lý Tứ một bộ không nguyện ý nhiều lời bộ dáng, Trương Tam cũng không tại mở miệng. Bọn họ hợp tác nhiều năm như vậy, Lý Tứ có bao nhiêu bản sự hắn vẫn là rất rõ ràng, gặp Lý Tứ một bộ tâm tình thật tốt phấn khởi bộ dáng, Trương Tam đến miệng một bên lời nói thì toàn bộ nuốt trở về. Có chút, không nói ra, dù sao cũng so nói ra muốn tốt. Ca, ngươi có chút tâm tình không tốt, làm sao? Lý Tứ gặp Trương Tam trầm mặc, quay đầu nhìn một chút Trương Tam, hỏi. Trương Tam cười cười. Chỉ là một số chuyện nhỏ, cũng không có cái gì chuyện lớn, đại khái là gần nhất nghỉ ngơi không đủ đi. Trương Tam ngáp một cái, gần nhất bận quá, một bên vội vàng suy nghĩ sự tình một bên lại vội vàng suy nghĩ chuyện, rất mệt mỏi. Trương Tam lại một lần nữa xoay người, ta lại ngủ một hồi. Ngươi ngủ đi, ta hiện tại không cần giấc ngủ, ta nhìn chằm chằm video là được rồi. Lý Tứ khoát khoát tay, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi video. Trương Tam đem cả người mộng trong chăn, không tiếp tục mở miệng. Lý Tứ quay đầu kéo một chút chăn, ngược lại lại đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở phòng trực tiếp. Chương 4502, điên cuồng. Triệu Cầm Hòa Lâm Linh ngồi cùng một chỗ. Ta cơ bản xác định, cái kia đối với mặt ở thì là các ngươi Tiên Vũ học viện lao sư Thường Văn, cái này người ngươi muốn để phòng một chút, phòng này đều mua được ngươi đối diện đến, khẳng định là đúng ngươi không có lòng tốt, dạng này không có lòng tốt người, xem xét thì không có chuyện tốt lành gì, ngươi về sau muốn là nhìn thấy mặt hàng này, ngươi thì xa xa đi ra, nhất định muốn tránh chi như rắn giết. Không phải vậy thứ này còn thật sự cho rằng ngươi là có thể tùy ý khi dễ. Ta đã đi qua cái kia một bên, gia hỏa này không tại, tiểu viện tử bảo hộ biện pháp không cao, nhưng lại đối với phía trên hàng xóm 10 phần không hữu hảo. Triệu Cầm cắn răng hung dữ nói ra, ta lần thứ nhất gặp còn ra tay với tiểu hài tử loại kia lão già khốn kiếp. Triệu Cầm toàn bộ một thân dương nhanh múa vớt, mới lạ 10 phần hỏng bét. Gặp Triệu Cầm đối Thường Văn tâm tình rất tồi tệ, Lâm Linh cũng chỉ là lắc đầu. Nguyên bản Triệu Cầm là đi qua xử lý sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra lời nói, Triệu Cầm đại khái là quá mức chuyên chú, đến mức đem chính mình cũng cho dán đi lên. Ta đối với hắn không hứng thú. Gặp Triệu Cầm bộ dáng, Lâm Linh suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật nói ra, hắn ở nơi nào là hắn tự do, chúng ta không có quyền can thiệp, chủ yếu nhất là, ta cũng không có thời gian đi chú ý hắn, bất quá bên này nhà có tẩu tử trong nhà, tăng thêm trận pháp, ta cũng yên tâm. Lâm Linh thanh âm không cao, nhu nhu nhuyễn nhuyễn lại nho nhỏ cho Triệu Cầm mang một đỉnh tân bước. Triệu Cầm mới xem như triệt để yên tâm. Ngươi cũng muốn nhiều chú ý một chút, bất kể nói thế nào, gia hỏa này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, nhưng nên có lòng phòng bị người, chúng ta cũng không thể xác định cái kia gia hỏa cũng là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, vạn nhất nếu là hắn làm ra thất thường gì sự tình đến, chúng ta phải xử lý, cũng không lớn dễ dàng. Triệu Cầm hạ giọng, Lâm Linh gật đầu. Điểm này, nàng vô cùng rõ ràng, Thường Văn thật muốn chỗ nào cũng có lời nói, nàng muốn toàn thân trở ra. Sắc thực cũng cần không ít cẩn thận. Vậy là tốt rồi, ta đi lên trước, Tần Tăng không sai biệt lắm cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ trở về, lần này hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ tuy nhiên rất nhỏ, bất quá thu hoạch lại rất lớn, hy vọng người khác cũng không có việc gì. Triệu Cầm lẩm bẩm ra ngoài, Lâm Linh lắc đầu, túi đầu tiếp tục chơi đùa trong tay đồ vật. Người đều đến cửa, hắn tự nhiên cũng muốn làm nhiều mấy phần chuẩn bị. Đối Trương Tam, Lâm Linh có thể muốn Trương Tam xuất thủ, thế nhưng là trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có mấy phần không tín nhiệm. Hai người mở ra mặt khác gặp mặt, bất kể là ai, tại gặp phải dạng này sự tình thời điểm, nhiều ít đều vẫn là hội mang theo vài phần cẩn thận. Đem đồ vật sau khi chuẩn bị xong, Lâm Linh mở ra video trực tiếp. Phòng trực tiếp 10 phần nóng nảy, Trương Tam chỉnh lý công tác làm được đặc biệt tốt, video cả một cái xuống tới 10 phần liên tục, Lâm Linh tắt máy tính, ngược lại nhắm mắt lại, chậm rãi phát ra một hơi. Công pháp tại rừng trong linh thể vận chuyển, theo công pháp vận chuyển, Lâm Linh thân thể cũng một chút xíu đắm chìm trong bóng đêm. Bên kia Lý Tứ vẫn tại trông coi video. Cái này một buổi tối, nhất định là không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Trương Tam khi tỉnh dậy, Lý Tứ đã buồn ngủ, Trương Tam thu một đoạn thời gian, Lý Tứ bỗng nhiên thì bừng tỉnh. Như thế nào? Gặp người càng ngày càng nhiều, Lý Tứ lập tức tiếp cận đến, nhìn đến nhân số đột phá 100.000, Lý Tứ cũng không khỏi đến trận tròn ánh mắt. Chúng ta kiếm lời nhiều ít. Cái này trực tiếp truyền bá thả chúng ta thì kiếm lời không ít. Trương Tam mang trên mặt nụ cười. Vô cùng phấn chấn một chút tinh thần nói ra, chúng ta lần này thu hoạch, đã đầy đủ chúng ta tự hào, có cái này một khoản, chúng ta liền xem như muốn toàn thân trở ra, cũng có thể. Nếu là có thể lại tăng thêm liền tốt. Lý Tứ lầm bầm một tiếng, quay đầu nhìn Trương Tam nói ra, chúng ta lại nhiều kiếm lợi một chút, như thế tới nói, chúng ta muốn phải hoàn thành sự tình, thì đều có thể hoàn thành, ngươi nói có đúng hay không, ca. Chúng ta, Trương Tam vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhìn đến Lý Tứ bộ dáng, bên trong đằng sau lời nói toàn bộ đều nuốt trở về. Trương Tam là cái biết phân tức người, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn chính là vì đồng bọn dục vọng có thể nói ra hết thể người. Lý Tứ tâm tư đã rõ ràng không ở nơi này, lúc này thời điểm hắn tại nói thêm cái gì, Trương Tam nhìn ra, đoàn chứng là không có có bao nhiêu tác dụng. Có lẽ, đây chính là linh thạch uy lực đi. Bọn họ trước kia nghèo khó thời gian quá dài, đến mức Lý Tứ đối với hiện tại sinh hoạt trạng thái rất si mê, một lần lại một lần mở miệng, nhưng là lại một lần người khiêu chiến chính mình cực hạn, không nỡ. Trương Tam thở dài. Chúng ta, thực có chừng có mực cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Lời này, Trương Tam là thử thăm dò nói ra, hiện tại kiếm lấy linh thạch, đã đầy đủ chúng ta thật tốt sinh hoạt. Tại sao muốn có chừng có mực? Lý Tứ quay đầu nhìn Trương Tam, vẻ mặt thành thật, nói, Trương Tam, chúng ta đều đi đến nơi đây, không thể quay đầu, kiếm lấy càng nhiều tiên linh thạch, ta đều nghĩ kỹ, những video này chúng ta đều giữ lấy, các loại tới địa cầu phía trên không có người nhìn, chúng ta đưa đến Viêm Huyền Đại Lục đi, chúng ta qua bên kia bán, Viêm Huyền Đại Lục phía trên là địa cầu hơn mấy lần, khẳng định có vô số ngày 7 tháng 1 âm lịch cả ngày lẫn đêm trông coi nhìn cái này trực tiếp, cho đến lúc đó, chúng ta lại có thể kiếm lời một khoản. Cái này lâm linh quả thực chính là chúng ta máy kiếm tiền, ca, ngươi biết không? Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế có thể cho là chúng ta kiếm tiền người, thế nhưng là cái này lâm linh có thể, nàng có thể. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, nàng liền có thể đem toàn thế giới tiền đều kiếm về, đây là ai cũng làm không được, ta chỉ thích như vậy. Lý Tứ trên mặt bay bổng lên, không chỉ có thể kiếm tiền, chúng ta còn có thể theo Mục Hồng Anh cầm trong tay đến càng nhiều đồ vật, những thứ này, là chúng ta trước kia tha thiết ước mơ. Thế nhưng là chúng ta trước kia đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể được đến, ca, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Chúng ta kiếm tiền A, chúng ta còn có thể kiếm lấy càng nhiều tiền A, cái này đã là chúng ta bây giờ tốt nhất thu nhập, về sau rất nhiều năm, chúng ta còn có thể kiếm lấy càng nhiều tư nguyên, đúng hay không? Viêm Huyền Đại Lục phía trên, khẳng định có thêm cơ hội nữa lấy tới tẩy tủy đan, chúng ta thiên phu không thành, đều là bởi vì không có tẩy tủy đan duyên cớ, chỉ cần chúng ta lấy tới tẩy tủy đan. Chẳng phải hết thể viên mãn thành công sao? Lý Tứ buồn ngủ không có, trên mặt đều là nụ cười cùng điên cuồng. Ca, dạng này thời gian, chẳng lẽ không phải chúng ta trước kia tha thiết ước mơ sao? Trương Tam không nói gì. Vui vẻ. Hoàn toàn không có, nhưng là nhìn lấy Lý Tứ giống như điên cuồng bộ dáng. Trương Tam tâm bên trong một nơi nào đó lại theo đau một chút. Có lẽ, trước kia bọn họ là từng có ý nghĩ muốn kiếm lấy càng nhiều linh thạch, nhưng là cái kia thời điểm, bọn họ tuyệt đối không phải giống như bây giờ. Giống cái người điên đồng dạng lẩm bẩm ý nghĩ của mình, mà chính là đều tại nghiêm túc tự hỏi về sau nên như thế nào nghiêm túc đi xuống. Tiểu Tứ, lúc trước. Chương 4503, nhu cầu. Ca, không có cái gì lúc trước không lúc trước. Lý Tứ khoát tay, nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười nhàn nhạt đến, nói, ta nghèo khổ cả một đời, trước kia kém một chút chết đói, theo ca làm nhiều năm như vậy, chúng ta trừ đem thiết bị làm cho tốt một chút, hai người cơ bản cũng chính là giải quyết ấm no thôi. Ca, thực ngươi cũng biết, ngươi cũng nghĩ qua càng tốt hơn sinh hoạt không phải sao. Cùng mỗi một cái có thể bình thường sinh hoạt người một dạng, ngươi cũng muốn chính mình thời gian qua càng thêm có tư có vị, đúng hay không? Lý Tứ trên mặt điên cuồng chậm rãi thu liễm, trong mắt nhiều mấy phần hướng tới, nhưng là bây giờ, chúng ta có càng cơ hội tốt đi lên phía trước, kiếm lời càng nhiều tiền, làm càng nhiều chuyện hơn, cái này không tốt sao? Trương Tam trầm mặc, càng tốt hơn sinh hoạt, đương nhiên là hắn muốn truy cầu. Đương nhiên được. Chỉ là Mục Hồng Anh nữ nhân kia, thật đáng giá ngươi như thế nỗ lực sao? Đương nhiên đáng giá. Lý Tứ nói rất nghiêm túc, nàng cho chúng ta đây hết thảy, tuy nhiên ta cũng nỗ lực không ít, bất quá đối với hiện tại ta chiếm được, ta một điểm nào mất đi, đã không phải là chuyện đại sự gì. Có lẽ, chúng ta có thể hiện tại thì thu tay lại, sau đó cầm lấy chúng ta bây giờ cho nắm giữ tư nguyên, cũng đầy đủ chúng ta qua ngày tốt. Trương Tam nhỏ giọng nói ra. Ca, ngươi ngốc à? Để đó tốt như vậy kiếm tiền cơ hội ngươi không đi kiếm tiền, người sau khi ăn xong muốn như thế một số có hay không, ta và ngươi nói à, để đó tốt như vậy kiếm tiền cơ hội chúng ta không đến, sau đó hiện tại liền đi, ca, ngươi bỏ được sao? Lý Tứ lắc đầu. Ta không nỡ. Trương Tam điểm đầu, không nói gì nữa, nói không rõ, cái kia liền không nói. Chỉ là Trương Tam tâm lý, nhiều ít nhiều mấy phần đau lòng tới. Hắn không nghĩ mang, sau cùng nói nhóm vẫn là sẽ đi hướng dạng này đường. Kết quả cuối cùng, vẫn là Lý Tứ đem đây hết thảy bày lên mặt đài tới. Hắn đôi Lý Tứ, tựa như cái kia tiện nghi đệ đệ một dạng A, không biết đủ, mãi mãi cũng đang không ngừng muốn có được càng tốt hơn, một lần lại một lần khiêu chiến lấy phòng tuyến cuối cùng, thế nhưng là đều đến cùng tuyến, cái kia khiêu chiến cường độ quá mạnh miệng, có một phương, sớm muộn là muốn nổ tung. Nàng và ngươi nói cái gì? Trầm mặc một hồi, Trương Tam lại một lần nữa hỏi. Lý Tư ánh mắt rõ ràng lấp lóe một chút lúc này mới lên tiếng, nói, không có gì, ca, hết thảy đều rất bình thường a. Trương Tam điểm đầu, nhắm mắt lại không tiếp tục mở miệng. Trực tiếp chẳng mấy chốc sẽ thả xong, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta, ta hồi chúng ta một cái khác nhà đi nghỉ ngơi, gần nhất đại khái là thức đêm quá nhiều, giấc ngủ không phải rất tốt, ngươi còn ấy, ta giấc ngủ thì càng kém. Trương Tam run run rẩy rẩy đứng lên, đại khái là người già à, cũng có thể là gần nhất một đoạn này ở giữa ta bận rộn sự tình quá nhiều, lấy đến mức hiện tại tinh thần căn bản là có chút theo không kịp. Trương Tam thở dài, người a, có lúc không chịu nhận mình già không được. Nghe hiểu Trương Tam lời nói, Lý Tứ không nghi ngờ gì, gật đầu, nói, được được được, ngươi mau đi đi, gần nhất cũng thế, ta cũng không có giúp rất nhiều bận điệu, rất nhiều chuyện đều là ca ngươi tại an bài, ca, ngươi ở bên kia nghỉ ngơi thật tốt, yên tâm đi, bên này có ta, không biết có chuyện gì. Trương Tam điểm đầu đi, Lý Tứ vẫn như cũ tay tại trực tiếp trước không hề động. Ánh mắt hắn bên trong, đều là lấp lóe linh thạch. Rời phòng, Trương Tam lấy điện thoại di động ra. Trên điện thoại di động có Thường Văn điện thoại. Nghĩ đến Hòa Lâm Linh ở giữa giao lưu, Trương Tam khỏe miệng ngoắc ngoắc sau đó điện thoại đã gọi đi. Ngươi chừng nào thì cho ta lắp đặt tốt, ta cần. Trương Tam nói rất ngay thẳng, tốt nhất là nhanh một chút, ta bên này có chút chờ không nổi. Ngày mai là có thể, 3 giờ chiều, tại phòng ta tụ hợp. Tiếp vào Trương Tam điện thoại, Thường Văn cũng thở phào, ngồi tại trước bàn sách, nhếch miệng lên mang theo vài phần thần bí nụ cười. Các ngươi phòng trực tiếp sinh hoạt quả thật không tệ, bất quá ta vẫn là khuyên nhủ ngươi, nghỉ ngơi thật nhiều, làm ăn, cũng không phải như thế kiếm tiền. Ta sự tình, không cần ngươi quản, ta biết mình nên làm như thế nào. Trương Tam tắt điện thoại, trong thanh âm nhiều mấy phần lạnh lùng. Thường Văn nhìn lấy tình thế căng vọt phòng trực tiếp, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Trên thế giới này có nhiều thứ cũng là như thế. Làm ngươi chỉ là nho nhỏ nổi danh thời điểm, tự nhiên có bao nhiêu chú ý, nhưng khi ngươi nổi danh độ không ngừng tăng lên thời điểm, cái này tự nhiên là hội hấp dẫn đến càng nhiều phiền phức. Mà Trương Tam Lý Tứ phòng trực tiếp, nhân số đã siêu việt đồng dạng hạng nhất ngôi sao mang đến nhân khí lưu lượng. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Thường Văn đưa điện thoại di động để lên bàn, hơi híp mắt lại ngồi trên ghế, mặc dù nói đối với hai người không coi trọng, nhưng là đối Trương Tam Lý Tứ bản sự, Thường Văn nhiều ít cũng có mấy phần kinh ngạc. Đem cả mạ giặt gắn với trong phòng, tuy nhiên không phải cái gì cực kỳ trọng yếu vị trí, nhưng là đã đầy đủ cường đại. Mà những thứ này đến xem chừng người, hiển nhiên cũng là chờ lấy bọn họ đột phá. Thật là một cái phiền toái sự tình a. Thường Văn xoa xoa thái dương huyệt. Xem ra ngày mai, là nhất định phải Hòa Lâm Linh mặt đối mặt. Sáng ngày thứ hai, Thường Văn mang theo lễ vật đi Lâm Linh viện tử. Lâm Linh mở cửa, Tần Tăng Trịnh Hạo Lý Nhân còn có Triệu Cầm thậm chí trong sân còn có một đám trẻ con. Nhìn đến trận thế này, Thường Văn vẫn là sững sờ một chút, rất nhanh, Thường Văn trên mặt thì đeo lên nụ cười, hữu hảo cùng mọi người vẫy chào. Ba vị lao sư mọi người cái này đều ở đây. Không nghĩ tới Lâm Linh đồng học tại trường học vẫn là rất chiêu lão sư ưa thích nha. Đúng vậy a, tất cả mọi người tới ngồi một chút. Tần Tăng cười gật đầu, Lâm Linh nói cuối tuần khó được có thời gian, chúng ta mang theo thê tử hài tử cùng một chỗ tới nàng nhà náo nhiệt một chút, dù sao phòng này mua lại lâu như vậy còn không có tốt tốt náo nhiệt một chút. Thường lão sư cũng là cùng một chỗ tới náo nhiệt sao? Chậc chậc, vẫn là Thường lão sư hiểu, cái này rượu vang đỏ có thể không có chút nào tiện nghi, đây là địa cầu không có phát sinh cải biến trước đó rượu vang đỏ à, đồ tốt. Lý Nhân tiếp nhận rượu vang đỏ, cười tủm tỉm nói ra, cái này một bình, được vạn tiên linh thạch đâu. Thường Văn có chút xấu hổ cười cười. Đông Thiên thời điểm tiếp cái nhiệm vụ, đi đã từng đại lục châu Âu chạm giết một số yêu thú, tại một con yêu thú trong ổ, chúng ta theo đi vào, dưới đất tìm tới những thứ này. Bán một bộ phận, chính mình lưu mấy bình. Khó trách Thường lão sư một cái lão sư mua được mắc như vậy xe đua, nghĩ như vậy đến lời nói, muốn là bán một núi động rượu vang đỏ, cái kia liền bình thường bất quá, thứ này, không tệ không tệ. Tần Tăng cười tủm tỉm ôm lấy tiểu đi vào, tuyệt không khách khí, Thường Văn tâm co không vui, bất quá trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Thường lão sư chớ để ý, cây dâu tử hắn thì như thế một điểm yêu thích, bất quá những năm này à, trong nhà có tẩu tử quản hắn cũng không có bao nhiêu thật nhiều cơ hội triển lãm. Cái này không bây giờ thấy, cho nên thì si mê mấy phần thôi. Thường Văn cười cười, mấy vị lao sư muốn là ưa thích lời nói, hôm nào ta cũng cho đưa một bình đi qua. Chương 4504, luận vuốt mông ngựa. Cái kia liền đa tạ Thường lao sư, nắm Thường lao sư phúc, chúng ta cũng đi châu Âu chấp hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ, nhưng là vận khí tốt như vậy, ta ai cũng không phục, chỉ phu thê Thường lao sư. Thường lao sư thật khẳng khái, tốt như vậy lão sư làm sao lại độc thân đâu? Thường lão sư, muốn chúng ta giới thiệu một chút bạn gái sao? Luận vuốt mông ngựa công phu, ba người này con ngươi đảo một vòng, lập tức liền định nọt thượng thiên, hơn vạn linh thạch đồ tốt, không cần thị phí. Cái này, tạm thời không có đối tượng, bất quá có truy cầu đối tượng, chỉ là nàng tựa hồ còn đối với ta có chênh lệch chút ít gặp thôi. Thường Văn ánh mắt tại rừng linh thân phía trên quét mắt một vòng, Lâm Linh hồn nhiên không sợ, cái này thời điểm đang cùng hài tử chơi đến rất vui vẻ. Thường Văn đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút. Lần này, Lâm Linh tựa hồ lại cho hắn kinh hỉ. Cùng với hài tử Lâm Linh, cùng khác thời điểm là không giống nhau, cùng bọn nhỏ cùng một chỗ, Lâm Linh thân thể phía trên khí tức biến đến phá lệ nhu hòa, thế nào xem xét đi, tựa hồ còn có một loại nhấp nhô cái quang mang quanh quẩn tại rừng linh thân một bên, tựa như Lâm Linh trên thân độ một tầng quang tầm thường. Nguyên bản, Lâm Linh cùng tất cả mọi người cũng là không giống nhau, nàng không giống cái này trần thế bên trong người, cuối cùng sẽ tại vô ý thời điểm câu lên người lòng hiếu kỳ cùng tò mò, mà bây giờ Lâm Linh bộ dáng, tựa hồ càng thêm hấp dẫn người. Thường Văn không khỏi ngốc một chút. Chính Hạo đứng tại Thường Xăm mình một bên, thọc một chút Thường Xăm mình tử. Thường lão sư là nhìn lên Lâm Linh sao? Chính Hạo lời nói để Thường Văn tâm đầu đống nhiên dựng thẳng lên một bức tường cao, quay đầu hướng Trịnh Hạo không có ý tứ cười cười, nói, cái này, đại khái cũng đúng không? Thường Văn thần thái nhu hòa. Chính Hạo cười, vỗ vỗ Thường Văn bả vai, nói, Lâm Linh đồng học là một cái rất không tệ ưu tú học sinh, lại nói, Tiên Vũ học viện đối đãi nói chuyện yêu đương phương diện này từ trước đến nay đều là rất khai phóng. Thường lão sư nếu là có tâm, giống Lâm Linh đồng học ưu tú như vậy học sinh, có thể tìm tới một cái rất ưu tú đối tượng, đây tuyệt đối là chuyện tốt một cọc. Thường Văn cười cười, trên mặt nhỏ nhỏ mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta ngược lại là có lòng, bất quá Lâm Linh đồng học tựa hồ đối với ta có rất sâu thành kiến a, ta đem bản tâm hướng trăng sáng mộ vân thâm, bất quá bây giờ xem ra, Minh Nguyệt cũng chỉ là chiếu vào cống danh phía trên thôi. Nhiệt độ bình thường lắc đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, trong mắt có hung ác nham hiểm chợt lóe lên, hắn đương nhiên là nhìn lên Lâm Linh nữ nhân này, bất quá nữ nhân này tâm tư, rõ ràng đều không ở trên người hắn, nữ nhân này đối với hắn, không có hảo cảm. Cái này liền dễ nói, nam nhân mà, nam nhân luôn luôn muốn chủ động, ngươi vẫn chờ người ta như thế một cái cao lạnh muội tử theo đuổi cầu ngươi a. Gặp Thường Văn bộ dáng, Trịnh Hạo cười cười. Cái này không giống nhau. Lý Nhân cũng lại gần. Cái này muốn là Lâm Linh nha đầu chủ động truy cầu Thường lão sư đâu, đó là nữ truy nam, cách tầng vải mỏng. Cái này muốn là Thường lão sư truy cầu Lâm Linh đâu, vậy liền ngăn cách tu vi, ngăn cách tiên linh thạch, ngăn cách một tòa căn phòng lớn, chủ yếu nhất là, còn ngăn cách Lâm Linh nha đầu người nhà. Thường lão sư, ngươi nói đúng không? Lý Nhân cũng cười tủm tỉm, không đúng, căn phòng lớn không đủ thỏa mãn, ít nhất phải một tòa trang viên A, bất quá hiện tại trên địa cầu trang viên cũng không dễ dàng lấy tới, những năm này trên địa cầu trang viên có thể càng ngày càng ít. Thường Văn cười cười không có mở miệng. Hai người trên mặt đều mang theo vài phần giảo hoạt, nhìn hai người kia bộ dáng thì không có lòng tốt. Thường Văn lúc này lộ ra phá lệ an tĩnh, hắn lại không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng bị hai người kia cho nắm mũi dẫn đi. Cho chuyện cái gì đâu. Qua đến giúp đỡ đầu một chút thực vật, may mà Lâm Linh hôm nay làm cái mở rộng trận pháp, tại không gian phía trên đem tiểu viện tử mở rộng, không phải vậy những hài tử này còn thật khó đối phó. Ba nữ nhân trong sân xuyên thẳng qua, một bên chuẩn bị đồ vật một bên bắt chuyện chính mình nam nhân xuất thủ. Lâm Linh đem bọn nhỏ đều mang đi, cái này cũng tiết kiệm mọi người không ít thời gian, lúc này đại gia hỏa cùng tiến tới, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Triệu Cầm Chính đang chuẩn bị thực vật. Ta cũng cảm thấy cái này mở rộng trận pháp có thể, tại trận pháp nhìn qua nhẹ nhàng, chủ yếu nhất là với bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Triệu Cầm một vừa sửa sang lại một bên cười tủm tỉm nói ra, ngày khác chúng ta cũng cho chúng ta tầng cao nhất chuẩn bị như thế một cái trận pháp. Về sau bọn nhỏ muốn chơi đùa nghịch thì thuận tiện nhiều. Trận pháp này không ngừng cần không ít tu di không gian đi. Thường Văn ở bên trong đi một vòng, nhỏ giọng nói ra, thứ này, cũng không dễ dàng lấy tới. Đúng vậy a, ngoại lai đồ vật. Thần Tăng gật đầu, phun ra một vòng khói, chết quý chết quý. Nói, Thần Tăng trùng điệp dẫm vài cái, bất quá trong mắt cha mẹ, vì muốn tốt cho hài tử, vậy coi như là giao ra tất cả, cũng là cần phải. Ta làm mấy cái, đưa cho tiểu bảo bối nhóm chơi. Lâm Linh một mặt tùy ý nói ra, Tần Tăng ba người giật mình, lập tức khoát tay. Nha đầu, chính người giữ lấy. Đúng vậy a, chúng ta không cần. Bọn họ còn nhỏ, có nhiều thứ, luôn luôn muốn tiến hành theo chất lượng. Đây chỉ là một cơ sở thiết bị mà thôi. Lâm Linh cười cười, không đáng như thế tán dương. Còn nữa, thứ này tuy nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng là hắn tác dụng cũng không có bao nhiêu, trừ dùng để chế không gian giới chỉ. Cũng liền có thể làm những thứ này thiết bị, cái này ta lành nghề. Lâm Linh ánh mắt tại chuột trên người chúng đảo qua, chủ yếu nhất là, này một đám bọn nhỏ quá đáng yêu, ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp đáng yêu như thế bọn nhỏ, bọn họ đều là thiên sứ. Lâm Linh vung tay lên, nhấp nhô không gian chi lực ở chung quanh nàng lan tràn. Tần Tăng ba người đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Thứ này tuy nhiên quý, nhưng là lấy các ngươi năng lực, muốn mua lại đến cái kia cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian, đây đối với chúng ta tới nói đâu, cũng là ra ngoài một đoạn không gian vấn đề, thứ này bản thân không đáng tiền, chủ yếu là không gian trận pháp sư Thái Thiếu mới trước đó thôi. Lâm Linh nói rất tùy ý, vung tay lên, Diêu Tử Di đạo không gian chữa trị xuất hiện tại chung quanh. Lâm Linh xuất thủ rất cấp tốc, nhìn đến Lâm Linh chiêu này, Thường Văn híp mắt lại tới. Tuy nhiên Lâm Linh xuất thủ đầy đủ cấp tốc, có điều hắn vẫn là nhìn đến. Thường Văn đồng tử mãnh liệt co vào. Rất cường đại không gian chữa trị. Lâm Linh trên thân, lại có cường đại như thế không gian lực lượng. Cái này không gian chi lực cường độ, thật đang muốn nói chuyện, không sai biệt lắm đã siêu việt hắn trên thân lực lượng. Đây mới là Lâm Linh trên thân lực lượng đi. Thường Văn tâm bên trong, tựa như có đồ vật gì hạ xuống, ngược lại lại có cái gì một chút thì nhấc lên. Có lẽ, Lâm Linh còn giấu giếm hắn cái gì, Thường Văn đứng ở nơi đó, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hắn rốt cuộc biết vì sao kiểm đo không ra Lâm Linh linh căn. Ẩn linh căn là một bộ phận, còn có một bộ phận, là Lâm Linh trên thân không gian chi lực. Thành thục lại thuần túy không gian chi lực, giống như là bẩm sinh. Chương 4505, không gian chi lực. Ngươi tu luyện không gian chi lực. Thường Văn nhịn không được đi lên phía trước một bước, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi ra. Đây là ta phụ mẫu lưu cho ta. Lâm Linh thanh âm nhấp nô. Thường Văn có chút mất tự nhiên, thử hỏi, nhà ai phụ mẫu mới có thể cho nữ nhi lưu lại như thế một số lớn tài phú, đồng thời. Ở địa khu phía trên không có bất kỳ cái gì ghi chép. Điểm này, Thường Văn đánh có chết cũng không tin, nhưng là bây giờ nhìn Lâm Linh bộ dáng, Lâm Linh vẫn như cũng là một mặt chắc chắn, hoàn toàn cũng là tại nói cho hắn biết, nàng không có nói sai, nàng nói đều là thật, những thứ này, chính là nàng phụ mẫu lưu lại đồ vật. Lâm Linh, ngươi vẫn luôn đang gạt ta đúng hay không? Thường Văn mang trên mặt mấy phần trên tay, nhấc chân hướng Lâm Linh phương hướng đi, còn chưa tới Lâm Linh mặt, Tần Tăng ngăn trở Thường Văn lộ. Tần Tăng trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười. Thường lão sư, phiền phức giúp một chút ta, thứ này thật rất khó lấy xuống, thường lão sư ra tay giúp đỡ, hẳn là sẽ nhanh một chút. Tần Tăng làm mời tư thế, không có cách, hiện tại hài tử lão bà thì ưa thích những vật này, ta cũng không thế nào ưa thích làm, bất quá vì bọn nhỏ, cũng chỉ có thể lấy tới. Nghe đến Tần Tăng lời nói, Thường Văn này lại lấy lại tinh thần, gật đầu hiệp trợ Tần Tăng cùng một chỗ làm việc, đến mức Lâm Linh thì là đã thu liễm thân thể phía trên khí tức. Thường Văn rốt cuộc không cảm giác được. Như mê nữ tử. Giờ phút này, Thường Văn đối Lâm Linh chỉ còn lại có đánh giá như thế. Trước mắt nữ nhân, trên người có không ít bí mật tồn tại, những bí mật này, nàng tựa hồ không có muốn chia hưởng ý tứ. Mà bên người nàng, có Tần Tăng ba người tại. Mặt ngoài nhìn qua ba người này hòa Lâm Linh là nhỏ khu hàng xóm hảo bằng hữu quan hệ, có điều hắn nhìn ra được, ba người này đối Lâm Linh, trong lúc vô hình hình thành một loại bảo hộ. Thường Văn không phải không biết dạng này bảo hộ ý vị như thế nào. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định là, Lâm Linh là đại thánh tập đoàn đang bảo vệ đối tượng. Không phải vậy, Tần Tăng ba người cũng không có khả năng nhàn được đi ra bảo hộ một cái không liên quan người. Lâm Linh cũng là đại thánh tập đoàn đệ tử A. Chờ một lúc, Thường Văn lại nhịn không được mở miệng, nhìn lấy Tần Tăng hỏi. Đệ tử. Tần Tăng mặt mày nhịu nhíu, cười cười sau đó lắc đầu, nói, ta nghĩ, cũng không tính được đúng không, bất quá muốn nói như vậy đâu, tựa hồ giống như cũng có một chút đạo lý. Tần Tăng cái này đẩy, Thường Văn tâm bên trong liền không nhịn được oán thầm, ba người này bề ngoài nhìn trên mặt thành thành thật thật một mặt chất phác bộ dáng, cái này trên thực tế cũng là một đóa khó giải quyết hoa. Ba người này giải quyết sự tình thái độ, quả thực không nên quá hỏng bét. Hết lần này tới lần khác ba người này chính mình giống như không biết một dạng, vẫn là một mặt cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Đối với Thường Văn tới nói, thất bại là khẳng định có, bất quá trong này có chút thất bại, hắn trong lòng mình cũng minh bạch. Hắn tại người ta trên thân bắt lông. Cái này muốn người ta nguyện ý, mới có thể cho, người ta nếu là không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể khô cằn đứng ở chỗ này nhìn lấy. Mà bây giờ kết quả là, muốn bắt lông, rất khó khăn. Thường lão sư, không muốn ngốc đứng ở chỗ này a, tới cùng một chỗ giúp đỡ. Không có ý tứ a thường lão sư, không có cách, hùng hài tử quá nhiều, lúc này một bận rộn, sự tình cũng quá nhiều. Triệu Cầm cười tủm tỉm đối Thường Văn nói ra, hiển nhiên là rất sảng khoái Thường Văn hiện tại một bộ bị gạt bỏ bộ dáng. Thường Văn cười cười. Không có việc gì, cùng một chỗ liên hoan, vốn là cần phải dạng này. Thường Văn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ánh mắt ở chung quanh đi một vòng, đại gia hỏa đều đang bận rộn chính mình sự tình, hoàn toàn không có người phản ứng bên này. Những người này, xem xét thì là một bộ bình thường làm việc bộ dáng, nhưng là phải cẩn thận nhìn lời nói, một nhóm người này lại là một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Bọn gia hỏa này, thấy thế nào thì làm sao ganh tị, hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này tốt như chính mình không biết đồng dạng, vẫn như cũng một bộ cười tủm tỉm bộ dáng ở chỗ này, làm lấy một số hoàn toàn không liên quan sự tình, mặt ngoài còn bày làm ra một bộ tốt người bộ dáng tới. Thường Văn Tâm bên trong khó chịu, nhưng là đối mặt giống như xếp chồng người đồng dạng đến bên cạnh hắn đến hài tử, Thường Văn chỉ có thể thu liễm tâm lý khó chịu, vương vàng cùng những hài tử này chào hỏi. Một trận bữa trưa sau đó, Tần Tăng một đoàn người bắt đầu lục tục ngo ngoe mang theo người nhà hài tử rút lui, Thường Văn muốn lưu thêm xuống đây một chút, thế nhưng là Tần Tăng muốn đi, đệ nhất liền bắt đầu đuổi Thường Văn. Thường lão sư, Lâm Linh cũng vội vàng một ngày, chúng ta cũng rút lui à, không muốn quấy rầy Lâm Linh đồng học nghỉ ngơi. Đúng vậy à, bữa cơm này xuống tới, thật bệ bộn nhiều việc, ngươi nhìn, cũng là qua đến giúp đỡ nhà chúng ta ba vị cũng mệt mỏi đến không muốn động. Bọn nhỏ đều mệt mỏi phải ngủ lấy. Ba người ngươi một câu ta một câu, Thường Văn liền xem như muốn mở miệng nói lưu lại, cái này thời điểm cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Bất quá may mắn là, sự tình đã làm xong. Thường Văn cười cười. Nói cũng thế, vậy ta liền đi trước, các loại Lâm Linh đồng học nghỉ ngơi tốt, ta có thời gian lại đến tìm Lâm Linh đồng học. Đúng đúng đúng, cứ như vậy đi, đúng, đa tạ Thường lão sư rượu vang đỏ, uống rất ngon, chúng ta liền ở tại Lâm Linh đồng học nhà chung quanh, Thường Văn lão sư nếu là không để ý lời nói, chúng ta đợi phía dưới để bọn nhỏ tới lấy rượu vang đỏ là được rồi. Lý Nhân vẫn không quên xách một chút rượu vang đỏ. Thường Văn tâm cảnh. Cái này ba cái mặt hàng, quả thực thì là lưu manh đoạt đến không thể nói lý. Nhưng là cái này, là hắn xách đi ra, liền xem như lại đau răng, kết quả này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thường Văn gật đầu, tâm lý lại không tình nguyện, lúc này cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận kết quả này, quay người trở lại chính mình vườn. Trương Tam cùng Lý Tứ đã sớm tại hắn trong phòng chờ lấy. Hết thảy bảy cái ca mạ giác. Nhìn đến chính mình thành quả, Thường Văn khỏe miệng ngắc ngắc, nhìn đến Trương Tam phía trên video, một mặt tâm tình thật tốt. Trang bị ca mạ giặt thời điểm, hắn còn có chút bận tâm, bây giờ thấy bảy cái ca mạ giặt toàn bộ đều có thể quay chụp đi ra, tâm tình của hắn cũng không tệ. Đáng tiếc, không có đường ca mạ giặt lên trên lầu đi. Trên lầu thiết trí trận pháp, không thể đi lên. Thường Văn dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, có những thứ này cũng không tệ, các ngươi cũng không muốn ý nghĩ hao huyền. Những vật này làm ra đến cũng không dễ dàng. Thường Văn hừ một tiếng, nhỏ giọng nói ra, chính các ngươi xem đi, những thứ này cả mạ giặt lắp đặt, thế nhưng là tương đương ẩn ngốc. Điểm này, Trương Tam Lý Tứ không thể không thừa nhận. Thường Văn người này, mặc dù là cái lao sư, bất quá bây giờ xem ra, cũng chỉ là một cái mặt người dạ thú lao sư thôi. Các ngươi nhớ đến ta muốn, còn có, cho ta làm tốt một chút, muốn là làm quá kém lời nói, ta cũng chứng mắt. Thường Văn cúi đầu nhìn lấy hai người, cắn răng nói ra, yên tâm đi, chúng ta đối cái này, rất quen thuộc. Lý Tứ khoát khoát tay, một mặt tùy ý nói ra, chúng ta hội làm cho ngươi tốt, cam đoan để ngươi hài lòng, như thế nào? Nhớ đến nhất định phải làm tốt. Nghe đến Lý Tứ lời nói, Thường Văn vẫn còn có chút lo lắng, một mặt nghiêm túc nói ra, ta muốn nhìn thấy lớn nhất an bài xong. Chương 4506, làm tặc. Vâng vâng vâng, nhất định làm tốt, ngươi cứ yên tâm tốt, đã chúng ta đều nói. Ngươi thì khẳng định có thể toàn phương vị hưởng thụ được nữ thần mang cho ngươi tốt chỗ. Lý Tứ cầm qua đồ vật đi đến qua, cười tủm tỉm nói ra. Trương Tam chỉ là ngồi ở một bên nhưng cười không nói. Ngươi có mấy phần chắc chắn Lâm Linh không sẽ phát hiện. Lâm Linh cảm giác 10 phần mạnh sắc nhọn, những thứ này công nghệ cao đồ vật, nàng có thể chưa hẳn thì cảm ứng không ra. Thường Văn thấp giọng hỏi Trương Tam. Cái này cả mạ giật lan truyền sóng ánh sáng cùng linh khí là không giống nhau, giữa hai bên lẫn nhau bài xích lại dung hợp lẫn nhau. Trên địa cầu khắp nơi đều là dạng này sóng ánh sáng, chỉ là bằng vào như thế một điểm nho nhỏ không có khả năng phán đoán ra cái gì đến, cho nên ngươi cứ việc yên tâm tốt, cái gì cũng sẽ không bị phát hiện. Trương Tam cười cười, vô cùng phấn chấn một hạ thân nói ra, cái này muốn là đều bị phát hiện, vậy chúng ta nhưng là không tiếp tục sinh tồn được, chúng ta trước kia cũng xuất thủ qua vô số lần, ngươi thì cứ việc yên tâm tốt, kết quả, khẳng định là ngươi cần. Nghe đến Trương Tam lời nói, Thường Văn lạnh hừ một tiếng. Có chút video. Nhất định phải đi qua ta cho phép có thể phát ra đi, nàng dù sao cũng là Lâm Linh, ta không nghĩ nàng tất cả mọi thứ toàn bộ công khai. Các loại được cái gì bạo tạc tính đại sự kiện rồi nói sau, hiện tại nói cái gì cũng đều là lãng phí. Trương Tam khoát tay, suy cười một tiếng nói ra, chờ chúng ta được cái gì bạo tạc tính đại tin tức, ngươi yêu cầu phát ra thì không phát ra, không yêu cầu phát ra, ngươi thì xuất tiền bán nước, như thế nào? Chúng ta chỉ nhìn tiền làm việc, còn có, đây mới là lầu một mà thôi. Lâm Linh sinh hoạt hàng ngày, đại bộ phận thời điểm đều tại 2 lầu A, nếu có thể đem 2 lầu quay chụp xuống tới, đó mới là thật có mánh liệt tài liệu. Trương Tam nói rất tùy ý. Rõ ràng đều là làm tặc, Thường Văn cái này một mặt ta không phải làm tặc bộ dáng, để Trương Tam Lý Tứ đều rất khó chịu nhanh. Thường Cấu Tứ thi một phen, lúc này mới gật đầu. Trương Tam Lý Tứ chính mình tìm đồ ăn. Ngươi cũng thật sự là quá không có suy nghĩ, chính mình tại bên kia ăn ngon uống sướng, để cho chúng ta ở chỗ này đói bụng. Chờ ngươi, bất quá ngươi nơi này đồ tốt không ít, cái này rượu vang đỏ cái này thực vật cũng không tệ, đa tạ. Trương Tam cầm thực vật cùng rượu vang đỏ, chúng ta đi trước, buổi tối hôm qua giấc ngủ không tốt, ban ngày lại ở bên ngoài nằm vùng gần nửa ngày, hiện tại mệt mỏi. Ngay tại Trương Tam Lý Tứ chuẩn bị khi đi, Thường Văn bỗng nhiên giữ chặt hai người. Các ngươi nằm vùng Lâm Linh, chỗ lấy các ngươi biết Tần Tang Trịnh Hạo Lý Nhân bọn họ hôm nay tới Lâm Linh viện tử. Đúng a? Trương Tam điểm đầu, nói ra, ngươi không biết sao? Chúng ta cho là ngươi biết. Lý Tứ cười hì hì bổ sung, dù sao nhiều người như vậy ra ra vào vào, bên kia viện tử là thật rất náo nhiệt tới, ta đều rất muốn đi tới nhìn xem, Thường lão sư, các ngươi ở bên kia đều kinh lịch cái gì a? Thường Văn tâm chắn một chút. Nói đến, hắn hòa Lâm Linh vẫn là trước một bước nhận biết, nhưng nhìn Lâm Linh bộ dáng, hiển nhiên là không có đem hắn xem như hắn bằng hữu. Cái này nữ nhân, biết rất rõ ràng tâm ý của hắn cũng đang không ngừng lãng phí hắn cho ra đến chỗ tốt, còn một bộ, chuyện đương nhiên bộ dáng, đối mặt Tần Tang một đoàn người thời điểm, nàng lại không tiếc lãng phí chính mình tu luyện không gian chi lực chính là vì cho bọn nhỏ một cái nhỏ nhắn chơi đùa không gian. Nghĩ đến cái này nữ nhân tiểu tâm tư, Thường Văn lúc này tâm tình biến đến càng thêm phiền muộn. Cái này nữ nhân, cũng là quá không biết tốt xấu một chút. Thường xăm mình phía trên khí tức chập trùng một chút, hắn hiện tại rất khó chịu, thế nhưng là khó chịu lại có thể thế nào. Hắn căn bản liền không tìm được có thể đối phó nữ nhân kia biện pháp, hoặc là nói, nữ nhân kia hết thảy đều đã nghĩ kỹ, căn bản cũng không có cho hắn chỗ trống. Hắn hiện tại là bị nữ nhân kia ăn chết, muốn một chút lượn vòng chỗ trống cũng không tìm tới. Liền xem như thế, hắn vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào để nữ nhân kia trốn tránh hiện tại thị phi, hắn mang theo cái này tiểu nữ nhân đi Viêm Huyền Đại Lục. Người không sao chứ? Trương Tam Thường ngày văn trước mặt tiếp cận một chút, cần ta giúp đỡ sao? Nếu như có gì cần địa phương cứ mở miệng, ta nhất định tận hết sức lực trợ giúp. Các ngươi đi trước đi. Thường Văn khoát tay, đứng tại cửa sổ vừa nhìn đối diện nhà, Lâm Linh cổng sân vẫn như cũ mở ra, trong sân khí tức đã chậm rãi tán đi, chỉnh cái tiểu viện tử trận pháp đều đản lộ ra, trong sân thực vật theo trận pháp không ngừng biến ảo, hương hoa nhấp nô, giống như đã chuyển tới, Thường Văn tâm nghĩ lại bay xa. Nếu như về sau bọn họ tìm một cái chỗ yên tĩnh, cứ như vậy bế quan thật tốt hưởng thụ, thì tốt biết bao. Nam cày cấy nữ dệt vải, một mực hạnh phúc cuộc sống vui vẻ đi xuống. Thường Văn khỏe miệng nhịn không được câu lên tới. Trương Tam lúc này thời điểm cũng không có quay chụp viện tử tình huống. Hắn là người thông minh, mỗi một lần quay chụp chỉnh lý góc độ đều là vừa đúng, tuyệt đối sẽ không hiển lộ ra Lâm Linh nhà ở nơi nào đến, mà Lý Tứ thì là đi theo Trương Tam bên người, hắn tâm lý cũng rõ ràng, lúc này thời điểm, bọn họ cũng không thể công bố Lâm Linh ở chỗ đó. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể kiếm lấy càng lớn lợi ích. Rất nhiều người đều đang tìm Lâm Linh địa chỉ, thậm chí một số điên cuồng người còn tại Tiên Võ cửa học viện truy tung, thế mà Lâm Linh xuất hiện ở cửa trường học khả năng cơ hội nhỏ, mỗi lần Lâm Linh đều sẽ ngồi đấy Tần Tang xe rời đi, bằng không thì cũng là cùng Vân Đảo cùng đi ra, hai người cũng đều là ngồi xe, ngoại nhân muốn gặp được, rất khó khăn. Cho nên, Lâm Linh địa chỉ là một câu đố. Lâm Linh ngồi ở trong sân làm bàn đu dây, loan loan ánh sáng mặt trời rơi ở trên người nàng, mà nàng học viện mới thực tập phương án cũng tới tay. Phía tây, đi thần bí Phật giáo thánh địa, bên kia có thú triều xuất hiện. Nhiệm vụ này là đã sớm bố trí tốt, cũng là bọn hắn lần này thăng cấp khảo thí một trong. Tuy nhiên đối thăng cấp khảo thí Âu Mỹ nhiều ít hứng thú, nhưng là đối thú triều, Lâm Linh lại là hiếu kỳ tràn đầy. Nàng hiện tại cần chiến đấu. Mà thú triều, đúng dễ dàng thỏa mãn nàng cần. Lý Nhân Hòa Trịnh Hạo mang theo hài tử trở về, Triệu Cầm cũng mang theo hài tử đi về nghỉ, chỉ có Tần Tang vẫn tại thu thập, rất nhiều thứ đều là từ trên lầu lấy xuống, lúc này toàn bộ đều muốn thu hồi đi, bất quá có túi chứa vật tại, riêng là Lâm Linh trả lại làm một cái lập thể không gian chứa vật, cái này nguyên bản muốn chứa đựng đồ vật địa phương lập tức liền biến đến đơn điệu lên, rất nhiều thứ phải xử lý tự nhiên cũng liền thuận tiện rất nhiều. Tần Tang thu dọn đồ đạc, tiếp nhận Lâm Linh đưa tới trà nóng. Một chén linh trà vào bụng, Thần Tang toàn bộ sảng khoái không ít. Không có sao chứ? Rất tốt, đang nhìn cái này thú triều cái này, Thường Văn là chúng ta dẫn đội đạo sư. Lâm Linh cười cười, nhỏ giọng nói ra, cũng không biết giá hỏa này sẽ làm đến như thế nào. Đương nhiên là tận khả năng tiếp xúc ngươi. Tần Tang cười ha hả nói ra, giá hỏa này tâm lý, sớm đã là người qua đường đều biết, Kết quả mỗi ngày đều còn muốn bày làm ra một bộ toàn thế giới cũng không biết bộ dáng, ta mỗi lần nhìn đến cái kia ra hỏa A, ta đều cảm thấy đau đầu. Chương 4507, thực tập xuất phát. Tần Tăng khoát tay, bất quá lần này nhiệm vụ ngươi cũng không nên quá lo lắng, tuy nhiên nhiệm vụ là có chút khó khăn, bất quá đại thể đến nói chuyện, ta đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi chỉ cần an tâm đi hoàn thành là được rồi. Bất quá ta nghĩ, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn có đoạn thời gian đi. Lâm Linh cười gật đầu. Đúng, còn có một đoạn thời gian ngắn mới sẽ bắt đầu, bất quá cái này nhiệm vụ thực tập, chúng ta tựa hồ không cần chính diện đối đầu những cái kia yêu thú, chỉ cần ở phía sau hiệp trợ là được rồi. Dù sao đều là học sinh, chiến đấu sự tình, ta đến thời điểm đi nghĩ biện pháp à, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi. Tần Tăng cười cười, Lâm Linh gật đầu, phất tay đưa mắt nhìn Tần Tăng rời đi, sau đó đóng lại cổng sân, lúc này mới làm xong đâu, Vân Đào điện thoại thì tiến đến. Lâm Linh, lần này thẻ nhiệm vụ cảm giác tốt gian khổ à, ta nhớ được thú triều là rất khủng bố, trước kia ta nhìn thấy qua ra ra đối kháng thú triều thời điểm, quá kinh khủng. Vân Đào cười hì hì nói với Lâm Linh, nhưng mà... Chúng ta là hậu cần bộ đội, chủ yếu là theo dựa vào chúng ta bình thường học được tri thức đối thụ thương tu chân giả tiến hành trị liệu, phối hợp đan dược và dược vật. Như thế tới nói, chúng ta vẫn là tương đối rất an toàn, cũng không biết lần này khảo hạch muốn đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Ngươi năng lực, cần phải đều có thể đạt tiêu chuẩn. Tại việc học phương diện, Vân Đào từ trước đến nay hoàn thành cũng không tệ, tuy nhiên chiến đấu lực tra một chút, nhưng là tại trị liệu phương diện thiên phú, nhưng rất mạnh. Nhưng là thú triều lời nói. Thụ thương nói không chừng hội vượt qua trường học Bạch Vũ Kiếm. Cho chúng ta cùng, cho nên ngươi có thể nhiều chuẩn bị thêm một số, dạng này các loại tới chỗ, ngươi cũng không cần lo lắng cho mình chuẩn bị không đủ. Vậy ta chuẩn bị thêm hai phần, ta dựa theo trường học cho, đã vượt qua không ít mong muốn, nghe ngươi nói như vậy, ta lại chuẩn bị thêm một chút. Lâm Linh dừng một chút, cũng muốn chuẩn bị thêm một số thực vật cùng tắm rửa quần áo, thú triều địa phương cơ bản đều trong núi, đến những địa phương kia, rất khó tìm đến thị trường mua được đồ vật, còn nữa. Tại bị ẩm bên trong, kỷ luật nghiêm minh, tất cả mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng, không có người ai có thể tự tiện rời khỏi đơn vị đi khu vực thành thị mua đồ. Ngươi yên tâm tốt ta, mẹ ta chuẩn bị cho chúng ta tốt, ta để cho nàng cho ngươi cũng chuẩn bị một phần, đúng, Lâm Linh, chúng ta muốn hay không mang chút đan dược đi qua à? Ta mang. Lâm Linh nhẹ nói, ngươi không cần mang, chỉ cần mang theo một số dã ngoại cần muốn đồ vật là được rồi. Vậy ta chuẩn bị cẩn thận. Tốt. Lâm Linh à. Ngươi có phải hay không muốn trên chiến trường A, ta luôn cảm giác, ngươi tựa hồ là muốn đi ra ngoài chiến đấu đâu. Vân Đào đống nhiên nhỏ giọng nói với Lâm Linh, như thế tới nói, ta tốt không hy vọng ngươi đi, dạng này quá nguy hiểm. Ta không sao. Hai người ngay từ đầu, Vân Đào liền không có dừng lại ý tứ, Lâm Linh chỉ là an an tĩnh tĩnh buổi tiếp, cái này một cái buổi chiều, cứ như vậy đi qua, Lâm Linh ngược lại cảm thấy, dạng này rất nhẹ nhàng cũng rất dễ chịu. Nha đầu này trên thân, có một loại, không hiểu khiến người ta cảm thấy vui sướng tồn tại. Đợi đến Lâm Linh kết thúc thời điểm, đã là trên ánh trăng bên trong đầu, sao sáng rực rỡ. Thực tập xuất phát thời gian tại một tuần lễ về sau, tuần lễ này, toàn bộ Tiên Vũ học viện học sinh đều tại tiến hành khẩn trương huấn luyện đặc thù, người nào cũng không có thời gian đi việc khác nhân sự tình. Lần này thú triều khí thế hung hung, trên địa cầu đại bộ phận tu chân giả đều đã bắt đầu chạy tới bên kia. Khẩn trương như vậy không khí làm cho tất cả mọi người đều đi theo khẩn trương lên. Ngược lại là Lâm Linh lúc này thời điểm lại buông lỏng, đại gia hỏa tụ cùng một chỗ, nhìn qua thần sắc rất tốt. Mỗi ngày mang theo Vân Đào ra ngoài đi một chút, mua một số trang bị, lại huấn luyện Vân Đào gần cuộc chiến đấu lực. Vân Đào mỗi ngày đều nghiêm túc theo Lâm Linh bước chân đi, đi một đoạn thời gian, cứ việc chính mình không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nàng vẫn là cùng tinh anh ban nào đó học sinh chiến đấu một trận, ở gia tộc luận võ phía trên, nàng cũng cầm một cái không tệ tên. Xem ra ta cũng không phải hoàn toàn không có thiên phú a. An Lâm Linh chuẩn bị bữa sáng, Vân Đào nhìn lấy trong tay khen thưởng, cười tủm tỉm nói ra, Lâm Linh ngươi nhìn, đây là gia tộc khen thưởng cho ta, nói là ta nguyện ý lời nói, sang năm cho ta đổi được tinh anh ban đi, bất quá ta nghĩ một hồi, ta chỉ muốn cùng với ngươi. Vân Đào mặt mày cong cong, cùng với ngươi, ta mới phát giác được rất vui vẻ. Nghe đến Vân Đào lời nói, Lâm Linh dừng một chút, mới gật đầu, nói, người nhà ngươi cũng là vì ngươi tốt, nếu có càng an bài xong, cũng là vì ngươi tốt. Cũng không thể vẫn luôn là ta làm ngươi bồi luyện, nhiều cùng người khác chiến đấu, có lợi cho ngươi đối về sau chiến đấu lý giải. Quản nó chiến đấu đâu, ta chỉ cần hiện tại qua được vui vẻ là được rồi. Vân Đào lại khoát tay, ta vẫn là rất ưa thích cùng bình bộ dáng đâu, chiến đấu như thế đồ vật, thật quá kinh khủng, ta cảm thấy cả một đời đều không muốn tiếp xúc tốt nhất. Vân Đào bĩu môi, nhỏ giọng nói ra, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, ta cảm thấy rất tốt, thế nhưng là những người kia à, tổng là muốn đem chiến đấu treo ở miệng phía trên. Có người địa phương thì có giang hồ, có tu chân giả địa phương thì có chiến đấu. Lâm Linh cẩn thận nghĩ một hồi, nghiêm túc nói. Mà trên địa cầu, dù sao vẫn là có đã từng văn minh tại, đối tu chân giả ước thúc lực rất mạnh, phạm pháp giết người, tại không có bất kỳ cái gì trên hiệp ước, tự tiện là không thể giết người. Thời gian trôi qua rất nhanh, mà nhiệm vụ thực tập thời gian cũng rất nhanh liền đến. Đi hướng tây trên đường. Lâm Linh, làm sao bây giờ a? Ta hiện tại tốt lo lắng a. Vân Đào đi theo Lâm Linh bên người, nhỏ giọng nói ra, ta còn là lần đầu tiên tham gia sao? Những nhiệm vụ này, chỉ có cao đẳng học viện mới có thể tham gia, ta còn là lần đầu tiên. Không có gì. Lâm Linh lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, chúng ta chỉ là hậu cần, không nguy hiểm, phía trước có rất nhiều cường giả bảo hộ chúng ta. Vậy còn ngươi? Vân Đào lại quay đầu nhìn về phía Lâm Linh, trên xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vân Đào nhỏ giọng thanh âm nói chuyện. Cái xe này ở giữa đều là bộ hậu cần, tại tu chân giả cái này một khối, bộ hậu cần cần thiết nhân số rất ít, khắp nơi một đoàn đội cũng chỉ cần mấy vị bộ hậu cần thành viên, cho nên cái này cũng dẫn đến Lâm Linh các nàng chỗ phân xưởng cũng không có bao nhiêu người, trước mặt cũng là các lao sư phân xưởng, giờ phút này tất cả mọi người tại an tĩnh ngủ, chỉ có Vân Đào ôm lấy Lâm Linh cánh tay, một mặt lo lắng. Lâm Linh không nói gì. Chiến đấu, nàng đương nhiên sẽ lên đi. Thú triều khí thế hung hung. Nhưng là địa cầu phía trên yêu thú không có khả năng hình thành lớn như vậy thú triều, chỉ có thể là viêm huyền đại lục phía trên yêu thú kéo phá không gian tiến vào nơi này đến sinh ra cường đại như thế thú triều. Nhưng là, phía tây khu vực cơ bản ở vào mênh mông trong hoang mạc, đồng dạng ốc đảo khu vực nhưng lại núi cao nước sâu, không thích hợp lắm mọi người ở lại, cho nên cái này thú triều chọn chúng bên kia, khiến người ta quả thực có chút không hiểu. Chương 4508, 5 người tiểu đội. Có điều. Cái này phía tây khu vực ở vào tổ quốc khu vực biên giới, sẽ đi qua khu vực, đã từng tuy nhiên cũng là có quốc gia tồn tại, nhưng là hiện tại cũng thành hoang mạc, còn có rừng mưa nhiệt đới khu, đã sớm thành yêu thú thiên đường, thú triều không có ở những địa phương kia phát sinh, vậy mà tại trong hoang mạc phát sinh, thật là quái có thể. Ta đi ra ngoài thời điểm, cha mẹ ta còn nói không muốn ta đi ra đâu. Nói quá kỳ quặc. Vậy ngươi thì không nên tới. Lâm Linh nhẹ nói, là rất nguy hiểm. Thế nhưng là Lâm Linh người tại A. Vân Đào lắc đầu, mặt mày cong cong, cười tủm tỉm nói ra, mặc kệ nguy hiểm gì, chỉ cần có Lâm Linh ngươi tại lời nói, ta muốn vậy khẳng định cũng không phải là nguy hiểm, không phải sao. Vân Đào nói chuyện đương nhiên, Lâm Linh lại sững sờ một chút, quay đầu nhìn Vân Đào, suy nghĩ một chút, nói, ta không đáng ngươi như thế nỗ lực. Thế nhưng là, chúng ta là bạn tốt ta, hảo bằng hữu không phải muốn cùng một chỗ sao. Cùng một chỗ vui vẻ cùng một chỗ khoái lạc. Cùng nhau đối mặt nguy hiểm, đúng hay không? Vân Đào vẫn như cũ cười tủm tỉm, tựa ở Lâm Linh trên thân, ta cảm thấy tham gia thì rất tốt, còn có thể hòa Lâm Linh ngươi nhiều hơn xâm nhập giải sinh hoạt, phải biết, ngươi thế nhưng là trường học mọi người nam thần nữ thần đâu, thế nhưng là bên cạnh ngươi chỉ có ta nha, tất cả mọi người rất hâm mộ ta, còn có rất nhiều nam sinh vì nịnh nọt ngươi cho ta đưa đồ ăn vặt, ta đều nhanh có thể mở một nhà hàng tạp hóa. Vậy liền mở một nhà hàng tạp hóa, thế nhưng là kiếm lời linh thạch. Lâm Linh nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, chúng ta có thể kiếm lời không ít linh thạch, không phải vậy lãng phí rất đáng tiếc. Vân Đào không phản bác được. Lâm Linh quay đầu đi nhìn ra phía ngoài. Vân Đào nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, đối Lâm Linh cái này không quan trọng thái độ, chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ. Ân, bà cô nhỏ vui vẻ là được rồi. Đúng vào lúc này, Thường Văn đến đằng sau thùng xe. Tất cả mọi người muốn chú ý một chút, chúng ta rất nhanh liền đến. Thường Văn ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào Lâm Linh trên thân. Lâm Linh đồng học, Vân Đào đồng học, các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, thu thập một chút trên bản đồ ăn vặt. Vân Đào cấp tốc đem đồ vật hướng trong túi chứa vật ném. Tốt Thường lão sư, ngươi yên tâm đi, không chậm trễ xuống xe. Thường Văn gặp Vân Đào bộ dáng, hơi có chút đau đầu, túi chứa vật thứ này, trong tay học sinh, còn tính là so sánh hy hữu đồ vật, kết quả người ta lại cầm lấy ở chỗ này đựng linh thạch. Thật sự là khuê phòng tiểu thư không biết tuổi gạo dầu muối tương giấm trà a. Thường Văn cảm thán một câu. Lời nói lấy thổi qua, Lâm Linh trong đầu tựa hồ có đồ vật gì tránh qua, Lâm Linh ôm lấy đầu mình. Làm sao? Gặp Lâm Linh ôm đầu tựa hồ có chút thống khổ, Vân Đào lập tức nhỏ giọng hỏi. Chỉ là nghĩ đến một ít chuyện, đại khái là liên quan tới ta người nhà, thế nhưng là ta phải cẩn thận suy nghĩ thời điểm, lại có chút nghĩ không rõ lắm, ta không biết mình đây là cái gì trạng thái. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, ta giống như rất chờ mong có thể nhớ lại người nhà của ta, nhưng là trong đại não lại có đồ vật gì tại ngăn trở ta. Vừa mới Thường Văn tiến đến thời điểm, trên thân mang một thứ gì đó, những vật kia gây nên thân thể ta cực độ không thoải mái. Lâm Linh lắc đầu. Thường Văn đại khái là muốn thử dò xét nàng cái gì, May mà Thường Văn tại thời điểm nàng còn có thể tiếp nhận, không phải vậy, Thường Văn đoán chừng đó có thể thấy được cái gì tới. Vân Đào, chờ chút ta muốn tránh đi Thường Văn một số, ngươi giúp ta chú ý một số đi. Lâm Linh, ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta sẽ giúp ngươi thời khắc chú ý. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Vân Đào trên mặt lập tức mang lên nghiêm túc, ta sẽ không để cho những cái kia kẻ phạm pháp ý đồ tiếp cận ngươi, hừ. Lâm Linh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, khoe miệng ngoắc ngoắc, mang trên mặt mấy phần mê mang, nhưng là cái kia mê mang bên trong, lại nhiều mấy phần chờ mong, tựa hồ đang đợi cái gì tiến đến đồng dạng. Vân Đào cười sát bên Lâm Linh một số. Không cần lo lắng, chúng ta vẫn luôn cùng đi, liền xem như Thường Văn cũng không muốn từ chúng ta cái này bên trong đạt được chỗ tốt cũng tuyệt đối không có khả năng. Lâm Linh gật đầu, khoe miệng cong cong, xem như cho Vân Đào một cái nụ cười. Xe ở bên kia dừng lại, Lâm Linh cùng Vân Đào ra ngoài thời điểm, Tần Tăng ba người đã qua tới. Đi thôi, lần này chúng ta 5 người tổ đội, 2 người các ngươi. Tần Tăng ánh mắt rơi vào Vân Đào trên thân. Vân Đào cùng sau lưng Lâm Linh, ôm lấy túi chữ vật thái độ rất rõ ràng. Đây là muốn theo Lâm Linh đi ý tứ. Ba người có chút đau đầu, mang theo Lâm Linh lời nói bọn họ không có bao nhiêu áp lực, nhưng là Vân Đào chiến đấu lực bọn họ thế nhưng là hết sức rõ ràng, mang theo Vân Đào ở bên người, chính là cho chính mình mang một cái vô hình phiền phức ở bên người. Nghĩ như vậy, ba người nhìn về phía Lâm Linh, ý là muốn Lâm Linh đưa Vân Đào rời đi, cùng đại gia hỏa cùng một chỗ tổ đội. Ta cùng với Lâm Linh. Vân Đào lại chững chạc đàng hoàng nói ra. Tiểu nha đầu không sợ a? Gặp Vân Đào chắc chắn như thế, Lý Nhân lại cười xấu xa lấy tiến tới, cười tủm tỉm nói ra, ngươi nhưng muốn, nhà các ngươi Lâm Linh có thể là cái người điên, cái này một khi tiến vào rừng rậm khu vực, khẳng định sẽ bắt đầu chiến đấu, yêu thú không có mắt, ngươi thật muốn đi theo chúng ta. Nghe đến Lý Nhân lời nói, Vân Đào lại một mặt xem thường, hừ một tiếng, nói, có ba người các ngươi ở đây, còn không thể bảo hộ ta sao? Chẳng lẽ là đại danh đỉnh đỉnh thành thị người bảo vệ, còn thủ hộ không Vân Đào một cái tiểu công dân sao? Lại nói, ta cũng có thể chính mình chiến đấu, ta cũng có chiến đấu lực. Vân Đào hừ một tiếng, chững chạc đàng hoàng nói ra, ta xuất thủ lời nói, tốc độ cũng sẽ không quá chậm, tuy nhiên so ra kém các ngươi, nhưng là năng lực tự vệ vẫn là có, chỗ lấy các ngươi thì không cần lo lắng ta nhất định sẽ nỗ lực theo sát các ngươi. Nghe đến Vân Đào lời nói, ba người cười cười, ngược lại lắc đầu. Tiểu cô nương muốn đi theo đi, bọn họ cũng không có cách nào, dù sao bảo hộ từng cái là bảo vệ, bảo hộ hai cái cũng là bảo vệ. Cái kia liền mang theo tốt, chỉ bất quá chỉ là muốn hơi chút hao phí một chút thời gian thôi. Cùng một chỗ tốt. Rất lâu, Lâm Linh mở miệng. Đại tiểu thư đều mở miệng, đại gia hỏa tự nhiên là chỉ có thể không có bất kỳ cái gì ý kiến, làm nhún vai động tác, biểu thị chống đỡ đến đón lấy bất luận cái gì hành động, không có cách nào, đây hết thảy đều cần phải dựa theo đại tiểu thư tiêu chuẩn tới. Yên tâm đi, Vân Đào có thể bảo hộ chính mình, còn nữa, giữa chúng ta cũng cần một cái có thể hiệp trợ chúng ta người. Vân Đào rất tốt. Lâm Linh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Ba người gật đầu, suy nghĩ một chút cũng thế, Lâm Linh dù sao cũng là nữ hài tử, một cái nữ hài tử đi theo đám bọn hắn chạy tới chạy lui không được tốt, cái này nếu là có Vân Đào tại rừng linh thân một bên lời nói, chí ít Lâm Linh bên người còn có một cái có thể nói chuyện người. Vậy cứ như vậy đi. Thần Tăng gật đầu, năm người tốt. Nghe đến Thần Tăng lời nói, mọi người gật đầu. Đúng, có cái sự tình. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Thần Tăng. Nhỏ giọng nói ra, vừa rồi tại bên trong thời điểm, Thường Văn tới. Chương 4509, Vân Đào tiến bộ. Lâm Linh đem sự tình cáo chi ba người. Ba người nghe đến Lâm Linh lời nói, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt nghiêm túc không ít. Không có sao chứ. Tần Tăng đứng tại Lâm Linh bên người, nhỏ giọng nói ra, có gì cần ta vì ngươi chuẩn bị sao? Lâm Linh lắc đầu. Vân Đào đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta thoát ly Tiên Vũ học viện, hiện tại cũng rất tốt, bất quá Thường Văn đầu. Yên tâm đi. Chúng ta đã cùng bên kia nói rõ ràng, đồng thời, Tiên Vũ Học viện mặc dù là quốc gia cơ cấu, nhưng là bên trong cũng có đại thánh tập đoàn một bộ phận, sẽ không can thiệp. Tần Tăng cười cười, nói, Thường Văn cái kia ra hỏa tính toán trong lòng vốn là không được tốt lắm, ngươi không nên quá lo lắng, chúng ta tại bên cạnh ngươi, tuyệt đối sẽ không để cái kia ra hỏa tiếp xúc ngươi nửa phần. Lâm Linh gật đầu, thần sắc hỏa hoãn đi xuống. Thường xăm mình phía trên đồ vật, đối nàng ảnh hưởng quá lớn, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận một số cái kia ra hỏa. Đã đều nói tốt, chúng ta thì lên đường đi, lần này, chúng ta nhất định có thể thắng lợi trở về. Trịnh Hạo vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười tủm tỉm nói ra, thật lâu đều không có chiến đấu à, bây giờ suy nghĩ một chút đều kích động, nhiều hơn kiếm lợi một chút, cho nhà chúng ta bảo bối vợ con nhóm nhiều mua một số ăn. Ta nhớ được cái công ty phụ cấp giống như không ít. Lý Nhân tiến đến Trịnh Hạo trước mặt, so với chúng ta ở bên ngoài chiến đấu, cũng kém không nhiều lắm đi. Ta cũng cảm thấy như vậy, còn có Tiên Vũ học viện cũng có phụ cấp, chuột, ta nhìn ngươi gấp gáp như vậy kiếm tiền, muốn không Tiên Vũ học viện cùng công ty phụ cấp chúng ta thì không chia cho ngươi. Đừng đừng đừng, cái này nhưng đều là ta tiền mồ hôi nước mắt, ta áp lực lớn à, trên có già dưới có trẻ đều muốn đến ăn, không giống lao đại ngươi, nhà các ngươi lão nhân đều có cố định tiền lương, còn có thể ngã vào các ngươi, lý nhân chớ nói chi là, một đứa bé, lao bà tu vi cũng cường đại, hai người đều có không ít tiền, ta cái này không giống nhau, ta bốn đứa bé muốn ăn đâu, nhiều kiếm lợi một chút dù sao cũng nên là tốt. Lúc trước nói thế nào, gọi là thiếu sinh con nhiều loại cây, ngươi chính là sinh quá nhiều, hiện tại biết đi. Đi ngươi, là ai mỗi ngày đều tại nói muốn cùng lao bà nhiều nỗ lực để lần hai. Ba người một đường cười nói, Lâm Linh cùng Vân Đào ở giữa. Được một đoạn đường, nho nhỏ nghỉ ngơi một đoạn về sau, mọi người lại tiếp tục lên đường. Chúng ta lần này là hướng đông vừa đi đi đối phó bên kia yêu thú, mà trong chúng ta cửa hàng, chính là cái này vây quanh một nhà chùa miếu gọi là Già Lam Tự, cũng không phải rất lớn, bên trong chỉ có hơn 10 vị người xuất gia tại tu hành, nhưng là tại cái này Già Lam Tự phía dưới, nhưng lại không ít thôn dân sinh hoạt, hiện tại bọn hắn đều bị thú triều cho bao phủ, đang chờ chúng ta cứu viện. Tất cả thôn dân hiện tại cũng tụ tập tại Già Lam Tự, nhưng là Già Lam Tự năng lực có hạn. Nếu như chúng ta không thể tại quy định thời gian đem người thì đi ra lời nói, chỉ sợ những thôn dân kia thì sẽ gặp phải tai họa. Một bên đi lên phía trước, Thần Tăng bắt đầu nói rõ tình huống. Còn có, tuy nhiên không biết thú triều là từ chỗ nào bắt đầu lan tràn tới, nhưng là cái này Già Lam Tự cũng coi là thú triều trong vây công điểm một trong, không chỉ có là yêu thú đông đảo, bên trong còn hôn tạp không ít cao gia yêu thú, chúng ta muốn đối phó lời nói, cũng không ít độ khó khăn. Lâm Linh gật đầu. Bất quá cũng không nên quá lo lắng, đằng sau bộ đội lập tức liền sẽ đuổi theo, chúng ta đã cùng tán tu liên minh bắt được liên lạc, tán tu liên minh bên kia cũng sẽ ở thời gian nhanh nhất bên trong làm ra điều chỉnh đến, cho nên, tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua chuyện này so sánh khó khăn, nhưng là chúng ta áp lực thực cũng không phải là rất lớn. Vân Đào le lưới. Vậy chúng ta chẳng phải là tại cái mông người ta đằng sau chiến đấu? Đúng vậy a. Chính Hạo gật đầu, rất nguy hiểm, chúng ta vừa mới đều hỏi ngươi có muốn hay không đến? Ngươi đây thì kiên trì muốn tới, đã kiên trì muốn tới, kết quả này, tự nhiên là ngươi cần phải đối mặt, suy nghĩ một chút à, chúng ta đi tại đại gia hỏa phía trước, sau đó thú triều hội đem chúng ta triệt để vây vào giữa, cho đến lúc đó, cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta chỉ có thể tiến lên không thể lui lại, có sợ hay không? Nghe Trịnh Hạo lời nói, Vân Đào ngược lại hừ một tiếng, nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại không sợ, không phải liền là một số cần chiến đấu địa phương à, ta có thể tiếp nhận. Gặp Vân Đào trên mặt mạnh mang theo nụ cười, ba người cười ra tiếng. Từ phía sau công kích, có chỗ tốt có chỗ xấu là rất dễ dàng gặp phải tu vi cường đại yêu thú, chỗ tốt là những thứ này yêu thú căn bản không có thì sẽ không nghĩ tới chúng ta hội phía sau bọn họ xuất thủ, có thể công kích bọn họ một trở tay không kịp, lúc này thời điểm, bọn họ đều tại hướng lấy Già Lam Tự bên kia công kích, căn bản liền sẽ không nghĩ đến có người hội theo bọn họ phía sau cái mông xuất thủ. Lâm Linh Tiểu giải thích do nói, cho nên... Cái này đã là chúng ta kỳ ngộ cũng có khả năng chúng ta mất mùa. Có điều, dạng này cũng tốt, tránh đi đại bộ đội, chúng ta cũng miễn không ít xấu hổ và giải thích. Bộ dạng này a? Vân Đào gật đầu, ta dù sao theo Lâm Linh ngươi tốt, đến mức nguy hiểm không nguy hiểm, ta cảm thấy Lâm Linh tại liền không có nguy hiểm. Tiểu nha đầu biết nói chuyện. Thần Tăng vô vô Vân Đào bả vai, cười tủm tỉm nói ra. Năm người đi lên phía trước, Vân Đào ở giữa, đi đầu là Thần Tăng, Chính Hạo đoàn hậu. Lý Nhân Hòa Lâm Linh một trái một phải. Năm người cùng đi Viêm Huyền Đại Lục chiến đấu qua, đối lẫn nhau đều rất quen thuộc, cho nên đội hình một đường tiến lên cơ bản không có nhiều ít cải biến địa phương. Năm người ngầm hiểu lẫn nhau hướng về phía trước đi, năm người duy trì đội hình, thẳng đến gặp phải thứ một con yêu thú. Lần này gặp phải yêu thú, chỉ là một mực rất phổ thông yêu thú, bốn người đứng ở một bên nhìn lấy, để Vân Đảo chính mình đi đối phó. Vừa mới bắt đầu thời điểm Vân Đảo còn có chút bắt chuyện không đến, bất quá theo chiến đấu chậm chậm bắt đầu. Vân Đào cũng bắt đầu dần dần thích hướng dạng này chiến đấu. Cùng với Lâm Linh thời điểm, các nàng không ít mô phỏng chiến đấu, mà Lâm Linh khuyết thiếu, bất quá chỉ là đi ra nhiều hơn đoán luyện. Lúc này có cái này bình đài, dung hợp mới ký chiến đấu kinh nghiệm, Vân Đào rất nhanh liền biến đến thuận buồm xuôi gió lên. Chậc chậc, nha đầu này bản sự không tệ a. Chính Hạo nhìn lấy trên trận nha đầu, nhỏ giọng nói ra, cái này chiến đấu ý thức cũng là rất cường đại, chậc chậc. Tương lai lại là một viên manh tướng a, đáng tiếc. Nha đầu này là Vân gia tiểu công chúa, muốn bỏ vào trong túi có chút khó khăn a. Rồi sẽ có biện pháp. Lâm Linh quay đầu nhẹ nói nói. Đằng sau có càng nhiều yêu thú tới. Lý Nhân từ trên cây nhảy xuống, nhỏ giọng nói ra, khí thế hung hùng, muốn đối phó khả năng không dễ dàng. Thú nhỏ chiều. Tần Tăng mày nhíu lại một chút, vung tay lên, chung quanh cả mạ giặt trong nháy mắt mở ra. Lần này thú chiều cũng không lớn, chỉ là một cái tiểu hình thú chiều chống chất, vô số thú chiều hội tụ vào một chỗ. Theo những thứ này thú chiều hội tụ, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu phát sinh nhỏ nhẹ cải biến. Chương 4510, chiếm tiện nghi. Bốn người liếc nhau, Vân Đào cũng đã chạm giết yêu thú xuất hiện tại bốn người trung gian, ăn khôi phục đang ăn dược, Vân Đào thở phào. Mọi người cùng nhau cố lên, chúng ta dùng trận pháp tới đối phó, nơi này yêu thú tuy nhiên đông đảo, nhưng là muốn đối phó, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Cố lên. Năm người mỗi người cố lên, ngược lại đem ánh mắt thả ở phía trước đại gia hỏa, cũng là bọn họ muốn đối phó đối tượng. Ta ở phía sau thành lập một cái khôi phục trận pháp. Lâm Linh một bên chiến đấu một bên nhỏ giọng nói ra, không thể tiếp nhận liền đi trong trận pháp. Lâm Linh một bên chiến đấu một bên nói với Vân Đào, giờ phút này Vân Đào mồ hôi đầm địa, bộ dáng nhìn qua 10 phần chật vật. Yên tâm đi, ta còn có thể, các ngươi đều tại kiên trì, ta cũng sẽ không buông tha cho. Vân Đào nhìn lấy phía trước, cắn răng nói ra, bọn gia hỏa này tuy nhiên lợi hại, bất quá chúng ta khẳng định có thể đem bọn gia hỏa này cái xử lý sạch. Vân Đào trong thanh âm đều là khẳng định, nghe đến Vân Đào lời nói, trong mắt mọi người đều nhiều mấy phần kinh ngạc ở bên trong. Vân Đào bộ dáng, giống như là tại kích ra vật gì đó. Tại tu chân giả chuyên nghiệp thuật ngữ bên trong, cái này gọi là chiến đấu ý thức. Bọn họ chiến đấu không biết bao nhiêu, trên thân đã sớm có chiến đấu ý thức tồn tại. Chiến đấu ý thức trợ giúp bọn họ có thể càng dễ đối phó những cái kia yêu thú, nhưng là Vân Đào không giống nhau. Vân Đào vốn chỉ là đơn thuần một cái tiểu cô nương, căn bản cũng không biết chiến đấu là vật gì, mà chiến đấu ý thức rất tỉnh, sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng lợi hại. Phía trước yêu thú còn tại hội tụ, nhưng là rất nhanh, những thứ này yêu thú bắt đầu tụ tập tách ra. Những thứ này yêu thú, giống như là có chính mình ý thức đồng dạng, từng đám yêu thú trước sau xuất thủ, rất có quy luật. Đây là bị người khống chế bộ dáng. Nhìn thấy cái dạng này, tất cả mọi người thở phào. Mẹ, đây nhất định là người làm. Cũng không thể 100% xác định, có chút yêu thú trời sinh trí lực thì lớn mạnh một chút, bọn họ khởi xướng chiến đấu, khống chế những thứ này yêu thú khả năng cũng là có. Lâm Linh hất đầu một cái, nhỏ giọng nói ra. Không muốn sợ, tiếp tục, nhiều như vậy yêu thú đều quên bên gối đuổi lời nói, hẳn là đằng sau có người đang truy đuổi những thứ này yêu thú, người bên kia cần phải rất nhanh liền tới. Đúng. Vân Đào, ngươi kiên trì một chút. Chính Hạo ném cho Vân Đào một cái bình đan dược tử, không nên quá kiên trì, nghỉ ngơi tốt lại đến lão, chúng ta cũng có đầy đủ thời gian tới đối phó, nếu như ngươi bây giờ ngã xuống lời nói, chúng ta còn muốn bất thời gian đi chiếu cấu ngươi. Vân Đào gật đầu, lui thối lui đến đằng sau, cấp tốc bắt đầu khôi phục chính mình thân thể cơ năng. Yêu thú số lượng cũng không có gia tăng, nhưng là theo thời gian cố liền đi, yêu thú chiến đấu lực đã bắt đầu yếu bớt, số lượng cũng đang từ từ giảm bớt. Hẳn là đằng sau tu chân giả đều đã đến, xem ra nhân số không ít ta, vừa lên đến thì phân đi chúng ta đại bộ phận áp lực. Thần Tăng thở phào, nói ra, cái này, chúng ta nhưng là nhẹ nhõm nhiều. Vân Đào chiến đấu một phen, thật sự là không tiếp tục kiên trì được, chính mình trở lại trong trận pháp nhìn lấy vẫn tại chiến đấu bốn người. Cấp tốc ăn đan dược và linh thủy bổ sung thể lực, các loại đến không sai biệt lắm thời điểm, Vân Đào lại một lần nữa giết ra tới. Cách đó không xa, mấy cái Vân gia đệ tử chính tụ tập đám đông hướng mặt trước đẩy mạnh. Mấy cái này Vân gia đệ tử là Vân gia tinh anh một trong, lần này cũng là ra đến rèn luyện. Nguyên bản, bọn họ một mực tại truy tung cái này một đám yêu thú, nhưng là bọn họ tụ tập không ít yêu thú, kết quả những thứ này yêu thú một đường hướng phía trước, bọn họ đi theo không ít thời gian, đến bên này về sau mới phát hiện bên này có người tại đối phó những thứ này yêu thú. Bọn họ chỗ địa phương tại chỗ cao, rất dễ dàng liền thấy phía dưới đội ngũ nhỏ. Đây không phải là Vân Đào sao? Tiểu muội, nghe đến Vân Đào tên, mấy người liếc nhau, đều hướng về bên kia nhìn sang, đại gia hỏa tập trung nhìn vào, ha ha, thật đúng là. Nha đầu này cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Vân Đào cũng là có linh căn tồn tại, chỉ là kém đáng thương, tại tu chân cảnh giới phương diện hạn chế 10 phần lớn, có thể có thành tựu mọi người trong lòng cũng đều rất rõ ràng, không có rất lớn tương lai, Vân Đào trong lòng mình cũng minh bạch, sở dĩ chủ động đưa ra học tập kỹ thuật phương diện. Vân Đào đối với mình định nghĩa rất tiêu chuẩn. Những năm này cũng dựa theo chính mình tiêu chuẩn hoàn thành chính mình việc học, tại kỹ thuật phương diện tương đối ưu tú thành quả để Vân Đào cũng trở thành Vân gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong, tu tiên cùng văn minh khoa học kỹ thuật là cùng một chỗ phát triển, Vân Đào nỗ lực tuy nhiên không thể để cho nàng nắm giữ mạnh đại sức chiến đấu, nhưng là làm Vân gia phía sau lưng dự trữ nhân viên, nàng nỗ lực cùng tương lai cũng tương đối quang minh. Mà bây giờ, người nhà họ Vân nhìn đến cái này tại khoa học kỹ thuật phương diện thành cũng không tệ tiểu muội tại chiến đấu. tiểu muội cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Vân gia một người đệ tử hỏi hắn người. Người khác cũng hai mặt nhìn nhau, một mặt mênh mông không biết nguyên cớ, đối Vân Đào đống nhiên ưu tú, bọn họ cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình, không biết nha đầu này đống nhiên từ nơi nào học đến lợi hại như vậy bản sự. Muốn không, chúng ta đi gần đi xem một chút. Đúng à, đây chính là chúng ta chính mình tiểu muội. Đi đi đi, chúng ta đi qua nhìn một chút cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này muốn thật sự là tiểu Đào Nhi bản sự lời nói, vậy chúng ta Vân gia nhưng là lại kiếm lời. Tiểu Đào Nhi đã định trước sẽ trở thành chúng ta Vân gia tân huyết dịch a. Suy nghĩ một chút thì kích động. Vân gia đội ngũ nhỏ hướng về bên kia chuyển tới. Thế mà đợi đến bọn họ chuẩn bị đến gần thời điểm, một đám người đã rời đi. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cho Vân Đào phát đi tin tức, nhưng là Vân Đào căn bản cũng không có trả lời hắn nhóm. Có thể là cùng Vân Đào lớn lên không sai biệt lắm a, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Vân gia mấy cái người đệ tử suy nghĩ một chút, nói như thế. Cũng thế. Hiện tại người sau nhiều như vậy, phát sinh dạng này sự tình cũng chẳng có gì lạ. Đúng vậy a, bất quá nữ hải tử này cùng quả đào dài đến cũng quá giống một chút, ngay cả chúng ta tu chân giả đều bị hắn cho lừa dối vượt qua kiểm tra, đây cũng là bản sự một trong a, cái này muốn là ta cũng có lợi hại như vậy bản sự liền tốt. Mấy người một bên giao lưu một bên tiếp tục đối phó những thứ này yêu thú. Bên kia, thần tăng một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi. Cái kia một đám yêu thú số lượng đã 10 phần thiếu. Bọn họ thu lấy chính mình chạm giết yêu thú, đã sớm thu nhập không ít, mấy người không nguyện ý cùng người khác đi mặt đối mặt cứng đối cứng, tranh đoạt còn lại yêu thú, cho nên lúc này mới lựa chọn tại trước tiên rời đi. Chậc chậc, nhỏ như vậy thú triều đến cái 7, 8, 9, 10 lần lời nói, chúng ta nhưng là phát. Ẩn tăng trong trận pháp, đại gia hỏa một bên khôi phục vừa nói. Nơi nào có tốt như vậy sự tình, không nên quên, vừa mới thú nhỏ triều thế nhưng là người ta chính mình vây quanh chuẩn bị công kích, chúng ta đã từ bên trong kiếm lời không ít tiện nghi. Thỏa mãn à, thật coi người ta là ngu ngốc, người ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Chương 4511, theo dõi. Muốn không, chính chúng ta đi vòng một cái đi ra. Vân Đào khôi phục được tốt nhất, đứng ở nơi đó nhỏ giọng nói ra. Mấy người khoát tay. Vậy không được, chúng ta nhận thuật quá ít, nếu như tùy tiện đi vòng một cái thú nhỏ chiều lời nói, không nói trước thú nhỏ chiều có thể hay không quay lại, nhưng là cũng quá mạo hiểm một chút. Yêu thú số lượng là tùy cơ. Muốn đối cái này một mảnh núi rừng bên trong tất cả yêu thú làm một cái thống kê, thì coi như chúng ta đem toàn bộ sơn đô chất đầy giám sát, cũng chưa chắc liền có thể 100% làm tốt thống kê đi ra, đó là cái đại công trình. Yêu thú không phải chơi nhà tròi à, nhiều như vậy số lượng, muốn tại trước tiên toàn bộ xử lý, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cho nên à, chúng ta cứ như vậy tiếp tục tiến lên à, nếu như lại nhìn thấy thú nhỏ chiều, chúng ta có thể giúp mọi người tốt tốt sửa chữa một chút, sửa chữa hoàn tất liền chạy đường. Ba người giống như ba cái lao nam hài đồng dạng, trên mặt cười hì hì, vừa tiến vào trên núi, toàn bộ đều không nghiêm chỉnh lại. Tìm tới sao? Một bên khác, Mục Hồng Anh mang theo một đám tinh anh đệ tử tại trong bầy thú xuyên thẳng qua. Ở sau lưng nàng, là nàng phái đi ra trạm gác ngầm. Cùng ngài muốn một dạng, cái kia lâm linh quả nhiên là ra đến chiến đấu, bất quá cái kia lâm linh chọn chúng địa phương hết sức kỳ quái, bọn họ là theo yêu thú đằng sau hướng mặt trước chiến đấu, này lại cùng chúng ta khoảng cách vẫn là chênh lệch rất xa. Bên kia có một cái tiểu tự miếu, gọi Già Lam tự, bọn họ hẳn là muốn qua bên kia tụ hợp. Già Lam tự. Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, các nàng hiện tại vị trí phạm vi cũng chỉ là yêu thú ở mép phạm vi, căn bản cũng không có xâm nhập đến trung tâm khu vực đi, dù sao cũng là học viện nhiệm vụ, có thể dẫn các nàng đến những địa phương này sự thật đối phó yêu thú đã hao phí trường học lớn nhất tấn điện, tự nhiên không có khả năng tại những địa phương này chuẩn bị cho bọn họ càng thêm cường đại yêu thú. Nghĩ biện pháp đem mấy cái cường đại yêu thú đưa qua. Nhớ kỹ, nhất định muốn cho Lâm Linh một chút nhan sắc nhìn một cái, nếu như nữ nhân kia trọng thương. Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, làm một cái cắt cổ động tác. Hai người gật đầu, trên mặt đều là cung kính. Còn có một chút. Mục Hồng Anh bỗng nhiên quay đầu nhìn hai người, cười cười, nói, nếu như Thường Văn ngăn cản các ngươi lời nói, ta hy vọng các ngươi tốt nhất là minh bạch một chút chính mình thân phận, phải biết, các ngươi hiệu trùng chủ nhân đến cùng là ai. Mục Hồng Anh thanh âm không cao lắm, hai người thần thái lại lập tức biến. Đúng. Chúng ta là người nhà họ Thi, bảo vệ tốt đại tiểu thư an toàn chúng ta chức trách. Nghe đến hai người lời nói, Mục Hồng Anh gật đầu. Mục Hồng Anh họ Mục, nhưng thân phận nàng lại là Thi gia đại tiểu thư, cũng là Thi gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà nguyên nhân chủ yếu nhất, không chỉ là Mục Hồng Anh trong thân thể chạy Thi gia huyết mạch, còn có một chút, là Mục Hồng Anh có thể thông linh, có thể cùng tiên giới trực tiếp bắt được liên lạc. Nàng cũng là Thi ngưng tuyết tại hạ giới vật dẫn, chỉ cần Mục Hồng Anh tại, Thi ngưng tuyết liền có thể tùy thời đối hạ giới phát ra mệnh lệnh. Hai người vội vàng rời đi, trực tiếp biến mất tại thú triều bên trong. Ra đi. Người vừa đi, Mục Hồng Anh quay đầu nhìn về phía không trung nào đó một chỗ, cười lạnh một tiếng, nói, Thường Văn lão sư, ta biết ngươi muốn truy cầu ngươi tiểu nữ nhân, bất quá ngươi tốt nhất rõ ràng, ngươi đang vì ai làm việc, dạng này công nhiên theo dõi ta thu hoạch tin tức, có phải hay không quá quá phận một chút. Thường Xăm Mình Tử từ không trung chậm rãi xuất hiện. Nhìn đến Thường Văn đi ra, Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, vướt vướt móng ngón tay, thế nào, Thường Văn lão sư là có phát hiện gì muốn tới nói cho ta biết không? Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thường Văn cười cười, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không nên quên, ta là các ngươi đạo sư, chú ý mỗi một cái học sinh, là ta nên tận tùy trách. Thường Văn thu liễm ngày bình thường nụ cười trên mặt, nói, ngược lại là ngươi có phải hay không làm đến quá phận, ngươi hẳn phải biết ta cái này người, ta đều nói, Lâm Linh là ta, Mục Hồng Anh, ngươi nhiều lần phá hư ta kế hoạch, là có ý gì? Nghe đến Thường Văn lời nói, Mục Hồng Anh suy cười một tiếng, một mặt khinh thường, nói, Thường Văn, ngươi không biết thật sự coi chính mình rất không nổi a, muốn thu hoạch được mỹ nhân tâm. Mục Hồng Anh suy cười một tiếng, trên mặt đều là khinh thường, vẫn là ngươi cho rằng, địch nhân đều là kẻ ngu, hội tùy ý ngươi mang đi bọn họ người. A, chủ yếu nhất là, ngươi cho rằng Lâm Linh quan tâm ngươi. Mục Hồng Anh đi lên phía trước một bước. Thường Văn, có câu nói rất hay, người đâu, chủ yếu nhất là tại ngao thấy rõ ràng chính mình thân phận địa vị, không muốn Diêu Tử Di vì khắp thiên hạ này đều là ngươi. Ngươi liền có thể đem khắp thiên hạ này cho mang về nhà đi, cái này cùng sự tình, ngươi thật sự coi chính mình có thể làm được sao? Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, ngược lại lắc đầu, nói như vậy lời nói, ta còn thực sự là vì ngươi cảm thấy đáng thương đâu. Mục Hồng Anh, ngươi chỉ phải hoàn thành ngươi chính mình sự tình liền có thể, đến mức Lâm Linh cái này người rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, ta tự nhiên có biện pháp, ta cũng biết nên làm như thế nào, ngươi nhiệm vụ, không có quan hệ gì với nàng. Thường Văn dừng một chút, không muốn ỷ vào chính mình thân phận ở chỗ này yêu cầu ta, chúng ta đến cùng sự tình các không liên quan, ta muốn làm chuyện gì, cũng không tới phiên ngươi đến xen vào. Nhớ kỹ, muốn là còn dám khiêu khích ta quyền uy, Mục Hồng Anh, ngươi đại khái có thể nhìn xem là ngươi cái này thi ra chạy lộ ở bên ngoài đại tiểu thư càng được lòng người vẫn là ta cái này thạch tốt hao phí món tiền khổng lồ bồi dưỡng đệ tử ưu tú càng được lòng người. Thường Văn dừng một chút, hai tay cắm ở trong túi quần một mặt nhàn nhã, vì thi ra hiệu mệnh thời điểm. Chúng ta đều là cầm ra bản thân trả giá bản sự đến, người nhà họ thi tâm lý so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chúng ta những thứ này lập xuống khế ước đệ tử, so với ngươi cái này thi ra đại tiểu thư có thể đáng tin hơn nhiều. Thường Văn lời nói để Mục Hồng Anh răng ngà thầm cắm, một hồi lâu Mộ Vân Thâm, Thi Ngưng Tuyết lúc này mới cười. Có trọng yếu hay không có ý tứ sao? Đúng, có cái sự tình ta phải nói cho ngươi một chút, ta đã đem Lâm Linh thân phận tư liệu đưa đến gia chủ bên kia đi. Đến mức Lâm Linh cái này người sau đó phải xử lý như thế nào, vậy cũng là thi ra sự tình, cũng không biết, phía trên đối chuyện này muốn xử lý như thế nào. Mục Hồng Anh ánh mắt rơi vào Thường Xăm Mình phía trên, ánh mắt càng băng lãnh lên, vật này, cũng dám cầm thi ra đến uy hiếp nàng, tính là thứ gì, nàng mới là thi ra tương lai chủ nhân, sớm muộn, thi ra là muốn rơi vào trong tay nàng, cho đến lúc đó, nàng trước tiên phải xử lý cũng là những thứ này phản đối nàng đổ vật. Đa tạ các hạ như thế vì ta cân nhắc chu toàn. Thường Văn thần thái một thì bình thản, thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc một chút Mục Hồng Anh, nói xong xoay người rời đi. Chương 4512, đưa thú đến cửa. Thường Văn đã rời đi. Nơi này học sinh mặc dù nhiều, nhưng là Thường Văn làm vì đến tiếp sau dự trữ đội ngũ nhỏ dẫn đội đạo sư, trên thực tế hắn là nhàn nhã nhất, chỉ cần đằng sau học sinh không có việc gì, đúng hạn cho phía trước tham dự chiến đấu học sinh thời gian thực chuẩn bị tốt cung cầu, liền không sao. Cho nên lúc này thời điểm Thường Văn rời đi, cũng không có gây nên mọi người chú ý. Thường Văn đi tìm Lâm Linh đi. Hắn tìm đến thời điểm, Lâm Linh đội ngũ nhỏ còn tại chiến đấu. 5 người tiểu đội ngũ, 5 người phối hợp hết sức ăn ý, cũng là tu vi kém cỏi nhất Vân Đảo cũng có thể rất tốt đưa đến chiến đấu tác dụng. Thường Văn thì đứng tại cách đó không xa nhìn lấy. Thường Văn không muốn chiến đấu, nhưng là Tần Tang hiển nhiên là không có buông tha Thường Văn ý tứ, vung tay lên, một con yêu thú trực tiếp đưa đến Thường Văn trước mặt. Đối với Thường Văn không có hảo ý cười cười, nói. Thường lão sư đến à, đã đều đến, vậy liền cùng một chỗ chiến đấu à, nơi này yêu thú quá nhiều, lúc này a chúng ta cũng tương đương ăn thiệt thòi, hao phí không biết bao nhiêu vẫn là kiện mới biến thành cái dạng này, nguyên bản còn cho là chúng ta muốn tiếp tục, không nghĩ tới nhanh như vậy thì nên đón Thường lão sư ngươi cái này đại phúc tinh. Thường lão sư, cố lên a. Tần Tăng mang trên mặt nụ cười, tổ ba người một mặt cười hì hì bắt chuyện hắn đồng loạt ra tay. Thường Văn tim chắn một chút. Ba người này rõ ràng một mặt không có hảo ý, nhưng là yêu thú đến tới trước mặt, Thường Văn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắc hắc, tuy nhiên kiếm ít một số tư nguyên, bất quá có cái đại gia hỏa ở chỗ này cho chúng ta xử lý những thứ này yêu thú, cái này chúng ta nhưng là dễ chịu nhiều, ngươi nói làm sao trước kia cũng không có nghĩ tới còn có thể thư thái như vậy đâu. Bởi vì trước kia không có Thường Văn lão sư tới làm dê thế tội. Vân Đào nghĩ một hồi, nghiêm túc nói. Hắc hắc, tiểu đào tử ngươi thật thông minh, chúng ta đến đón lấy đâu, tăng tốc tốc độ xuất thủ, sau đó rời đi nơi này, đến mức nơi này yêu thú, liền để cho Thường lão sư tốt. Ba người cẩn thận một suy nghĩ, lập tức liền ở chung đối sách đến, Lâm Linh cùng Vân Đào đi theo ba người sau lưng. Thường lão sư, không có ý tứ a, yêu thú càng ngày càng nhiều. Thường lão sư thật sự là tốt chiến đấu lực. Thường lao sư có cao như vậy chiến đấu lực, thật đúng là để cho chúng ta lau mắt mà nhìn a. Chậc chậc, không hổ là thường lao sư, cái này chiến đấu lực, ta đoán chừng cũng chỉ có thường lao sư có. Nghe đến tổ ba người lời nói, Thường Văn trong lòng nghĩ chửi mẹ. Ba tên này cũng quá đáng một chút. Yêu thú đều hướng hắn bên này mang, hắn rõ ràng cảm nhận được, tổ ba người bên kia thực mười phần nhẹ nhõm. Thường Văn không thể không chuyên tâm chiến đấu, đợi đến hắn xử lý yêu thú lên đến thời điểm, nơi nào còn có 5 người tiểu đội bóng người. Đội ngũ nhỏ cũng sớm đã đi. Thần Tang. Nghĩ đến Thần Tang trên mặt cái kia cần ăn đòn nụ cười, Thường Văn hận không thể hiện tại liền đem mấy tên kia cho ăn sống nuốt tươi. Muốn tiếp tục đuổi theo 5 người tiểu đội ngũ là không thể nào, Thần Tang nhà kia nói rõ là muốn nhằm vào hắn, căn bản cũng không cho hắn theo sau cơ hội, đến mức Lâm Linh căn bản liền sẽ không nói cái gì. Cái kia phương pháp tốt nhất, cũng là tại Thần Tang trước đó tiến vào Già Lam Tự. Già Lam Tự A. Thường Văn khỏe miệng nhịn không được ngoắc ngoắc, lần này xem ra là thật phải thật tốt cảm tạ một phen Mục Hồng Anh nữ nhân kia, muốn không phải nữ nhân kia lời nói, hắn hiện tại căn bản liền sẽ không biết rốt cuộc muốn đi chỗ nào tìm tới Lâm Linh. Chỉ cần theo đi Già Lam Tự lộ tuyến đi, có lẽ, hắn ở nửa đường phía trên thì có thể tìm được Lâm Linh bọn họ. Tần Tăng A Tần Tăng, ngươi bản sự đúng là có thể, bất quá ngươi có thể quên A, giống Lâm Linh dạng này cô nương, làm sao có thể thì không có bất kỳ người nào đến chú ý đâu. Thương Văn hướng về Già Lam Tự phương vị hành động. Thường Văn là một cái người đi bộ đi, đối yêu thú tới nói mục tiêu cũng không phải là rất lớn, cái này cũng thuận tiện Thường Văn hành sự mộ vân, tốc độ của hắn so với Tần Tang bọn họ nhanh không ít. Bất quá, Thường Văn cũng không có vội vã tiến đến Già Lam Tự, mà chính là bắt đầu đối phó những cái kia yêu thú, đem những cái kia yêu thú liên tục không ngừng hướng một cái phương vị chạy tới. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tần Tang một đoàn người có sợ hay không những thứ này yêu thú đột nhiên tụ tập xuất hiện. Mà bên kia, yêu thú càng ngày càng nhiều. Lâm Linh bọn họ 5 người đối phó cũng càng chật vật. Làm sao yêu thú càng ngày càng nhiều? Hẳn là có người ở phía sau dở trò quỷ. Khẳng định là cái kia đáng chết Thường Văn. Đi mẹ hắn, tên khốn kiếp kia đến cùng muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Muốn con mẹ nó anh hùng cứu mỹ thôi. Tần Tăng xì một miệng, chúng ta tăng tốc độ xuất thủ, đem cái này mấy cái con yêu thú xử lý tốt về sau, cũng là thời điểm cho hắn đưa đi một phần lễ vật. Đến mà không trả lễ thì không hay, 5 người liếc nhau. Tốc độ xuất thủ trong lúc đó tăng tốc. Giải quyết hết mấy cái con yêu thú, 5 người lần này cũng không có hướng phía trước, mà là tại trên thân rán lên ẩn thân phủ, tại rừng linh không ở giữa bao phủ phía dưới, mấy người quay người hướng về Tần Tang bên kia truy tung đi qua. Thường Văn có ý tưởng, bọn họ tự nhiên cũng không thể lạc hậu, đã Thường Văn muốn cho bọn hắn một món lễ vật, vậy bọn hắn liền hảo hảo đem lễ vật này cho Thường Văn phóng đại tốt. Tục ngữ nói tốt, đến mà không trả lễ thì không hay, quân tử báo thủ, gắn liền với thời gian không muộn. 5 người trong nháy mắt yêu thú quý tích rất nhanh liền tìm tới Thường Văn ở chỗ đó, gặp Thường Văn cốt nhục cấn là đang không ngừng dẫn dắt yêu thú hướng phía trước, 5 người trên mặt nhiều mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Yêu thú đều ở chung quanh xuyên thẳng qua, bởi vì tìm không thấy đối tượng công kích, lúc này đều lộ ra đến vô cùng mê mang. Ha ha, xem ra lần này, là chuẩn bị một món lễ lớn A. Lão giả chết tiệt này trứng, cũng dám trong bóng tối tính kế chúng ta nói anh em à, chúng ta lần này, có thể phải thật tốt bắt chuyện. Không chiêu hô một chút, còn thật không biết chúng ta đại danh là như thế nào tới. Nhiều như vậy, chúng ta có thể chứ? Đem mười mấy con yêu thú xuống lại lên, Trịnh Hạo nhỏ giọng hỏi, đây là chúng ta cực hạn, tuy nhiên những thứ này yêu thú đều vẫn chỉ là kim đan kỳ đại viên mãn, nhưng là mười mấy con, cũng đầy đủ Thường Văn uống một bình. Lâm Linh cùng Vân Đào không nói gì. Loại này sau lưng làm xấu sự tình, bọn họ hai cái nữ hải tử còn thật có chút làm không được, thì ở phía sau nhìn lấy liền tốt. Trước đưa nhiều như vậy đi qua. Lý Nhân gật đầu, nhỏ giọng nói ra, cái kia gia hỏa đã hắn muốn đối phó chúng ta, khẳng định sẽ theo chúng ta lộ tuyến đi, đã người đều đưa tới cửa, muốn đối phó cái kia bất quá chỉ là 3-4-5-6 lần sự tình, không cần thiết lần này thì đem gia hỏa này cho đánh chết, nếu như bị gia hỏa này biết chúng ta tại phản công, ta đoán chừng gia hỏa này hội tại trước tiên không chút do dự đem nồi lớn vung cho chúng ta. Cái này có thể có. Ba người một bên đưa yêu thú đi qua một bên nói thầm, tâm lý lại đều đang suy nghĩ như thế nào cho Thường Văn đưa lên như thế một món lễ lớn. Mà lúc này đây, Thường Văn hiển nhiên là còn chưa phát hiện. Đối Tiêu Tan, Thường Văn khả năng không lớn như Tần Tang ba người. Chương 4513, phản công. Nhớ năm đó, chúng ta dù sao cũng là trong sân trường tai họa, đi tới chỗ nào trốn tránh ai chúng ta, cái này Thường Văn chật trưởng. Thường Văn làm sao? Vân Đào lại gần, trên mặt đều là bắt quái ý tứ. Cái này Thường Văn lão sư à, thế nhưng là trường học của chúng ta đã từng học sinh khá giỏi, về sau lại lưu tại Tiên Vũ học viện dạy học, là chúng ta Tiên Vũ học viện kiêu ngạo một trong, chúng ta liền xem như có bản lãnh đi nữa, nhưng là trong trường học, cũng là gây chuyện tình, lần này có thể hồi trường học dạy học, đó cũng là nhờ có đại thánh tập đoàn, không phải vậy chắc chắn sẽ không muốn chúng ta. Thần Tăng cười giải thích nói, cái này Thường Văn nha, tuy nhiên không phải cùng chúng ta một giới, bất quá với học sinh khá giỏi mãi mãi cũng là học sinh kiêu ngạo, cho nên bất kể có phải hay không là một giới, ưu tú như vậy đại bà bối, tự nhiên là mọi người chúng ta cùng một chỗ chiếu cố đối tượng. Chậc chậc, bất quá lần này, ưu tú Thường Văn đồng học, sẽ phải ăn quả đáng. Thần Tăng lắc đầu, Vân Đào lại hơi kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng mỗi một cái học sinh đều là giống nhau đâu, nguyên lai ưu tú còn nổi danh như vậy. Đây chính là hiện thực. Lâm Linh gật đầu, đúng trọng tâm hồi đáp, Thường Văn trung quy trúng củ, càng thêm thích hợp dạy bảo học sinh, ba người này quá nhanh nhẹn. Thật muốn đem học sinh phóng tới trong tay bọn họ, đoán chừng cũng chính là tự sanh tự diệt trạng thái, đối học sinh tới nói chưa hẳn thì là một chuyện tốt. Còn có dạng này thuyết pháp A. Nghe đến nói như vậy, Vân Đào trên mặt cuối cùng là nhiều mấy phần bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, vậy các ngươi đến trường học dạy học há không phải không có mấy đồng tiền. Cái này dạy học cho người, là không thể dùng tiền để cân nhắc. Nghe đến Vân Đào lời nói, Tần Tăng ngón tay tại Vân Đào trên đầu đánh vài cái, nói ra, còn có rất nhiều hắn nguyên nhân ở bên trong. Chúng ta tới Tiên Vũ học viện dạy học cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít, chúng ta không phải mang ra Lâm Linh như thế một cái ưu tú tinh anh. Ưu tú học sinh A, chỉ cần có như vậy một cái liền đầy đủ A. Vân Đào lập tức cười. A, ta quên cho trong nhà báo bình an. Vân Đào đống nhiên nhảy dựng lên, lấy điện thoại di động ra, điện thoại di động trong núi không có bất kỳ cái gì tín hiệu, Vân Đào biểu hiện trên mặt lập tức đổ đi xuống. Cái này tốt, lại không có tín hiệu lại không có điện. Nhà bên trong khẳng định cuống cuồng đến không được. Buổi chiều chúng ta liền đi ra mảnh rừng núi này. Gặp Vân Đào một mặt khổ cắp cắp bộ dáng, Tần Tăng vừa cười vừa nói, buổi tối chúng ta ở bên kia dựng trại đóng quân, đến bên kia, ngươi liền có thể nạp điện, bên kia khoảng cách thôn dân chỗ thôn trang tương đối gần, khẳng định có thể liên hệ đi ra bên ngoài. Tần Tăng tâm thần ở chung quanh quét một vòng, cảm nhận được Thường Văn thần thức xuất hiện, Tần Tăng lập tức vẫy chào, mọi người nhanh chuẩn bị sẵn sàng, đến, chậc chậc. Gia hỏa này thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a, bất quá tài nghệ này, mà đã làm cho chúng ta giật mình không ít a, nhiều như vậy yêu thú nhanh như vậy thì theo tới. Nghe đến Tần Tăng lời nói, bốn cái đầu dò ra đến, phía dưới bố trí trận pháp sư bọn họ rất tự nhiên liền thấy phía dưới tráng cảnh, lần này quay chụp xuống tới về sau, nhất định muốn đem tài liệu nộp lên cho học viện, để trưởng lão làm tài liệu xuất hiện tại mọi người thực chiến trên lớp, ta nghĩ, cái này nhất định sẽ rất kinh bạo. Xoa, ngươi quên. Trường học không cho phép loại này một người quần chiến yêu thú khung cảnh chiến đấu tại trường học giáo tài bên trong xuất hiện sao? Chính Hạo một mặt tiếc hận, có điều rất nhanh thì gật đầu, nói, ta nhìn bán đến chợ đen đi không tệ, có thể kiếm lợi một số tiền lớn không nói, còn có thể cấp tốc truyền bá, để Thường lao sư thành vì mọi người anh hùng. Trực tiếp bệnh thành thành lấy ít thắng nhiều chiến lược đưa đến tin tức đứng lại, một hai ngày liền có thể truyền phát ra, cái này thời điểm thật sự là tu chân giả ở chỗ này hội tụ thời điểm. Dạng này Thường lão sư liền càng thêm nổi danh, chậc chậc, điệu thấp Thường Văn lão sư vậy mà tại công chức thời điểm ra đến chiến đấu còn lấy ít thắng nhiều, cũng không biết bao nhiêu họ phụ huynh bởi vì điểm này trong lòng run sợ sau đó tìm tới cửa A, suy nghĩ một chút ta thì kích động A. Cái này người rất nguy hiểm. Lâm Linh bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng thanh âm lộ ra phá lệ bất ngờ, ba người lập tức gật đầu, cái này thời điểm, bọn họ cơ bản cũng coi là nhìn ra, Thường Văn cũng là một khối không bỏ được kẹo da trâu. Đã đều là kẹo da trâu, không bỏ được vậy liền nhiều hơn cho bọn hắn làm việc thật đói. Thường Văn chỉ cảm thấy phía dưới yêu thú càng ngày càng nhiều, những thứ này yêu thú tựa như đều tại hướng lấy hắn phương vị này tới, cái này khiến Thường Văn mày nhăn lại tới. Rất nhanh, Thường Văn thì kịp phản ứng, Tần Tăng ba cái kia tên khốn kiếp, đây là tại cho hắn gây phiền phải đến, những thứ này yêu thú lít nha lít nhít hội tụ ở nơi đó, tuy nhiên số lượng có hạn, nhưng là cái này muốn tránh thức xử lý xong lời nói, còn cần không ít thời gian. Thường Văn tâm thần hướng về bốn phía lan tràn đi qua, khắp nơi đều là yêu thú, đồng thời, yêu thú số lượng còn đang tăng thêm, đến mức Tần Tang ba người đều ở bên ngoài xua đuổi yêu thú, bọn họ liền ẩn tàng ý tứ đều không có. Những thứ này tên khốn kiếp, đây chính là cố ý. Cảm nhận được bọn gia hỏa này bộ dáng, Thường Văn tâm tính trong nháy mắt thì sụp đổ. Tần Tang tên vương bát đảng kia, thật sự là quá đáng giận, bọn gia hỏa này hắn thật đúng là quá coi thường. Tần Tang, ngươi chờ đó cho ta. Cảm nhận được điểm này, Thường Văn thần thái càng lạnh lẽo lên, trong mắt có sát ý chợt lóe lên, trực tiếp khóa chặt là Tần Tang, Lý Nhân, Trịnh Hạo ba người. Ba người căn bản là không cảm giác được, chỉ là chăm chỉ không ngừng tại xua đuổi lấy yêu thú. Ai nha, cái này Thường lão sư chiến đấu lực còn thật có thể. Xem ra là chúng ta xem nhẹ Thường lão sư a. Ba người một bên xua đuổi yêu thú vừa nói, những thứ này yêu thú mặc dù không có nguyên anh kỳ, nhưng là nhiều như vậy yêu thú hỗn hợp lại cùng nhau, cái này muốn đối phó cũng không phải một chuyện dễ dàng, thế nhưng là Thường lão sư bộ dáng, tựa hồ còn có chút dư xài a. Chúng ta là không phải cần phải nhiều đưa một chút yêu thú đi qua. Dạng này có phải hay không quá nguy hiểm? Nhìn đến yêu thú càng ngày càng nhiều, Vân Đào có chút không đành lòng hỏi. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, tại khu vực thành thị là cấm giết hại, liền xem như sát thủ đi xuất thủ, vậy cũng muốn cẩn thận lại cẩn thận, nhưng là, nơi này không phải a. Tần Tang vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười tủm tỉm, nói, Thường Văn bản thân cũng không phải là trên địa cầu người, còn nữa, giữ lấy gia hỏa này đối Lâm Linh tới nói cũng là một loại uy hiếp, có thể xử lý, đương nhiên phải xử lý. Vân Đào có chút không đành lòng quay đầu đi, bất quá lại cũng không nói lời nào. Chỉ cần liên lụy đến Lâm Linh, nàng tuy nhiên không đành lòng, nhưng là vẫn yên lặng tiếp nhận. T. Chương 4514, Thần Kỳ. Mẹ nó. Hóa Thần Kỳ, gia hỏa này trang thật là đầy đủ thâm trầm. Trịnh Hạo nhìn lấy phía dưới chiến đấu không nói gì. Tần Tăng nhìn về phía Trịnh Hạo, ta nhớ được, ngươi đi xử lý một cái cứ điểm, ngươi có phải hay không biết cái gì? Một chút xíu, nhưng là lúc trước cũng không thể xác nhận, hiện tại xem ra, cái này Thường Văn quả nhiên là cái vấn đề hộ. Cái này cũng thì giải thích ngày đó ta đi thời điểm hắn ở nơi đó nguyên nhân, cái này thi ra thật cao thủ bút, vậy mà để một người đệ tử mai danh nhận tính thậm chí còn trở thành Tiên Vũ học viện rất bao nhiêu nữ trong ngộng lao sư, cái này muốn động ra hỏa này, cũng không dễ dàng. Trịnh Hạo mày nhíu lại lấy, nói ra. Nghe đến Trịnh Hạo lời nói, hắn bốn người đều trầm mặc đi xuống. Địa cầu không có cái gì tu chân tư nguyên, nhưng là địa cầu đối Viêm Huyền Đại Lục tới nói tuyệt đối là một cái bánh trái thơm ngon. Viêm Huyền Đại Lục phía trên rất nhiều văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đều ỷ lại tại địa cầu phía trên khoa học kỹ thuật nhân tài liên tục không ngừng phát ra, chủ yếu nhất là làm đại thánh thôn tại hạ giới đại tập đoàn, đại thánh thôn địa vị tự nhiên là ảnh hưởng rất lớn, bình thường căn bản là không cách nào dung chuyển nửa phần, nhưng là thi ra đối với địa cầu ngấp nghé đã không phải là một ngày hai ngày sự tình. Chúng ta muốn đem chuyện này báo cáo chuẩn bị đi lên sao? Rất lâu, Lý Nhân hỏi. Trước không nóng nảy, cái này Thường Văn là nhân vật lợi hại. Nếu là nói cho phía trên lời nói, phía trên phái đệ tử xuống tới chém giết, đằng sau manh mối thì toàn đoạn, gia hỏa này tuyệt đối là một cái rất trọng yếu nhân vật, cho nên chúng ta một mực an tâm chờ lấy, thừa dịp cái này kinh tế biết, tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng có thể có không nhỏ thu hoạch. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời người, mi tâm nhăn lại tới. Trong đầu vô số trí nhớ tại xoay chuyển, nguyên bản một số không cách nào thông thấu đồ vật ở thời điểm này tựa hồ trong nháy mắt bắt đầu thông thấu lên, những cái kia nàng đã từng nghĩ không rõ lắm. Từng tại không ngừng truy cầu đồ vật, ở thời điểm này toàn bộ cũng bắt đầu một chút xíu rõ ràng. Lâm Linh bỗng nhiên trợn tròn ánh mắt. Những vật này trí nhớ, nàng có. Giống như là có đồ vật gì trong nháy mắt đâm rách Lâm Linh trí nhớ, Lâm Linh một phát bắt được Vân Đào cánh tay. Vân Đào nhịp tim đập một chút, quay đầu nhìn về phía Lâm Linh. Lâm Linh nhìn lấy Vân Đào, trong mắt lóe ra cầu cứu quan mang, nàng thân thể cũng tại bắt đầu chậm rãi trong suốt lên. Lâm Linh, ngươi làm sao? Mau ăn phía dưới cái này. Tần Tang ba người cái này thời điểm cũng cấp tốc tiến đến Lâm Linh bên người, đem một viên thuốc ném vào Lâm Linh trong miệng, đan dược vừa tiến vào Lâm Linh cuối cùng, lập tức hóa thành nhấp nhô khí tức quanh quẩn tại rừng linh chung quanh, Lâm Linh khí tức bắt đầu chậm rãi ổn định lại, nguyên bản tại trong suốt thân thể cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục thực chất. Yêu thú tại chạy trốn tứ phía, trên bầu trời Thường Văn, đám yêu thú có thể cảm nhận được, bọn họ căn bản cũng không phải là cái kia gia hỏa đối thủ, cho nên cái này thời điểm, những thứ này yêu thú đều lựa chọn bắt đầu chậm rãi lui lại. Lâm Linh lắc một hạ thân. Ta không sao. Vân Đào lôi kéo Lâm Linh hướng đi một bên. Ngươi làm gì đâu? Nhìn đến Vân Đào bộ dáng, Thần Tăng có chút dở khóc dở cười hỏi. Đương nhiên là cùng các ngươi giữ một khoảng cách à, chính các ngươi nhìn chính các ngươi à, cái này từng cái tiểu tâm tư một đồng lớn, Lâm Linh có thể không phải là các ngươi nhiều như vậy tiểu tâm tư người, ta mới không thể để cho ta nữ thần căn bản các ngươi đi đâu. Vân Đào bĩu môi, nhỏ giọng nói ra. Đối phó người xấu là các ngươi sự tình, ta hòa Lâm Linh đều vẫn là học sinh đâu, chúng ta mục đích đâu. Cũng là thật tốt học tập, nhiều hơn học tập tri thức, không cùng các ngươi gật bừa. Vân Đào trong miệng nói, ánh mắt vẫn là đặt ở Lâm Linh trên thân, một mặt lo lắng. Vừa mới Lâm Linh bộ dáng, do sợ nàng, cái này thời điểm, nàng tâm tư lại một lần nữa theo bay lên, lúc trước, nàng thì không cần phải Lâm Linh ra đến chiến đấu. Ba người nhất thời im lặng. Gia hỏa này tâm tư, còn thật không phải bình thường thú vị. Lâm Linh, ngươi cứ nói đi. Không quan trọng. Lâm Linh nhìn lấy phía dưới Thường Văn, nhẹ nói, nhưng là, phạm quê hương của ta người, xa đâu cũng giết. Lâm Linh thanh âm không cao lắm. Vân Đào nghe về sau, quay đầu nhìn Lâm Linh, tâm thần một nơi nào đó giống như bị thứ gì gõ đánh một chút. Dạng này cảm giác, rất đơn giản, nhưng là lại rất thâm trầm.